Chúng tinh chi chủ chương 416 tới chương 436. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên tội là hung thú của nhân gian, mang theo sát khí mà ngay cả ta cũng phải cẩn thận. Trong tiếng răng rắc vang lên, thiên tội dưới sự khống chế của cảnh giới phi tiên của Cơ Bác Dịch đột nhiên giải thể. Vô số linh kiện kỳ dị được đúc bằng kim loại tạo thành một con cự long bằng sắt thép giữa không trung, cái miệng rộng hung tợn, lao tới cắn xé Bạch Tố Trinh. Thần binh lợi khí, ta cũng từng có. Đó là một thanh kiếm tên Thanh Ti. Chỉ tiếc, nó đã cùng chén rượu ngàn độc kia, gãy nát giữa thần điện vô tình. Đôi mắt đen tuyền trong veo của Bạch Tố Trinh sáng lên hai đóa băng diễm lạnh lẽo. Thân hình nhỏ bé thước tha phản phất hóa thành thanh thần kiếm Thanh Ti đã bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử, hội tụ sự mềm mại và sắc bén tột cùng của thế gian. Kiếm đạo đạt đến đỉnh phong trước, có một quá trình gọi là nhân kiếm hợp nhất. Thanh Ti tuy đã gãy, nhưng kiếm ý của nó đã sớm hòa vào ma thân vĩnh sinh bất diệt của ngươi. Ngươi bây giờ chính là một thanh Thanh Ti kiếm gột rửa nhân thế. Về thanh thần kiếm tuyệt thế 200 năm trước này, Cơ Bác Dịch lúc rảnh rỗi có nghe qua. Đây là một thanh thần kiếm phong hoa tuyệt đại, vô cùng âm nhu vô hình, theo một nữ tử tuyệt thế mà nổi danh thiên hạ. Lại không ngờ, nữ tử này lại là Bạch Tố Trinh. Con ác long bằng sắt thép do thiên tội hóa thành vừa đến trước mặt nàng, đã bị ngàn vạn sợi kiếm khí cuốn lấy. Sau đó, trong tiếng ken giòn tan, thiên tội đã bị kiếm khí Thanh Ti phân giải thành vô số linh kiện nhỏ vụn, như bào đinh mổ bò. Trong nháy mắt, thanh hung thú nhân gian này đã bị Bạch Tố Trinh triệt để đánh sập, trong thời gian ngắn không thể nào tái lập. Đôi mắt đỏ sậm của Cơ Bác Dịch đột nhiên sáng lên, giống như hai luồng kiếm khí hỏa diễm lóe sáng giữa trời cao. Một luồng khí thế vô hình từ quanh thân gã bắn ra, như một thanh cự kiếm chống trời, xuyên thẳng mây xanh. Thanh Ti tuy là chí nhu chi kiếm của thế gian, nhưng cũng không thiếu sự sắc bén vốn có của kiếm. Hùng bá, hôm nay hãy để chúng ta so tài một phen xem ai mới là kiếm đạo đệ nhất nhân đương thời. Theo lời Bạch Tố Trinh vừa dứt, trong một sát na, một thanh cự kiếm khí khác cũng phóng lên trời, hiện ra trong khu rừng u ám, sừng sững chống trời. Trong tiếng gầm vang, hai thanh cự kiếm chống trời dần dần phát triển, dường như muốn so cao với thiên cung, ngăn cản gió lạnh, chém tan mây tầng, lướt qua cửu thiên. Phản phất như chân nguyên của hai người vĩnh viễn không có điểm dừng, có thể không ngừng tăng lên. Ha ha, đã Bạch tiểu thư có nhã hứng như vậy, lão phu đương nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng. Hôm nay, chúng ta hãy có một trận quyết đấu kiếm đạo kinh thiên động địa. Tay trái đột nhiên vung lên, thanh tuyết ẩm cuồng đao màu bạc đã bị gã ném đi xa. Sau khi vẽ một đường cong duyên dáng trên không, nó rơi xuống trước mặt Nhiếp Phong ở xa xa, đồng thời ngăn chặn ý đồ của Hắc Đồng và Tuyết Đạt Ma. Kiếm tên Bại Vong là hung kiếm cùng nguồn gốc với Tuyết Thế Hảo Kiếm, vừa mới xuất thế, khí Bại Vong sát nhân của nó đã khắc chết chính vị đại sư đúc kiếm. Trải qua hơn 200 năm mới được đúc thành hình. Cuối cùng do lão phu tự mình tìm về kiếm hồn, dùng máu tươi của mình tưới rót 9 ngày 10 đêm mới hoàn toàn thành hình. Trong lúc Cơ Bác Dịch nói chuyện, thanh Bại Vong chi kiếm trong tay tỏa ra quang hoa màu vàng kim chói mắt, khí tức chí tôn chí quý hiện rõ, tất cả hung khí Bại Vong đều thu lại, hoàn toàn không nhìn ra chút hung ác nào. Giống như một thanh thần kiếm chỉ có đế vương thống trị vạn dặm non sông Thần Châu mới có thể sở hữu, ẩn chứa long mạch cửu châu, tinh hoa trời đất, mùi thơm điềm lành. Kiếm này thành hình đến nay, lão phu chưa từng giết một ai. Hôm nay, lại gặp được một đối thủ xứng tầm với nó. Nói xong, Cơ Bác Dịch là một việc mà người thường tuyệt đối không thể lý giải. Gã vậy mà vứt bỏ cả thanh Bại Vong chi kiếm trong tay sang một bên. Ken một tiếng vang lớn, thanh thần kiếm màu vàng kim đã tạo ra một cái hố khổng lồ trên mặt đất gần đó. A à, đôi đồng tử trong veo tĩnh mịch của Bạch Tố Trinh hơi co lại, dường như đang suy nghĩ ý nghĩa hành động của gã. Hắc hắc. Một tiếng cười mang theo vẻ trêu tức vang lên. Cơ Bác Dịch tay phải đột nhiên nắm chặt, như đang nắm một thanh bảo kiếm. Sau đó nhẹ nhàng xoay ngang, một luồng kiếm khí vô hình đã phá không giết tới trước mặt Bạch Tố Trinh. Chủ quan, đã quên hắn cũng đã luyện thành cảnh giới kiếm phi tiên. Thanh Bại Vong chi kiếm màu vàng kim dưới sự điều khiển của Cơ Bác Dịch đã chém rụng vài sợi tóc đen nhánh trên trán miệng màng của Bạch Tố Trinh. Kiếm quang hình cung màu vàng kim vỡ vụn, nhanh như sấm sét, đang thành một tấm lưới trời đất bao phủ lấy toàn thân Bạch Tố Trinh. Ken một tiếng giòn tan, chỉ thấy bàn tay trắng mút của Bạch Tố Trinh chém ra, đối đầu trực diện với thanh Bại Vong chi kiếm giữa không trung, vậy mà phát ra âm thanh kim loại va chạm. Có thể thấy toàn thân nàng đã là một thanh Thanh Ti vô hình kiếm phong hoa tuyệt đại, không thua kém gì Bại Vong chi kiếm. Hơn nữa, đối mặt với trận chiến này, nàng đã toàn lực ứng phó, đánh cược tất cả. Nơi kiếm và chưởng giao kích, kiếm khí sắc bén vô hình bắn ra tứ phía, quét sạch cả khu rừng. Nhiếp Phong và những người khác còn chưa đi xa lập tức bị dư ba của kiếm khí gây họa. Nếu không có Tuyết Ẩm cuồng đao ngưng tụ ra một bức tường băng, e rằng bốn người đã sớm bị dư ba kiếm khí phân thây. Nhưng dù vậy, bốn người cũng cảm thấy tim mình đập cực nhanh, dường như cảm nhận được quyết tâm tử chiến của hai kiếm khách tuyệt đại. Kiếm tâm và nhiệt huyết bị dẫn dắt, đồng thời sôi trào bùng cháy. Lui đi, chúng ta ở quá gần. Cầu Tuyệt khô khốc nói một câu. Chỉ là dư ba của kiếm khí đã khiến họ cảm thấy kinh hồn tán đẫm. Hắc Đồng và Tuyết Đạt Ma, những người võ công cao hơn họ không chỉ một bậc, cũng suýt không chịu nổi, toàn thân đẫm máu mà tháo lui. Một ngày nào đó, ta cũng muốn tu thành kiếm đạo như vậy. Bộ Kinh Vân và Đoạn Lãng, hai người thầm thề với lòng mình, sau đó theo Cầu Tuyệt lui về phía xa hơn. Nhiếp Phong cầm Tuyết Ẩm cuồng đao, cuối cùng cũng rời đi. Đụng đụng bang bang bành bành tay áo kiếm mềm mại và lưỡi kiếm bại vong cứng rắn, dưới sự quán chú ý niệm của hai kẻ mạnh nhất đương thời, như hai ngọn núi kiếm kình thiên, oanh oanh liệt liệt đối đầu mấy ngàn mấy vạn chiêu. Trong tiếng đối kiếm kinh thiên động địa cuối cùng, thanh bại vong chi kiếm cứng rắn lại bị tụ kiếm mềm mại của Bạch Tố Trinh khẽ vút đến vặn vẹo, chỉ thiếu chút nữa là bị gãy đôi. Mà đúng lúc này, một bàn tay quyền lực nhất thiên hạ đã nắm lấy chuôi kiếm bại vong, rót vào đó sức mạnh dương cương nhất thế gian. Mũi kiếm uốn lượn trong nháy mắt được kéo thẳng tắp, ngược lại bức lui tụ kiếm mềm mại của Bạch Tố Trinh. Thừa thắng xông lên, Cơ Bác Dịch tay cầm chuôi kiếm, chém ra một luồng kiếm khí bại vong sát nhân thẳng về phía Bạch Tố Trinh, dường như muốn chém nàng mỹ nhân này thành hai nửa đối xứng. Xoẹt một tiếng, chiến đấu đến bây giờ, Bạch Tố Trinh cuối cùng đã bị thương. Dù sao cũng là phụ nữ, cho dù đã đạt đến cảnh giới vô thượng bất tử bất diệt, cũng có yếu thế bẩm sinh về thể lực. Một kiếm này nàng đã dốc hết sức lực để né tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị sượt qua bờ vai trắng như tuyết. Xương quai xanh tinh xảo bị một luồng kiếm khí chặt đứt, da thịt non mềm trắng nõn tràn ra máu tươi trong suốt. Điều khiến Bạch Tố Trinh kinh ngạc là, dù nàng vận công thế nào, vết thương cũng không thể hồi phục. Đây là một trong những dị năng của bại vong chi kiếm, vết thương do nó chém, vĩnh viễn sẽ không lành. Cơ Bác Dịch cầm lưỡi kiếm màu vàng kim trong tay đưa đến trước mắt, tay trái đem vệt máu dường như còn thoảng hương thơm trên lưỡi kiếm bôi đều lên thân kiếm, hoàn thành nghi thức khai phong cho thanh kiếm này. Mà đúng lúc này, một luồng khí lạnh khiến Cơ Bác Dịch không khỏi sững sờ. Thì ra Bạch Tố Trinh đã dùng chân nguyên chí âm chí hàn của mình để đông cứng vết thương, duy trì trạng thái đỉnh phong nhất. Lại đến nào, thân là nữ tử, ta chưa bao giờ theo đuổi một trận chiến nhẹ nhàng vui vẻ. Trận chiến hôm nay, lòng ta có cảm giác, đây là ông trời muốn chúng ta, hai kẻ đã đạt đến cực hạn kiếm cảnh, quên đi bản thân, để làm cho thế giới của kiếm phát sinh biến hóa kinh thiên động địa. Quên đi bản thân. Thế giới của kiếm. Ha ha ha, tốt, không ngờ lão phu lại không nhìn thấu triệt bằng ngươi. Ngươi đã quên cả sống chết, lão phu hà cớ gì phải tiếc chui kiếm trong tay này, hãy cùng ngươi thành tựu cảnh giới kiếm đạo cao nhất từ xưa đến nay. Đem ý chí chiến đấu của mình thiêu đốt đến cực điểm, hai người đã hóa thân thành hai thanh kiếm kinh thiên động địa, một âm một dương, một nhu một cương, giống như hai cực sinh tử, mở ra một cuộc quyết đấu kiếm đạo đỉnh phong sinh sôi không ngừng, quần hoàng bất tận. Lúc này, tất cả các cao thủ dùng kiếm ở Thần Châu, cùng lúc cảm nhận được thanh kiếm trong tay mình bắt đầu run rẩy. Bất luận là người có tu vi cao đến đâu, cũng không thể kìm hãm được kiếm của mình. Tại Phù Dư quốc xa xôi vạn dặm ngoài biển, Mộ Ứng Hùng với mái tóc nửa đỏ nửa bạc ngẩng đầu nhìn về phía Thần Châu. Hắn cảm nhận được kiếm tâm của mình đang nhảy nhót, giống như trận quyết đấu anh hùng kiếm với Vô Danh. Lần này, chẳng lẽ là Hùng Bá đại ca? Cùng lúc đó, trong một khu rừng trúc, có một ngôi nhà nhỏ đơn sơ. Một người đàn ông trung niên mặc áo đen, nhắm mắt nắm chặt thanh anh hùng kiếm khí tiếc nhất thế gian, cố gắng kìm hãm sự run rẩy của nó. Sau một tiếng kiếm minh mãnh liệt cuối cùng, anh hùng kiếm tự động ra khỏi vỏ, cắm thẳng trước mặt Vô Danh. Từng luồng kiếm khí mãnh liệt, như chiến ý cuồn cuộn, không ngừng hiện ra từ thân kiếm. Một luồng sức mạnh chưa từng có, khiến kiếm đạt đến đỉnh phong thực sự. Vô Danh mở đôi mắt của mình, tang thương, không, bi thương đủ loại cảm xúc đều có thể tìm thấy trong đôi mắt kiếm chói lòa nhất thiên địa này. Chỉ có điều, lúc này, trong mắt Vô Danh, nhiều nhất là lo lắng. Hùng Bá đại ca, ngài nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu. Sinh tử tuần hoàn bất tận, chính là đạo của kiếm. Dùng sinh mệnh để thành tựu kiếm đạo, chính là bản nguyên của nó. Một kiếm thủ bước ra bước đầu tiên trên con đường theo đuổi kiếm đạo, không nghi ngờ gì chính là lựa chọn sinh tử. Bởi vì xu thế sinh, tránh tử là vấn đề đầu tiên mà kiếm thủ phải đối mặt. Tuy nhiên, theo đuổi sức mạnh, kiếm nghệ vượt trên đối thủ, chỉ là vừa mới bước vào ngưỡng cửa thấp nhất của kiếm đạo. Bước tiến tiếp theo, là một kiếm thủ phải coi thường sinh tử, dùng một phần dũng khí tràn đầy bên trong, tỏa ra bên ngoài, luyện thành kiếm trung chi cường, nhân kiếm hợp nhất. Tinh thần coi cái chết như không này, chính như kiếm thánh năm đó, dùng sinh mệnh thiêu đốt đến cực hạn của con người, thành tựu diệt thiên tuyệt địa kiếm 23. Lấy cái chết để thành tựu kiếm, không thể quay đầu lại, cho nên tất cả mọi người chỉ có thể cúi đầu ngưỡng mộ, kính như thần minh, cảnh giới không thể mong cầu này. Mà hôm nay, hai người lại mượn sự kích thích của một đối thủ ngang tài ngang sức, để cùng nhau nâng cảnh giới kiếm đạo đã đạt đến thần minh của mình lên một tầm cao mới, cảnh giới có thể khai thiên tích địa, tức là cảnh giới cao nhất của kiếm đạo trên thế giới này. Kiếm giới mở ra. Sau vài hiệp giao đấu, Cơ Bác Dịch và Bạch Tố Trinh đã đẩy kiếm đạo của mình đến một cảnh giới trước không có ai, sau không có người. Bầu trời u ám dần dần tỏa ra ánh sáng, trận chiến này đã kéo dài suốt một đêm. Thân pháp hai người nhanh như gió, ra chiêu như điện, không ngừng sử dụng kiếm đạo mạnh nhất nhân gian của mình. Thanh bại vong chi kiếm trong tay Cơ Bác Dịch chỉ là những động tác vô cùng đơn giản như bổ, chém, khêu, đâm, miết, ngang, nhưng lại huyễn hóa ra kiếm pháp mạnh nhất thế gian. Tiên thiên bát quái theo đó sinh diệt bên cạnh gã, dẫn dắt vô cùng nguyên khí trong trời đất, chuyển hóa thành triều dân kiếm khí ngút trời. Mà Bạch Tố Trinh cũng không chịu kém cạnh, không hổ là vạn ma chi thủ tích lũy tu vi vài kiếp, vĩnh sinh bất diệt. Thân hình và tay áo trông có vẻ mềm mại, dưới ý niệm vô cùng của nàng, đã hóa thành vạn đạo kiếm quang, đối đầu với triều dân kiếm khí của Cơ Bác Dịch. Trận chiến này đã đến mức mắt thường không thể thấy, người thường không thể hình dung. Nguyên khí, thể lực, tinh thần của hai người tuy dần hao hụt theo thời gian, nhưng kiếm khí xung quanh lại càng ngày càng bùng nổ. Kiếm khí vô hình lấy nơi hai người giao thủ làm trung tâm, như lũ lụt rút xuống, lan tỏa ra, chôn vùi tất cả. Khu rừng rộng lớn kia đã sớm hóa thành hư ảo dưới dư ba giao thủ của hai người. Kiếm khí vẫn không dừng lại, tiếp tục khuếch tán ra bốn phía, dần dần lan đến ngôi làng nhỏ gần đó. Hầu hết dân làng đã được dời đi dưới danh nghĩa của Thiên Hà Hội, số còn lại, có lẽ cần thêm một phút nữa mới có thể khuyên đi. Nhiếp Phong thở hổn hển nói, việc thuyết phục người ta rời bỏ quê hương không hề dễ dàng, huống chi là với tính cách ôn hòa của chàng. Đã muốn chết, thì để họ chết, làm gì phải cản. Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói, khiến Đoạn Lãng, người có tâm tính thiện lương chính trực, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Dù sao cũng là sinh mệnh, không thể không quản. Cứ để ta dùng tuyết ẩm chặn dư ba kiếm khí trước, hy vọng khoảng cách xa như vậy có thể chặn được. Lời của Nhiếp Phong khiến Cầu Tuyệt không nhận được liếc mắt, nàng nghĩ mãi không ra, tại sao Hùng Bá lại nhận một người như vậy làm đệ tử. Hắc hắc, Nhiếp Phong, lão nương bắt đầu thưởng thức ngươi rồi đấy. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Hắc Đồng trong bộ đồ đen che kín thân và Tuyết Đạt Ma trong bộ cà sa trắng tuyết, phiêu nhiên mà đến, khiến những người ở đây đều như gặp đại địch. Đừng lo, lần này lão nương đến để giúp các ngươi. Lời của Hắc Đồng khiến mọi người ở đây đều nghi hoặc, nhìn nhau. Đúng lúc này, từng đợt kiếm quang màu lục quỷ dị phá không mà đến, sự sắc bén cường đại trong đó khiến tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Nếu không muốn chết, thì nghe lời lão nương. Trong lúc Hắc Đồng nói chuyện, đã hóa thành một làn sương đen kịt, đón đầu những luồng kiếm quang màu lục. Nam Mô A Di Đà Phật, xem ra, chủ nhân đã cùng người đàn ông kia, đến bước ngoặt cuối cùng phân sinh tử, định thắng bại rồi. Đôi đồng tử màu bạc của Tuyết Đạt Ma dần hiện ra vẻ thấu tỏ, hắn, một người đứng xem, đã nhìn thấu ý nghĩa ẩn chứa trong luồng kiếm quang này. Chủ nhân, người nhất định phải thắng. Mà giờ khắc này, Bạch Tố Trinh đã thân hóa vạn kiếm, bao phủ cả bầu trời, đột nhiên oanh kích xuống Cơ Bác Dịch đang cầm kiếm đứng trên mặt đất. Mặt đất cứng rắn, trước khi kiếm khí giáng xuống, đã bị gió kiếm sắc bén xé nát. Bùn đất bay tung tóe, gió kiếm gào thét, trời long đất lở, ngay cả những đám mây dày đặc trên không cũng bị kiếm khí sắc bén vô cùng cắt thành năm bảy mảnh. Trên mặt đất, ngoại trừ nơi Cơ Bác Dịch đứng, tất cả đều tan nát, không còn một mảnh nguyên vẹn. Thiên địa phủ, trạch thiên. Lần đầu tiên, Cơ Bác Dịch đồng thời sử dụng hai chiêu tiên thiên dịch kiếm. Kiếm chỉ tay trái vung ra, càng không hai quẻ tách trời, giống như lúc sơ khai của trời đất, âm dương không giao hòa, bế tắc không thông, trên dưới bất hòa. Tay phải cầm bại vong chi kiếm tỏa ra quang hoa màu vàng chói lọi, khí bại vong sát nhân trời sinh của nó trong khoảnh khắc này được kích phát toàn bộ. Một luồng khí thế vô thượng sắc bén quét ngang tứ phương, có thể chặt đứt tất cả, tách rời mọi số mệnh. Hai kiếm hợp nhất, ba đạo quẻ tượng hiện ra, trên dưới tứ phương lục hợp đều bị kiếm khí dịch kiếm bao phủ. Một trận kiếm khổng lồ hình thành giữa không trung, biến tinh hoa nguyên khí của cửu thiên thập địa thành một cơn bão kiếm khí, đối đầu với vạn kiếm do Bạch Tố Trinh hóa thành. Ken ken ken. Tiếng giao kích của mũi kiếm kịch liệt vang tận mây xanh, từng sợi máu bắn ra, có của gã, cũng có của nàng. Người và kiếm, chiêu và máu, sống và chết, đã hòa là một trong trận quyết đấu kiếm đạo kinh thiên động địa này, siêu thoát khỏi mọi lực lượng, mọi phạm trù và hình thức võ học của thế gian. Tuy nhiên, cho dù Bạch Tố Trinh có sức mạnh mạnh nhất, trí tuệ cao nhất, cũng không thể dự liệu được, đằng sau trận đấu kiếm siêu thoát tất cả này, rốt cuộc sẽ dẫn đến cảnh giới nào. Chẳng biết từ lúc nào, xung quanh hai người đều bị một dòng lũ kiếm khí vô hình bao phủ. Kiếm quang màu xanh lục đậm đặc như không khí, tung hoành khắp nơi theo từng cử động của họ. Cơ Bác Dịch và Bạch Tố Trinh chỉ cảm thấy dưới chân mình như đang đứng trên mây, không chút tốn sức, người như đi vào cõi thần tiên hư không, đặt mình ra ngoài trời đất, sinh ra một cảm giác hư vô. Đây là một cảnh giới mà ngay cả trí tuệ hơn 200 năm của Bạch Tố Trinh cũng không thể dự liệu được, bởi vì tầm nhìn của nàng chỉ giới hạn trong thế giới này. Mà bây giờ, nơi họ đang đứng, chính là một nơi không tồn tại trên đời, tên là Vô Cực Kiếm Giới. Bên ngoài khu rừng, tại ngôi làng nhỏ, Nhiếp Phong và Đoạn Lãng cùng những người khác không ngừng giúp đỡ những dân làng vô tội chống lại dư ba kiếm khí mạnh nhất từ hai kiếm thủ tuyệt thế. Tuyết Đạt Ma và Hắc Đồng như một thái cực âm dương, chặn đứng phần lớn kiếm quang màu lục ở cổng làng. Một số kiếm quang lọt qua hai người, bị Nhiếp Phong và Đoạn Lãng hóa giải hoặc đánh chệch vào đất trống. Dưới sự hợp sức của bốn người, cuối cùng họ đã chặn được đợt dư ba kiếm khí đầu tiên. Mà lúc này, dân làng cũng biết Nhiếp Phong không lừa họ, vội vàng không kịp thu dọn hành lý, dưới sự dẫn dắt của Cầu Tuyệt, chạy về phía sau ngọn núi cao xa xa. Hy vọng có thể chặn được thêm một đợt dư ba kiếm khí nữa trước khi họ đi hết. Đúng lúc Đoạn Lãng đang nghĩ vậy, nơi quyết đấu xa xa trong tầm mắt, đột nhiên bùng nổ một luồng hào quang mạnh mẽ chưa từng có. Trong nháy mắt, ánh sáng như lũ lụt trút xuống. Không hay rồi. Nhận ra dòng lũ kiếm khí đang ập đến hung hãn, Hắc Đồng và Tuyết Đạt Ma, những người luôn tỏ ra thành thạo, cũng phải biến sắc. Đúng lúc họ cùng Nhiếp Phong, Đoạn Lãng và những người khác không kịp phản ứng, dòng lũ kiếm khí Bài Sơn Đảo Hải đã giáng xuống trên không trung cả ngôi làng. Giống như thuốc nổ gầm thét, khi tiếp xúc với mái nhà, cây cối, núi đá, đã tạo ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Chỉ trong nháy mắt, cả ngôi làng đã bị dòng lũ kiếm khí màu xanh biếc quanh tạc tan hoang, không tìm thấy một căn nhà nào còn nguyên vẹn. Kiếm quang sau khi tiếp xúc với vật thể, lập tức bắn ra tứ tán, cũng sắc bén vô cùng, chặt đá phá vàng, hủy diệt tất cả. Trong dòng lũ kiếm khí màu xanh biếc, ẩn chứa hai luồng kiếm kình hoàn toàn khác biệt, tràn ngập cả trời đất, quét sạch mọi thứ trong vòng 10 dặm quanh nơi giao thủ của hai người. Thanh bảo kiếm bằng thép tinh luyện trong tay Đoạn Lãng bị một luồng kiếm quang màu lục nhỏ vụn quét trúng, trong nháy mắt bị cắt thành hai đoạn. Chỉ có Tuyết Ẩm Cuồng Đao, Chí Tôn trong các loại đao của Nhiếp Phong, mới có thể chống đỡ được loại kiếm quang màu lục này. Mau rút lui, không cần phải liều mạng ở đây. Tuyết Đạt Ma hét lớn một tiếng, quyết đoán ra tay kéo Hắc Đồng còn chưa cam lòng, đưa nàng lui về phía sau, tránh khỏi dòng lũ kiếm khí ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, Bộ Kinh Vân vũ tấm áo choàng sau lưng, hóa thành một đám mây đen, che chắn trước mặt Đoạn Lãng, giúp hắn chặn lại dư ba kiếm khí đang ập tới. Cảm ơn được Bộ Kinh Vân đưa ra khỏi vòng vây kiếm quang màu lục, Đoạn Lãng nói lời cảm ơn một cách rất không tự nhiên. Được người mình ghét nhất cứu, ai cũng sẽ không vui. Mà Bộ Kinh Vân, sau khi đưa hắn ra khỏi vùng nguy hiểm, lập tức vứt Đoạn Lãng xuống, mặt lạnh không nói, dường như người vừa cứu Đoạn Lãng không phải là hắn. Hành động dường như không quan tâm này khiến mặt Đoạn Lãng đột nhiên đỏ bừng, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. May mắn lúc này Nhiếp Phong đã đến. Lãng, ngươi không sao chứ? Nghe lời quan tâm của người bạn tốt, Đoạn Lãng gượng cười, không muốn để chàng lo lắng. Ta không sao, chỉ là từ dư ba kiếm khí vừa rồi có thể thấy, ban chủ dường như đã gặp phải một đối thủ vượt xa sức tưởng tượng. Sư phụ ông ấy xa hơn những gì chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Bộ Kinh Vân dường như cũng không quen nói những câu dài như vậy, nhưng trong từng câu từng chữ, lại bộc lộ phong cách mạnh mẽ của hắn, và cả sự tự tin tuyệt đối vào hùng bá. Mà lúc này, hai người đang ở trong kiếm giới, lại dồn hết tâm thần vào đối thủ, cùng nhau sử dụng một kiếm cuối cùng, cũng là mạnh nhất của mình. Lục độ quy nhất, ma độ thập ngũ kiếm. Giờ khắc này Bạch Tố Trinh đã dung hợp tất cả trí tuệ, võ công, tâm trí, ý niệm của 200 năm vào một kiếm này. Tu vi kiếm đạo vốn đã đạt đến kiếm giới, bất ngờ lại bay vọt lần nữa. Cả người hóa thành một luồng kiếm quang đen tuyền thông thiên triệt địa, quanh kích về phía Cơ Bát Dịch. Rất tốt, đây cũng là một kiếm cuối cùng của ta, ma kiếm chân chính, Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 23. Giờ khắc này Cơ Bát Dịch đã buông bỏ mọi lo lắng về sinh mệnh, kích phát đến cực điểm chiêu ma kiếm hủy diệt có thể đông cứng vạn vật thế gian, xâm chiếm mọi sinh mệnh, quanh ra chiêu Diệt Thiên Tuyệt Địa mạnh nhất, hoàn chỉnh nhất mà ngay cả kiếm thánh cũng không thể thi triển. Sự sinh ra của trời đất chỉ vì hỗn độn sơ khai, sự hình thành của kiếm giới cũng như hỗn độn mở lại. Một tiếng kiếm minh trong trẻo nhất thế gian vang vọng khắp thần châu. Hàng vạn kiếm thủ đều cảm nhận được bội kiếm của mình đang rên rỉ, dường như đang khóc thương cho một kiếm thủ phong hoa tuyệt đại đã vĩnh viễn biến mất khỏi nhân gian. Mà anh hùng kiếm trong tay Vô Danh và Tuyệt Kiếm Chi Tâm của Mộ Ứng Hùng lại vào lúc này hiếm có được yên tĩnh lại. Dường như, luồng kiếm khí có thể lay động đến vô thượng kiếm tâm của họ đã bình phục, hoàn thành sứ mệnh của mình. Hùng bá đại ca nơi đó, rốt cuộc là cái gì? Vô Danh nâng lưỡi kiếm sáng như tuyết của anh hùng kiếm lên, quan sát kỹ, phát hiện trên thân kiếm trung tâm của Thanh Thiên Kiếm Thống Lĩnh Vạn Kiếm này đã nứt ra một kẽ hở hình thù kỳ dị. Quang hoa màu xanh biếc từ trong kẽ hở thẩm thấu ra, hóa thành từng luồng kiếm khí lan tỏa. Dường như kẽ hở này đã kết nối với một thế giới của kiếm. Nơi đó, toàn là kiếm sơn, kiếm hà, kiếm lộ. Kiếm sơn màu hồng, kiếm hà màu huyền, kiếm ngục màu đen. Cơ Bát Dịch và Bạch Tố Trinh đặt chân lên con đường được đúc từ những thanh trường kiếm, quan sát thế giới chỉ toàn là kiếm này. Một dòng sông thật trong trẻo, giống như lưỡi kiếm sáng như tuyết, soi chiếu quá khứ của chúng ta. Hai người không hẹn mà cùng dừng chân lại. Cơ Bác Dịch nhìn thấy trong dòng sông kiếm, hình ảnh thần và ma thời trẻ. Thần với dung mạo giống hệt Bộ Kinh Vân thời trẻ, tài hoa kinh diễm đến mức không coi ai ra gì. Trong mắt hắn chỉ có Bạch Tố Trinh, người cũng thông minh tuyệt đỉnh như hắn. Thật là một đối thủ tốt, chỉ tiếc là trong những năm tháng dài đằng đẵng sợ hãi tuổi già, hắn đã đánh mất đi một trái tim chiến đấu đỉnh cao. Cơ Bác Dịch nhàn nhạt đánh giá thần. Bạch Tố Trinh với khuôn mặt điềm tĩnh dịu dàng, nhẹ nhàng nghiêng chiếc cổ trắng, nhìn gã một cái, hỏi một câu. Vậy thì, ngươi bây giờ, có còn giữ được kiếm tâm đỉnh cao của mình không? Khẽ cười, Cơ Bác Dịch lắc đầu, không trả lời trực diện câu hỏi này, mà ngược lại càng chuyên chú nhìn xuống. Trong dòng sông kiếm, soi chiếu câu chuyện của Bạch Tố Trinh sau khi bị thần đầu độc bằng rượu ngàn độc, cuối cùng sống lại trở thành ma. Và trong mấy trăm năm bất tử bất diệt, tất cả những gì ma đã làm đều hiện ra trong mắt gã. Đó là một lý tưởng gần như nực cười. Ngươi vậy mà muốn hủy bỏ đế chế, thành lập một thế giới dân chủ bình đẳng. Không thể không nói, ngươi là một thiên tài, hơn nữa là một thiên tài vượt xa thời đại một bước dài. Cũng vì vậy, ngươi sẽ là một thiên tài tuyệt đối không được thế nhân thừa nhận. Chẳng trách, ngươi lại tự xưng là ma. Nghĩ xem, với trí tuệ của ngươi, chắc chắn cũng đã nghĩ đến kết cục này của mình rồi. Nghe xong lời đánh giá của Cơ Bác Dịch, đôi mày rậm của Bạch Tố Trinh hơi nhíu lại, thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy. Nước chảy cuồn cuộn không ngừng, tựa như tấm gương sáng, chuyện của quá khứ đều rõ mồn một trước mắt, lưu lại trong lòng. Điều này cũng khiến cho ý niệm kiên định không lay chuyển suốt mấy trăm năm của Bạch Tố Trinh trở nên mềm mại như dòng nước. Bây giờ nói nhiều như vậy cũng vô ích, sau một kiếm cuối cùng với ngươi, ta đã không còn năng lực, cũng không còn cơ hội để thực hiện giấc mộng của mình nữa. Trong lúc nói chuyện, thân hình Bạch Tố Trinh dần dần trở nên trong suốt, giống như một thanh kiếm sắp quy về cõi chết, tỏa ra khí tức tĩnh mịch. Ngươi là một kiếm thủ giỏi hơn ta, ma độ đệ thập ngũ kiếm, cho dù là ta ở thời kỳ đỉnh cao cũng không chắc có thể đỡ được. Cơ Bác Dịch nhìn về phía thân hình Bạch Tố Trinh, vậy mà lộ ra vẻ bội phục. Theo gã nghĩ, đây có thể là trận chiến nguy hiểm nhất mà gã từng gặp trong đời. Ngay cả Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 23 của kiếm thánh cũng không có được 1/10 uy lực của một kiếm cuối cùng của Bạch Tố Trinh. Dù sao lúc đó kiếm thánh cũng đã dầu cạn đèn tắt, cho dù lĩnh ngộ được ma kiếm tuyệt đỉnh, cũng không thể phát huy đến cảnh giới đỉnh phong. Lại thêm việc Cơ Bác Dịch có ma ha vô lượng trong người, cửu không vô giới trong tay, có 10 phần chắc chắn có thể đánh bại kiếm thánh. Nếu không phải vì muốn lĩnh ngộ hoàn toàn Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 23, e rằng kiếm thánh ngay cả cơ hội ra chiêu cũng không có. Mà Bạch Tố Trinh lại khác, công lực luân hồi vài kiếp không kém gì gã hiện tại, hơn nữa cuối cùng dưới sự kích thích của gã, đã tạo ra một bước đột phá chưa từng có, dung hợp lục đại ma độ của mình, dùng cảnh giới thiên kiếm của bản thân để thành tựu một thức ma kiếm không kém gì kiếm 23. Vẫn là thất bại, cả hai chúng ta đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, cả thần châu có thể so sánh với chúng ta e rằng cũng chỉ có 2-3 người. Ta có thể dưới áp lực của ngươi mà đột phá, sáng tạo ra ma độ thập ngũ kiếm, mà ngươi cũng đã dưới ma kiếm của ta, làm cho chiêu Diệt Thiên Tuyệt Địa ma kiếm đó tạo ra một bước đột phá siêu thoát kiếm giới, thành tựu kiếm ý hủy diệt tất cả. Trong lời nói nhàn nhạt của Bạch Tố Trinh, có một tia thán phục không thể che giấu. Đối với Cơ Bác Dịch, kẻ hậu bối chỉ mất 4-50 năm đã có thể đánh bại nàng, trong lòng nàng có sự kính trọng lớn nhất. Thật là trùng hợp, ngay cả chính mình cũng không ngờ rằng, lại có thể trong tình huống như vậy, lĩnh ngộ được lục diệt kiếm ý, loại kiếm ý diệt tận lục đạo hủy diệt đó, khiến chính mình cũng phải sợ hãi. Nhớ lại một kiếm cuối cùng mình đánh ra, trong luồng kiếm ý hủy thiên diệt địa đó, bản thân phản phất như kết nối với 6 thế giới, giống như lục đạo luân hồi, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn bất tận. Sức mạnh kiếm đạo cường đại của 6 thế giới gia trì, đã cho gã nhìn thấy một đạo tắc hủy diệt tối tăm trong trời đất, quanh ra lục diệt kiếm ý siêu việt tất cả, diệt tận mọi thứ. Chỉ tiếc, cảnh giới đó chỉ có thể nói là thoáng qua rồi biến mất. Sau khi đánh tan ma độ thập ngũ kiếm của Bạch Tố Trinh, lục diệt kiếm ý cũng đã biến mất khỏi tay gã. Muốn hoàn toàn nắm giữ chiêu này, gã còn cần phải đến một nơi. Thật là may mắn, đã đưa hai chúng ta đến kiếm giới. Chờ ta đến kiếm tâm địa ngục sau, nghĩ rằng mới có thể hoàn toàn nắm giữ chiêu lục diệt kiếm ý này. Đúng lúc này, dòng sông kiếm sóng gợn lăng tăng, đột nhiên hiện ra cuộc đời của gã. Làm sao có thể, ngươi vậy mà cũng giống ta, cũng đang không ngừng luân hồi chuyển sinh không, phải nói là ngươi còn sâu hơn ta. Vậy mà ngay cả Cơ Bác Dịch cũng không ngờ, sức mạnh của dòng sông kiếm lại có thể soi chiếu ra mấy kiếp luân hồi của gã. Dưới sức mạnh của mộng trung chứng đạo, mỗi một kiếp gã trỗi dậy, thất bại, siêu thoát, đều được soi chiếu trong tầm mắt của Bạch Tố Trinh. Chỉ có điều, đúng lúc sức mạnh của dòng sông kiếm sắp trình mò đến Côn Hư giới, một sức mạnh cường đại đến không thể tưởng tượng, tựa như pháp tắc bản nguyên của đại đạo, đã xuất hiện, che đậy mọi dấu vết, khiến dòng sông kiếm không thể rình mò thêm chút nào nữa. Do đó, nhận thức của Bạch Tố Trinh về Cơ Bác Dịch cuối cùng dừng lại ở việc người này cũng giống như nàng, cũng luân hồi trong vài kiếp, tích lũy sức mạnh còn cường đại hơn nàng. Không ngờ A Cơ Bát Dịch lông mày nhíu lại, cùng lúc đó, trong dòng sông kiếm hiện ra một luồng kiếm khí âm lệ đến cực điểm. Giống như 12 vì sao trên trời, đột nhiên xuất hiện, quanh kích về phía hai người. Đây là huyền âm thập nhị kiếm, là muốn chọn ta làm ký chủ sao? Đối với mọi thứ ở đây đều nắm rõ trong lòng, Cơ Bát Dịch thân thể bất động mảy may, mặc cho 12 luồng kiếm khí huyền âm phá không mà đến, đâm vào cơ thể mình. Làm sao có thể, vậy mà không phải toàn bộ. Gã vốn tưởng rằng Bạch Tố Trinh đã dầu cạn đèn tắt, mệnh không còn bao lâu, cho dù nàng biết một phần sự thật của mình, thì có thể làm gì? Lại không ngờ, trong huyền âm thập nhị kiếm, có 6 thanh lại không nhắm vào gã, mà lại đầu nhập vào kiếm niệm nguyên thần của Bạch Tố Trinh, kích hoạt phần sức mạnh cuối cùng của nàng. Dường như muốn giữ lại người phụ nữ kỳ tài này, vĩnh viễn ở lại kiếm giới, cho đến vĩnh hằng, muôn đời bất hủ. Ta sắp tịch diệt, dù có kiếm pháp kinh thiên động địa, cũng vô dụng. Bạch Tố Trinh lại xem mọi chuyện rất thoáng, bàn tay trắng nõn khẽ dương, đôi mắt đẹp liếc nhìn Cơ Bát Dịch, thản nhiên cười, làm ra một hành động mà gã tuyệt đối sẽ không ngờ tới. Kiếm có chính có tà, và trong kiếm giới, sức mạnh cũng phân biệt thiện ác. Nơi kiếm trì hội tụ tà niệm, thứ lợi hại nhất chính là bộ kiếm pháp huyền âm thập nhị kiếm do nó thai nghén. Nguyên tác kể rằng, một kiếm thần chỉ dựa vào 6 chiêu đầu của huyền âm kiếm đã lần lượt đánh bại cả Tuyệt Tâm, Kẻ Có Long Nguyên, và Vũ Vô Địch. Có thể thấy bộ vô thượng kiếm pháp xuất thân từ kiếm trì của kiếm giới này lợi hại đến mức nào. Lần này, Cơ Bát Dịch và Bạch Tố Trinh cùng hợp lực tiến vào kiếm giới, tự nhiên sẽ không bỏ qua huyền âm thập nhị kiếm, bộ kiếm pháp được xưng tụng là nơi hội tụ tất cả tà ác kiếm niệm của thần châu qua vạn năm. Chỉ là, không ngờ chuyện tưởng như đã nắm chắc trong tay lại xảy ra biến cố vào phút chót. 12 đạo huyền âm kiếm ý, vậy mà chỉ có 6 đạo bay về phía hắn, 6 đạo còn lại chui vào nguyên thần sắp như đèn cạn dầu của Bạch Tố Trinh. Ngươi muốn 6 thanh kiếm còn lại sao? Nụ cười dịu dàng ẩn chứa một tia quỷ dị, dường như vị kỳ nữ tự trí tuệ thông thiên trước mắt đã nghĩ ra điều gì đó có thể khiến Cơ Bát Dịch phải sởn gai ốc. Huyền âm thập nhị kiếm, gồm phong, lôi, băng, hỏa, mỗi loại 3 kiếm, chính là kiếm pháp mạnh nhất ẩn chứa trong kiếm trì. Cơ Bát Dịch không trả lời thẳng, mà ngược lại giới thiệu cho Bạch Tố Trinh về sự quý giá của bộ kiếm pháp này, khiến đôi mắt đẹp của nàng, người không biết gì cả, phải sáng lên. Nói như vậy, là ngươi muốn rồi. Cả hai đều là người có trí tuệ tuyệt đỉnh, không cần nói rõ cũng có thể hiểu được ý nhau. Lời của Bạch Tố Trinh khiến Cơ Bát Dịch cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự kiên định không cho phép từ chối. Xem ra, nếu ta không giao huyền âm lục kiếm cho ngươi, e rằng sẽ có chuyện không may xảy ra với ta. Nói không chừng, ngươi vừa ra ngoài sẽ dùng Hắc Đồng và Tuyết Đạt Ma để ép ta giao ra 6 thanh kiếm. Đôi mắt đẹp của Bạch Tố Trinh dường như đã nhìn thấu mọi tâm tư của Cơ Bát Dịch. Giọng nói dịu dàng, nhưng đôi mày thanh tú lại nhíu lại, dáng vẻ tuyệt mỹ có thể khiến bất kỳ nam nhân nào cũng không khỏi nảy sinh lòng che chở. Nhưng, trong số đó không bao gồm Cơ Bát Dịch. Chúng ta đều là người thông minh. Lão Phu là người thế nào, chắc cô cũng biết. Thứ Lão Phu muốn, Lão Phu sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được. Bạch Tiểu Thư đã nhìn thấu tâm tư của Lão Phu, tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn dâng lên huyền âm lục kiếm đi. Dù sao, cô cũng sống không được bao lâu nữa. Cơ Bát Dịch vừa nói, tay phải vừa điểm ra kiếm chỉ. 6 đạo kiếm khí màu lục sẫm vượt ngoài sức tưởng tượng từ quanh thân hắn sáng lên, tạo thành một lớp kiếm giáp không góc chết. Trong tiếng gào thét lạnh thấu xương của kiếm khí, cả kiếm trì cũng cuộn trào sóng dữ. Tà ác kiếm niệm tích lũy vạn năm của kiếm giới hóa thành từng đạo quang hoa xanh biếc, không ngừng nhảy múa cuồn cuộn theo huyền âm kiếm khí. Trong nháy mắt, một con trường long bằng kiếm khí màu lục sẫm đã lượn lờ quanh thân Cơ Bát Dịch. Dùng huyền âm kiếm khí làm xương thịt, kiếm khí kiếm trì làm vảy giáp, lại phối hợp với răng kiếm, mắt kiếm, khiếu kiếm trong kiếm giới, một con lục long sống động ngửa mặt lên trời ngâm vang, điều khiển vạn tà kiếm. Bạch Tố Trinh thấy cảnh này, không khỏi biến sắc. Nàng hiển nhiên không ngờ, chỉ trong nháy mắt, đối thủ đã nắm giữ được bộ kiếm pháp đỉnh tiêm của kiếm giới này, thậm chí còn đạt đến cảnh giới cực cao. Không cần kinh ngạc, nếu cô muốn, cũng có thể làm được đến trình độ của ta. Huyền âm thập nhị kiếm là chiêu kiếm vô thượng do kiếm giới thai nghén, còn có một đặc điểm lớn nhất khác. Đó chính là, bộ kiếm pháp này quan trọng nhất là kiếm ý, chỉ cần cô nắm giữ kiếm ý, dù không tu luyện cũng có thể tùy ý đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Đương nhiên, nếu tu vi của cô không đủ, tự nhiên không cách nào phát huy ra uy lực cực hạn của nó. Cơ Bát Dịch tay phải khẽ vung kiếm chỉ, lại một đạo huyền âm kiếm khí từ người hắn bay ra, hút theo nước từ kiếm trì cuồn cuộn chảy đến từ khắp nơi trong kiếm giới. Trong nháy mắt, một con trường long kiếm khí màu lục sẫm càng thêm khổng lồ, càng thêm dữ tợn hiện ra trên không trung kiếm giới, cùng con lục long kiếm khí trước đó tung hoành ngang dọc, thỏa sức thể hiện phong thái vô thượng độc bá kiếm giới của mình. Thế gian rộng lớn, quả là không thiếu chuyện lạ, không ngờ lại có kiếm pháp kinh thiên động địa như vậy. Nhưng điều khiến ta kinh ngạc nhất, lại là ngươi rõ ràng biết hết mọi thứ về kiếm giới, dường như trên đời này không có việc gì có thể giấu được ngươi. Bạch Tố Trinh đối mặt với sự tấn công của Lục Long kiếm khí, mặt không đổi sắc. Nguyên thần vốn sắp phiêu tán của nàng trở nên trong suốt, sáu đạo huyền âm kiếm khí từ trong đó đâm ra khắp quanh thân, không chút yếu thế hấp thu kiếm khí gần như vô tận từ kiếm trì. Một con Lục Long kiếm khí tuy nhỏ hơn một chút, nhưng lại càng thêm tinh xảo hiện ra trong lòng bàn tay nàng, thể hiện rõ tu vi kiếm đạo vô thượng cùng trí tuệ thông thiên của nàng. Chẳng phải cô đã từ trong kiếm trì thấy được một phần lai lịch của lão phu sao? Nếu cô có thể xem hết, nói không chừng sẽ biết được. Chỉ tiếc là, cô không có cơ hội đó. Cho cô cơ hội cuối cùng, giao ra huyền âm lục kiếm, nếu không, lão phu không chỉ giết cô, mà còn hủy đi tâm huyết cả đời của cô. Đối với Bạch Tố Trinh, Cơ Bác Dịch biết rõ điểm yếu của nàng. Tuy mang danh là ma, nhưng lại là một người tốt chưa thoát khỏi những yếu điểm của nhân tính. Tiểu nữ tử sao dám làm trái ý chỉ của Hùng Bang chủ? Hì hì, huyền âm lục kiếm này, ngươi đã muốn, ta cho ngươi thì có sao? Dường như nhận ra nguyên thần của mình sắp tan biến trong kiếm giới, Bạch Tố Trinh đột nhiên nói một câu dí dỏm, khiến Cơ Bác Dịch không khỏi nhíu mày, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Ta đã mang danh là ma, nhưng vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, lại hy vọng có thể vì tất cả chúng sinh thần châu, cảm hóa ngươi, một kẻ kiêu hùng, thành một bậc minh quân. Nguyên thần của Bạch Tố Trinh đột nhiên hiện lên một tầng lửa màu vàng kim, dường như đang thiêu đốt tia sức mạnh cuối cùng. Sáu đạo kiếm khí màu lục sẫm không ngừng lưu chuyển trong nguyên thần của nàng, dưới sự nung đốt của ngọn lửa nguyên thần, hòa làm một thể với ngọn lửa vàng kim. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, ngay cả trí tuệ của Cơ Bác Dịch cũng không biết người con gái trước mắt này rốt cuộc đang nghĩ gì. Theo lời nàng nói, dường như nàng đang mưu tính một kế hoạch không tưởng. Nhưng trong lòng Cơ Bác Dịch, lại mơ hồ có một loại dự cảm, nữ nhân này sẽ cùng hắn dây dưa đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không rời. Hùng bá, hãy để ta, một kẻ mang danh ma, đem hết thảy trí tuệ, tu vi, kiến thức, cùng với huyền âm lục kiếm mà ngươi khao khát nhất, đều cho ngươi, kẻ kiêu hùng này. Nghĩ đến, với sự ngạo khí của ngươi, chắc sẽ không từ chối lời thách thức cuối cùng của ta đâu. Lục đại ma độ, tha sinh độ. Thân hình Bạch Tố Trinh đã sớm tan biến dưới ngọn lửa nguyên thần. Sau khi triệt để hòa làm một thể với huyền âm lục kiếm, nàng hóa thành sáu đạo trường long kiếm khí màu lục sẫm, lao về phía Cơ Bác Dịch. Cô lại muốn đoạt xá ta, muốn cảm hóa ta ư, thật là ý nghĩ nực cười. Lẽ nào cô cho rằng, chỉ bằng chút ý niệm của cô, có thể lay chuyển được nguyên thần cường đại đã trải qua sáu kiếp luân hồi của ta sao? Cơ Bác Dịch trong mắt lộ ra vẻ khó tin, sau đó lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn không chút sợ hãi buông bỏ phòng ngự, mặc cho huyền âm lục kiếm đã dung hợp ý niệm nguyên thần của Bạch Tố Trinh đâm vào thân thể mình, cùng sáu đạo huyền âm kiếm khí còn lại hợp thành bộ huyền âm thập nhị kiếm hoàn chỉnh, khoáng cổ tuyệt kim. Bạch Tố Trinh có thể duy trì dung mạo thanh xuân mỹ lệ trong hơn 200 năm, chính là nhờ vào thuật đoạt xá tha sinh độ. Mỗi lần thân thể sắp đến hồi kết, nàng lại dùng nguyên thần của mình để thay thế. Và vào thời khắc sắp tịch diệt hôm nay, nàng lại nghĩ ra một kế hoạch không thể tưởng tượng nổi. Nếu tất cả tư tưởng của nàng đều hòa nhập vào trong nguyên thần của vị bá hoàng có khả năng thực hiện bình đẳng dân chủ nhất trước mắt này, vậy thì rốt cuộc là nàng cảm hóa Cơ Bác Dịch, hay là nàng tái sinh theo một cách khác? Đương nhiên, để làm được điều này, điểm mấu chốt nhất chính là khiến Cơ Bác Dịch không kháng cự mà tiếp nhận tất cả ý niệm của nàng. Sự xuất hiện của huyền âm lục kiếm đã cho nàng cơ hội thực hiện điều đó. Nàng thiêu đốt sức mạnh nguyên thần cuối cùng của mình, cưỡng ép khắc ý niệm của bản thân vào huyền âm lục kiếm. Cơ Bác Dịch vì muốn có được bản hoàn chỉnh của huyền âm thập nhị kiếm, tự nhiên không thể không bị động tiếp nhận ý niệm của nàng. Mà nếu Cơ Bác Dịch chống lại, vậy thì cả đời này sẽ vĩnh viễn không thể khiến môn vô thượng kiếm pháp phù hợp nhất với mệnh cách của hắn trở nên hoàn chỉnh. Bạch Tố Trinh nàng, xem như là vì những cường giả còn lại của thần châu lưu lại một chút vốn liếng để chống lại Cơ Bác Dịch. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, trí tuệ thông thiên của Bạch Tố Trinh vẫn suy tính chu toàn mọi hậu quả, muốn cho Cơ Bác Dịch một lựa chọn vô cùng khó khăn. Rốt cuộc là dung hợp hay là kháng cự? Hừ, không hổ là ma duy nhất có thể làm lão phu bị thương. Sau khi chết rồi, vẫn để lại cho lão phu một vấn đề nan giải như vậy. Hai mắt Cơ Bác Dịch thần quang rực rỡ, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Hắn không hề do dự chút nào, mặc cho huyền âm lục kiếm nhập thể, thành tựu môn kiếm pháp chí cao nhất trong kiếm giới này. Chỉ là ý niệm của một ma hơn 200 năm mà thôi, so với mấy trăm ngàn năm luân hồi của lão phu thì có đáng là gì? Hoàn toàn có thể mài mòn tư tưởng của ngươi không còn một mảnh. Muốn tìm kiếm bình đẳng dân chủ dưới chế độ phong kiến, chuyện cô không làm được, lão phu cũng sẽ không ngu ngốc như vậy. Ý chí của Bạch Tố Trinh chỉ là một ý nghĩ có phần nực cười, gần như khiến Cơ Bác Dịch, người biết được sự thật, phải dở khóc dở cười. Tuy nhiên, điều duy nhất có thể đoán được là, ít nhất trong mấy trăm năm tới, ý niệm của hắn và Bạch Tố Trinh sẽ giống như âm dương lưỡng cực, cương nhu hai kiếm, không thể tách rời. Kiếm đạo vô biên, sống chết cùng kề vai. Vậy để ta xem, Trên con đường lão phu đi đến đỉnh cao, ý niệm ma của cô có thể tồn tại được bao lâu? Sức mạnh nguyên thần trong thức hải bố trí tầng tầng cấm chế, phong tỏa huyền âm lục kiếm đã nhiễm ý niệm của Bạch Tố Trinh. Cơ Bác Dịch tuy tự tin mình sẽ không bị cảm hóa, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, làm việc vẫn nên cẩn thận một chút. Nói không chừng, trong cung hư giới, có thể có pháp môn đặc thù để loại bỏ tạp chất ý niệm trong huyền âm kiếm khí, hắn hoàn toàn không cần phải mạo hiểm như vậy. Đi thong thả, Bạch Tố Trinh. Nể tình cô đã giúp lão phu tiến vào kiếm giới, Hắc Đồng và Tuyết Đạt Ma, lão phu sẽ không giết. Cơ Bác Dịch cúi đầu nhà nhạt trước kiếm trì đã khôi phục sự thanh tịnh, sau đó hướng ánh mắt về phía ngọn núi cao nhất trong kiếm giới. Nơi đó đại diện cho chính đạo kiếm niệm, ngưng tụ thành núi, bảo vệ chính nghĩa nhân gian. Kiếm giới tam đại kiếm quyết, kiếm trì huyền âm, kiếm sơn nguyên thiên, kiếm ngục lục diệt. Tất cả đều là những vô thượng kiếm quyết mà Cơ Bác Dịch tuyệt đối không thể bỏ qua. Cô độc bước đi trong kiếm giới, Cơ Bác Dịch bỗng cảm thấy cô tịch. Lần đầu tiên trong lòng hắn hy vọng có một người có thể cùng hắn chia sẻ thế giới kiếm đạo này. Vậy mà lại có chút nhàn nhạt nhớ nhung Bạch Tố Trinh vừa mới qua đời. Đúng lúc này, một luồng khí tức sát phạt bạo ngược hiện ra, cả kiếm trì bắt đầu sôi trào. 12 đạo huyền âm kiếm khí trong cơ thể Cơ Bác Dịch cũng ẩn ẩn rung động, dường như kiếm ngạo của chúng cảm nhận được kiếm khí cường đại của người đến, có thể lay chuyển được nó. Ma khí khổng lồ cuồn cuộn hội tụ trên không, một khuôn mặt ma quỷ vô cùng khủng bố xuất hiện trong tầm mắt Cơ Bác Dịch. Mái tóc đỏ rực tung bay, tựa như thác máu che trời. Làn da xám mét cuồn cuộn cơ bắp, đôi mắt đỏ hồng như pha lê lộ ra sự tàn bạo và tội ác nhất thế gian. Một cái miệng đầy răng nhọn hoắt hé mở, hướng về Cơ Bác Dịch phát ra một tiếng gầm vô hình. Kẻ nào tới, thấy bản tôn còn không quỳ xuống. Theo tiếng gầm, ma kiếm đen kịt hội tụ thành hình, rõ ràng là một thanh vô thượng ma kiếm tương tự như Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Một bàn tay to lớn đầy sức mạnh xuất hiện từ hư không, nắm lấy chuôi ma kiếm, chém thẳng xuống một đạo kiếm quang đen ngòm đủ để chém trời phá đất về phía Cơ Bác Dịch đang đứng trên kiếm lộ. Kiếm khí tăng vọt, kiếm trì sôi trào, dường như đang hưng phấn vì vua của chúng đã giáng lâm. Vô tận tà ác kiếm niệm hội tụ lên trên đạo kiếm quang đen kịt, khiến nó tỏa ra ánh sáng càng thêm hung ác. Vừa hay đang muốn tìm người hỏi đường, người đã đến rồi thì tốt nhất. Kiếm giới do kiếm niệm hội tụ mà thành. Kiếm niệm có chính có tà. Tu kiếm giả trên đời, lấy kiếm làm niệm, kiếm hồn của họ sẽ ở kiếm sơn, chí khí cao ngang trời, nuôi dưỡng chính khí cuồn cuộn. Tất cả kiếm niệm sát lục nơi trần thế, trong kiếm giới sẽ tụ lại mà đi xuống kiếm trì tràn ngập sát khí. Mà những tội nghiệp không tan đó, ngày tháng tích lũy lại tạo thành vạn ác ma khôi. Ma đầu không có một chút dấu hiệu nào của người trước mắt này chính là ma khôi. Nói ra thì sự ra đời của ma khôi lại có chút liên quan đến hắn. Khi Tuyệt Thế Hảo Kiếm xuất hiện trên đời, vô địch thiên hạ trong tay hắn, bại kiếm chi niệm trong kiếm giới không ngừng lớn mạnh, tích lũy tháng ngày, hình thành một thanh kiếm đối kháng với Tuyệt Thế Hảo Kiếm, chính là thanh ma kiếm trong tay ma khôi. Mà ma khôi cầm trong tay Tuyệt Thế ma kiếm, khiến hắn ở trong kiếm trì trở thành kẻ nắm giữ quyền lực cao nhất. Ma kiếm trong tay, ma khôi có thể nói là chủ nhân của kiếm trì, thậm chí là của kiếm giới. Đương nhiên, dù hắn mạnh đến đâu, cũng có nơi không thể thống trị. Ngoài kiếm sơn và kiếm mục của kiếm giới, tinh hoa tà niệm ngưng tụ trong kiếm trì đã hình thành nên huyền âm chi địa. Nơi này dựa vào tinh tú, tập hợp tinh hoa của 12 túc kiếm, tự mình diễn sinh ra một bộ kiếm chiêu khoáng cổ tuyệt kim. Đó chính là huyền âm thập nhị kiếm, thứ duy nhất trong kiếm trì có thể khiến ma khôi cầm trong tay Tuyệt Thế ma kiếm phải tránh lui. Kiếm khí màu lục sẫm theo tâm ý của Cơ Bác Dịch lưu chuyển mà hiện ra. Một đạo trong đó không ngừng lớn mạnh, hấp thụ tà niệm của kiếm trì, cùng ma khôi đối kháng. Ngay lúc kiếm quang của ma kiếm chém thẳng xuống, Cơ Bác Dịch đã đẩy uy lực của một kiếm này lên đến cực hạn. Nhận lấy huyền âm kiếm thứ nhất của ta, thiên địa duy ngã đạo. Kiếm khí màu lục sẫm từ quanh thân Cơ Bác Dịch bộc phát, tạo thành kiếm quang sáng chói không gì sánh kịp, đâm về phía các yếu huyệt trên cơ thể khổng lồ của ma khôi. Kiếm quang đen kịt dường như có thể chém trời phá đất, khi gặp phải kiếm quang màu lục sẫm, lại giống như gặp phải khắc tinh, không hề có sức phản kháng mà bị chém thành vô số mảnh vụn. Mà huyền âm chi kiếm lại hóa thành một con trường long kiếm khí, mang theo vệt kiếm màu lục sẫm, lao tới cắn xé ma khôi đang cầm Tuyệt Thế ma kiếm giữa không trung. Sao có thể, lại là huyền âm thập nhị kiếm? Bộ kiếm pháp này sao lại xuất thế, lại còn rơi vào tay ngươi? Ma khôi thấy huyền âm chi kiếm màu lục sẫm, khuôn mặt dữ tợn không khỏi biến đổi. Đây là cấm địa mà quyền uy ma đạo của hắn không thể chạm tới. Mà hôm nay, nó lại bị một tên tiểu tử mới đến kiếm giới đoạt được, hơn nữa còn đạt đến cảnh giới đại thành trong thời gian ngắn. Không có gì là không thể, ma khôi. Từ nay về sau, lão phu chính là chủ nhân của kiếm giới. Không chỉ kiếm trì, mà cả kiếm sơn, thậm chí là kiếm mục, đều phải thần phục dưới kiếm khí của lão phu. Cơ Bác Dịch năm ngón tay mở ra, huyền âm kiếm long màu lục sẫm đột nhiên tan rã thành ngàn vạn đạo kiếm khí vô hình, oanh kích về phía ma khôi đang có vẻ chật vật trên không. Đáng ghét, thật sự cho rằng chỉ bằng một bộ huyền âm thập nhị kiếm là có thể đánh bại bản tôn sao? Cho ngươi xem uy lực của ma thống chân đạo đây. Ma thống chân đạo. Ma khôi ở kiếm giới trăm ngàn năm, hấp thụ vô số kiếm niệm tà ác hung bạo mà sáng tạo ra một bộ ma đạo chí cao công pháp, tự nhận không thua kém gì huyền âm thập nhị kiếm do trời sinh đất dưỡng. Lần này đối mặt với sự tấn công cuồng mãnh của huyền âm kiếm khí, ma khôi lập tức sử dụng vô thượng ma công mà hắn dùng để xưng bá kiếm giới. Ma khí đen kịt mang theo khí tức tàn bạo, hung ác bẩm sinh của hắn, hóa thành một cột sáng đen tuyền, bay thẳng lên cửu thiên của kiếm giới, nối xuống kiếm trì sâu không thấy đáy. Ngàn vạn đạo kiếm khí màu lục sẫm bị ma khí cường đại của ma khôi đánh tan, lại tụ lại thành một con huyền âm kiếm long, quay về bên cạnh Cơ Bát Dịch. Ma thống chân đạo, ma đạo tung hoành. Một cột sáng đen kịt thông thiên triệt địa, dưới sự hỗ trợ của lực lượng kiếm trì trong kiếm giới, tạo thành một đạo kiếm khí cường hoành vạn vẹo không gian, giống như một thanh kình thiên cự kiếm, ầm ầm chém xuống Cơ Bát Dịch đang đứng trên kiếm lộ. Trụ kiếm đen kịt quét ngang bầu trời, dường như kinh động cả kiếm giới. Vô số kiếm niệm trên các ngọn núi cao tỏa ra chính đạo kiếm ý mênh mông sáng lạn, quang hoa bay thẳng lên tầng mây thứ 9. Nhưng chính đạo kiếm niệm vừa mới dâng lên, đã bị trụ kiếm đen kịch của ma khôi toàn bộ đè xuống nghiền nát, không chút sức phản kháng, rơi xuống trước mắt Cơ Bát Dịch. Huyền âm kiếm thứ 4, càng khôn nhậm ngã hành. Trước chiêu thức mạnh mẽ, sắc mặt Cơ Bát Dịch không hề thay đổi. Tay phải hắn xoay kiếm chỉ, một đạo kiếm quang màu lục sẫm đậm đặc phá thể mà ra, đánh thẳng vào trụ kiếm đen kịch mà ma khôi dùng tuyệt thế ma kiếm oanh ra. Trụ kiếm khí màu lục sẫm được hình thành từ huyền âm chi kiếm cũng không hề yếu thế, phóng thẳng lên trời, ngang nhiên đối đầu với trụ kiếm từ trên trời giáng xuống của ma khôi. Từng vòng sóng khí nửa đen kịch, nửa lục sẫm từ nơi giao kích của hai trụ kiếm khí hùng hậu khuếch tán ra. Theo hai loại kiếm ý lan tràn ra khắp kiếm giới, đã đánh thức một cao thủ kiếm đạo có thể nói là người sáng lập ra kiếm giới. Đây là ma thống chân đạo của tên ma khôi kia, còn có huyền âm chi địa của kiếm trì. Huyền âm thập nhị kiếm. Tên kia điên rồi sao, lại dám đi khiêu chiến huyền âm kiếm khí. Kiếm nhạc toàn thân màu xanh cho sờ lên đỉnh đầu trân bóng có vết kiếm màu lục sẫm của mình, cả kiếm giới dường như cũng run rẩy theo động tác này của hắn. Ủa, không đúng, dường như có hai luồng khí tức của người khác xuất hiện. Huyền âm thập nhị kiếm bị hấp dẫn mà xuất thế, một luồng trong đó đã biến mất không lâu trước, còn lại một luồng khí tức hoàng giả bá tuyệt thiên hạ. Kiếm nhạc vừa nói, cả người giống như biến thành một pho tượng pha lê trong suốt, âm thanh phiêu đãng mờ mịt, lúc ẩn lúc hiện. Keng một tiếng, pho tượng pha lê vỡ ra dưới áp lực của kiếm khí có ở khắp nơi trong kiếm giới, hóa thành những mảnh tinh thạch, dưới ánh hào quang của kiếm sơn, tỏa ra những tia sáng bảy màu huyền ảo. Huyền mang bảy màu không ngừng kéo dài trên không trung, phản phất như một chiếc cầu vồng nối liền mọi nơi trong kiếm giới. Một bóng người màu xanh cho trong cầu vồng lướt đi nhanh như kiếm quang, hướng về nơi Cơ Bát Dịch và Ma Khôi đang chiến đấu ở kiếm trì. Hai đạo kiếm quang, một lục sẫm, một đen kịt, giao kích đối đầu ở khắp nơi trong tầm mắt, trên bầu trời, mặt đất, trong ao nước, trên núi cao tiếng keng keng keng của kim loại va chạm, đại diện cho một cuộc quyết đấu kiếm đạo khoáng cổ tuyệt kim. Cơ Bát Dịch và Bạch Tố Trinh ở nhân gian giới song kiếm đối đầu, đều tự đột phá cảnh giới kiếm đạo của bản thân, mở ra lối vào kiếm giới. Mà hiện tại, là cuộc chiến thuộc về cấp bậc cao thủ của kiếm giới. Cảnh giới kiếm giới là tiêu chuẩn thấp nhất. Cơ Bát Dịch rất vui mừng vì mình đã hấp thu được huyền âm thập nhị kiếm, lúc này mới có tư cách đối đầu với một nửa chủ nhân của kiếm giới Ma Khôi. Thế giới Phong Vân, ở hai giai đoạn đầu, võ học còn yếu thế, cao thủ cấp thần gần như không thấy, chỉ bằng tu vi cảnh giới của thần tướng đã có thể quét ngang mọi thế lực trên giang hồ. Mà đến giai đoạn thứ ba, sau khi Long Nguyên xuất hiện, lại đột ngột nhảy vọt vào thời kỳ võ học thịnh thế, cửu không vô giới, kiếm giới mở ra, càng đẩy cảnh giới võ đạo lên một tầm cao huyền diệu khó lường. Hàng loạt võ học vô địch, hàng loạt cao thủ vô địch, hàng loạt kẻ bất tử biến thái, khiến cho ngay cả Đế Thích Thiên có được Phượng Nguyên đi đến giai đoạn cuối, cũng chưa chắc giữ được mạng sống. Mà ở giai đoạn thứ ba, Ma Khôi không nghi ngờ gì là chiếm một vị trí rất quan trọng. Kẻ đứng đầu kiếm giới, thủ lĩnh của thập ma, cảnh giới kiếm đạo trăm ngàn năm, cùng với tu vi không biết ở mức độ nào. Nếu không phải vì hắn muốn giáng lâm nhân gian giới, từ bỏ thân thể ở kiếm giới, cưỡng ép dùng nguyên thần đoạt xá khiến sức mạnh theo thời gian trôi qua mà suy yếu, e rằng cuối cùng cũng sẽ không bị đại đương gia bắt được, rót vào đại kiếp nan. Hôm nay Cơ Bát Dịch đối mặt là một Ma Khôi ở trạng thái hoàn hảo, đỉnh phong nhất, không một chút tì vết nào, bán chủ của kiếm giới, quân vương của ngàn vạn tà ma kiếm khí. Ma thống chân đạo, ma đạo thiên luân. Trụ kiếm đen kịch thông thiên triệt địa bị huyền âm kiếm khí đánh tan, khơi dậy lòng hiếu thắng trong Ma Khôi. Hắn hét lớn một tiếng, sử dụng một chiêu kiếm càng thêm sắc bén bá đạo. Thân hình khôi ngô cao hơn người thường một mét bùng lên khí mang màu đen sâu thẳm. Cả người hắn tựa như một hố đen không đáy, cưỡng ép hút lấy kiếm khí của ma kiếm vừa bị đánh tan. Trong lúc ma khí ngập trời không ngừng thu liễm co rút, một vòng kiếm luân đen kịch sâu thẳm dần hiện ra, chiếm gần nửa bầu trời. Thân hình ma khôi đã hoàn toàn biến mất trong vòng kiếm luân tự hố đen ấy, chỉ còn tiếng gào thét của tuyệt thế ma kiếm vang trời, nghiền nát tất cả, hấp thu tất cả. Cho dù là những luồng huyền âm kiếm khí còn sót lại giữa không trung, khi đối mặt với ma khôi ở trạng thái mạnh nhất, cũng không có sức phản kháng. Tốt, không hổ là bán chủ của kiếm giới. Chư ma đạo thiên luân này, cho dù là lão phu thời kỳ toàn thịnh cũng không dám nói có tuyệt đối nắm chắc đỡ được. Nhưng Cơ Bác Dịch khuôn mặt lãnh đạm tự nhiên, tay phải kiếm chỉ đặt ngang ngực, thông dong vẽ ra một vòng kiếm, sử dụng một loại huyền âm kiếm ý khác. Huyền âm kiếm thứ 5, chúng sinh do ta diệt. Kiếm chỉ không ngừng lướt đi, vô số kiếm khí tựa tơ nhện hiện ra từ hư không, từng tấc một băng diệt uy thế của ma đạo thiên luân. Hai luồng kiếm khí chí cường của kiếm giới trong tay hai tuyệt thế cường giả đã bắt đầu cuộc đối đầu kịch liệt nhất. Có lẽ cuộc quyết đấu lần này còn đặc sắc và kịch liệt hơn cả trận kiếm quyết mở ra kiếm giới ở nhân gian giới, đương nhiên cũng nguy hiểm và hung tàn hơn. Uy lực của huyền âm kiếm thứ 5 được phát huy đến cực hạn trong tay Cơ Bác Dịch. Kiếm quang màu lục sẫm dưới kiếm chỉ của hắn ngưng tụ thành những sợi kiếm xinh đẹp, dẫn dắt tà ma kiếm niệm của kiếm giới, liên tiếp đối đầu với tuyệt thế ma kiếm trong tay ma khôi. Trong tiếng ken ken ken giòn giả, vô số quang hoa kiếm khí lấp lánh, kiếm luân đen kịch và sợi kiếm lục sáng triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng kiếm luân biến mất ngay tại vị trí cách trán Cơ Bác Dịch 3 tấc. Mũi ma kiếm sắc bén dừng lại, lông tơ trên da Cơ Bác Dịch có thể cảm nhận được ánh sáng lạnh như tuyết của mũi kiếm, chỉ cần thêm một phần lực là có thể đâm vào mi tâm hắn. Đến lúc đó, dù có được tinh nguyên của Hỏa Kỳ Lân, cũng chắc chắn sẽ chết không thể chết lại, không cách nào sống lại. Dưới sự uy hiếp của tử vong, ý chí chiến đấu đã nguội lạnh từ lâu của Cơ Bác Dịch bắt đầu sôi sục trở lại, chiến tâm đỉnh phong đã mất dần thức tỉnh, thậm chí còn sống lại với một tư thái cuồng mãnh hơn. Một tiếng thét dài như rồng ngâm cửu thiên, sáu đạo kiếm khí màu lục sẫm từ quanh thân hắn bắn ra, sắc bén như lưỡi dao, khiến ma khôi không khỏi vận ma công, thúc giục uy năng của tuyệt thế ma kiếm. Sát một tiếng, một ngón tay trong suốt đã chặn lại đường đi của lưỡi ma kiếm. Mũi của tuyệt thế ma kiếm, Thanh Thần kiếm được xưng là đệ nhất kiếm giới, dưới sự ngăn cản của ngón tay, vậy mà không thể tiến thêm được nữa. Không chỉ vậy, ma khôi còn cảm nhận được một luồng kiếm khí mãnh liệt từ trong cơ thể Cơ Bác Dịch tuôn ra, bước về phía năm ngón tay cầm kiếm của hắn. Huyền âm kiếm giáp. Miệng đầy răng nhọn phun ra những lời oán hận, ma khôi, người hiểu rõ uy lực hộ thể của huyền âm kiếm khí, chỉ có thể rút kiếm lùi lại, để tránh bị kiếm khí màu lục sẫm chém đứt năm ngón tay. Quanh thân Cơ Bác Dịch nhanh chóng phóng ra sáu đạo kiếm khí hữu hình, giống như một con nhím không thể nào hạ miệng. Trong lúc tâm niệm lưu chuyển, sáu đạo kiếm khí dưới sự điều khiển của kiếm chỉ, bộc phát ra với tư thái càng thêm cuồng mãnh. Kiếm quang vừa ra, thiên địa biến sắc. Trong một sát na, kiếm quang màu lục sẫm phô thiên cái địa tuôn ra, xé nát hoàn toàn từng lớp kiếm khí hộ thể mà ma khôi bố trí. Khí tức vô cùng sắc bén càng khiến cho vị bán chủ kiếm giới này phải lùi lại liên tục, cuối cùng lùi mạnh trăm bước. Đáng ghét, vậy mà lại bức bản tôn lùi xa như vậy, không thể tha thứ. Trên khuôn mặt dữ tợn của ma khôi hiện lên từng đường gân xanh nổi cộm, chân lực bàn bạc không ngừng lưu chuyển, khiến dung mạo của hắn càng thêm khủng bố. Ma thống chân đạo, ma thống nhất đạo. Chiêu mạnh nhất của bản thân đã được sử dụng trong cơn thịnh nộ. Nước trong toàn bộ kiếm trì bắt đầu sôi trào, dưới ma công vô thượng của ma khôi, vậy mà dần bốc hơi, hóa thành vô số tà ác kiếm niệm và ma đạo kiếm khí. Qua a, kiếm nhạc đang trên đường đến nơi hai người giao chiến bị sự biến hóa của cả kiếm giới dọa cho một phen. Những gì hắn chứng kiến là nước trong kiếm trì vô biên vô hạn dường như nhận được tín hiệu, kiếm niệm tà ác cường đại hóa thành từng con kiếm long khổng lồ lao đến. Bên cạnh mỗi con tà ác kiếm long lại có ngàn vạn ma đạo kiếm khí tụ lại thành mây kiếm đi theo, tựa như chân long đi tuần, cưỡi mây đạp gió. Ma thống chân đạo vốn được ma khôi sáng tạo ra để phối hợp với môi trường đặc thù của kiếm giới, phát huy tối đa uy lực của kẻ đứng đầu kiếm trì. Mà chiêu mạnh nhất ma thống nhất đạo này, uy năng cường đại, lại có thể hiệu triệu kiếm niệm của cả kiếm trì, hóa thành kiếm long và mây kiếm từ bốn phương tám hướng bảo vệ bán chủ kiếm giới ma khôi. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy con đường kiếm mình đang đứng bắt đầu không ổn định, nước trong kiếm trì dưới chân nháy mắt bốc hơi, hóa thành một con tà ác liếm long lao tới cắn xé hai chân hắn. Ma khôi, ngươi đừng quên, sở dĩ ngươi có thể trở thành bán chủ của kiếm giới, hoàn toàn là vì huyền âm thập nhị kiếm của ta chưa xuất thế. Là tinh hoa ngàn vạn năm của kiếm trì ngưng tụ thành huyền âm kiếm ý, có thể nói là khắc tinh bẩm sinh của ngươi. Vừa nói, huyền âm kiếm ý trong cơ thể Cơ Bác Dịch dưới sự áp bức của ma kiếm kiếm khí của ma khôi, bắt đầu tăng vọt mạnh mẽ hơn. Kiếm quang màu lục sẫm dần phát triển, giống như một vị quân vương tà ác giáng lâm. Khí tức kiếm ngạo cường đại vậy mà khiến kiếm long tà ác do nước kiếm trì hóa thành phải thần phục, không dám động đậy. Và khi huyền âm kiếm ý và ma thống chân đạo, hai môn kiếm pháp tà ác cực đoan này được đẩy lên đến cực điểm, kiếm sơn, nơi ngưng tụ chính kiếm trong kiếm giới, cuối cùng cũng không chịu nổi. Trong một tiếng nổ lớn, Một đạo thiên lôi trắng tinh thuần túy do chính đạo kiếm niệm cuồn cuộn tạo thành, nhanh chóng bổ xuống nơi hai người giao chiến. Thiên lôi huy hoàng, quang minh chính đại, trời sinh khắc chế ma khôi sinh ra từ kiếm trì và ma thống chân đạo. Đến rất đúng lúc. Ma khôi, đây là trời cũng muốn diệt ngươi, nhận lấy huyền âm kiếm thứ hai của lão phu, thiên lôi đạo ta kiếm. Hét lớn một tiếng, lực đạo cường đại từ hai chân đã đạp nát con đường làm bằng trường kiếm dưới chân. Cả người hắn như một thanh lợi kiếm phóng lên trời. Huyền âm chi kiếm mà Cơ Bác Dịch luyện thành, cùng chính kiếm thiên lôi có thể nói là tương khắc tự nhiên, nhưng là kiếm quyết chí thượng của kiếm giới, huyền âm chi kiếm hấp thu tinh hoa của tinh tú trên trời, đã sớm vượt qua ranh giới giữa chính và tà. Đối mặt với chính kiếm dương cương thiên lôi tương khắc tự nhiên, lại càng có một chiêu tuyệt kỹ dẫn thiên lôi làm lợi kiếm. Đây là lý do tại sao huyền âm thập nhị kiếm là kiếm pháp mạnh nhất kiếm trì, mà ma thống chân đạo của ma khôi thì không. Cơ Bác Dịch thuận thế dẫn kiếm chỉ, lôi điện kiếm khí trắng rực đã hình thành trong tay hắn một thanh thiên kiếm uy lực vô song, chém mạnh xuống ma khôi đang không ngừng hấp thu tinh hoa kiếm khí của kiếm trì. Giờ khắc này, ma khôi cảm nhận được khí tức tử vong mà không biết bao lâu rồi chưa cảm nhận. Tuyệt thế ma kiếm ngưng tụ vô tận bại kiếm chi niệm của kiếm trì trong tay đã rời khỏi tay, điều khiển vô cùng vô tận tà ác kiếm long và mê kiếm khí, oanh kích về phía thiên lôi chi kiếm ngưng tụ chính đạo kiếm niệm và huyền âm kiếm ý long. Một chấn động cực lớn vang vọng khắp kiếm giới. Kiếm trì không biết đã tồn tại bao nhiêu năm vậy mà bắt đầu khô cạn, kiếm sơn cao lớn trong cú đối đầu mãnh liệt này không biết đã gãy đi bao nhiêu. Trong nhân gian giới, Vô Danh và Mộ Ứng Hùng cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác kiếm khí của bản thân tự nhiên khô kiệt một cách khó hiểu, tựa như vừa trải qua một trận đại chiến, đã tiêu hao hết tinh nguyên. Còn có không biết bao nhiêu cao thủ dùng kiếm, toàn thân kiếm khí bạo liệt mà chết. Ba ngọn kiếm sơn mạnh nhất của chính đạo kiếm niệm trong kiếm giới, lần lượt là Thiên kiếm của Vô Danh, Tuyệt kiếm của Mộ Ứng Hùng và Xích kiếm của Không Thiên Luyện Ngục Xích Tuyệt. Chỉ tiếc thời gian chưa đến lúc ba người họ phát triển đến đỉnh cao nhất, dưới sự cảm ứng của kiếm đạo, ba ngọn kiếm sơn của họ tự phát ngưng tụ vô số kiếm sơn hình thành chính đạo thiên lôi diệt ma. Bị Cơ Bác Dịch, người đã đại thành huyền âm, thuận thế dẫn động, dùng huyền âm kiếm ý của bản thân dung hợp với chính đạo thiên lôi, tạo thành một đạo thiên lôi huyền âm kiếm quang gần như diệt sát ma khôi. Tiếng nổ cực lớn vang vọng mãi không tan. Kiếm Nhạc đang đi trên đường cảm nhận được cầu vòng kiếm quang do nguyên thiên kiếm quyết của mình ngưng tụ thành, dưới dư ba của kiếm khí cường đại, không ngừng tan vỡ thành những mảnh pha lê, không khỏi lè lưỡi, thầm nghĩ ma khôi thật là xui xẻo. Ngồi trong nhà đóng cửa, họa từ trên trời rơi xuống. Bất quá, chỉ cần có thể từ miệng người kia hỏi ra phương pháp rời khỏi kiếm giới, dù có phải bỏ đi thân thể, cũng phải để kiếm niệm trở về nhân gian. Là cao thủ kiếm đạo đầu tiên đạt đến kiếm giới, Kiếm Nhạc không nghi ngờ gì là nhân vật bi kịch nhất. Bởi vì từ khi hắn đến kiếm giới, đã không thể trở về. Kiếm Tông từ đó đến nay, kiếm đạo nhân gian đại thịnh, khiến kiếm niệm không ngừng hội tụ về kiếm giới, làm dày thêm hàng rào của kiếm giới, cũng giam cầm triệt để người sáng lập ra kiếm giới này ở đây. Năm tháng không đếm được, chính Kiếm Nhạc cũng không biết mình đã ở trong cái thế giới chỉ có kiếm, chim không thèm ị này bao lâu. Kẻ duy nhất có thể trao đổi, lại là ma khôi, kẻ được ngưng tụ từ ngàn vạn tà ác kiếm ý trong kiếm trì. Chỉ tiếc đó là một tên nóng nảy, không vừa ý là cãi nhau. Hai sinh linh không biết có được tính là người hay không, thời gian trao đổi dài nhất cũng chỉ là 10 câu nói. Thời gian còn lại, không phải chửi mắng thì là giao thủ. Mà hôm nay, vì hai người ngoài đến, đã đánh thức hai kẻ bình thường nhàm chán không biết đang làm gì này. Trong đó ma khôi chiếm địa lợi, đến trước, muốn bắt giữ Cơ Bác Dịch, ép hỏi hắn làm thế nào vào được. Ai ngờ người có thể vào được cũng không phải là nhân vật nhỏ, tối thiểu cũng là cao thủ cấp kiếm giới. Cũng phải. Ngay cả kiếm quyết đệ nhất kiếm giới huyền âm thập nhị kiếm cũng bị thiên tư kinh thế của người đến hấp dẫn mà xuất thế, chọn hắn làm ký chủ. Vài đường kiếm đã đánh cho ma khôi không tìm thấy đường về, dưới chiêu cuối cùng kết hợp chính tà là thiên lôi huyền âm kiếm quang, càng là bị uy hiếp tính mạng, chỉ còn một hơi. Nói cho ta biết, kiếm ngục ở đâu? Một bóng người toàn thân bao phủ bởi kiếm khí màu lục sẫm rơi xuống trước mặt ma khôi toàn thân da tróc thịt bong, nhẹ nhàng hỏi. Vừa nói, kiếm chỉ khép lại, một đạo kiếm quang trong trẻo chậm rãi tuôn ra. Từng bước tiến sát mi tâm của ma khôi. Máu đỏ tươi theo đường đi của kiếm quang lưu lại trên trán ma khôi, chỉ cần tiến thêm một chút nữa là có thể khoét một lỗ trên trán của vị bán chủ kiếm giới thảm thương vô cùng này. Nằm mơ. Đôi mắt đỏ hồng như pha lê của ma khôi tuôn ra hung quang. Hắn vậy mà không màng đến an nguy của mình, hai tay cùng xuất, 10 móng vuốt sắc nhọn như 10 thanh ma kiếm bén nhất, đâm về phía 10 đại huyệt khí khổng trên ngực Cơ Bác Dịch. Giữa hung quang đầy mặt, trong mắt ma khôi là khí thế dũng mãnh muốn đồng quy vu tận. Không cần đâu, hạ thủ lưu tình. Kiếm Nhạc đến chậm một bước, cuối cùng chỉ thấy kiếm quang trong trẻo màu lục sẫm tuôn ra, xuyên thủng trán đầy gân xanh của ma khôi. Máu đỏ và óc trắng từ trong lỗ máu chảy ra, hóa thành từng đạo kiếm khí đen kịch tiêu tán. 10 đạo trảo kiếm cuối cùng của ma khôi banh lên ngực Cơ Bác Dịch, đánh bay cả người hắn ra xa trăm trượng. Nếu không có huyền âm kiếm giáp hộ thân từ trước, e rằng cả lồng ngực đã bị phá mở, thậm chí có khả năng bị móng vuốt phá nát trái tim, mất đi lượng lớn sinh mệnh nguyên khí. Kiếm Nhạc cuối cùng vẫn đến chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh linh duy nhất có thể nói chuyện với mình trong kiếm giới suốt trăm ngàn năm qua bị người ta khoét một lỗ trên trán. Huyền âm thập nhị kiếm, quả không hổ là tuyệt học mạnh nhất kiếm giới, ngay cả ma thống chân đạo của ngươi cũng không đỡ nổi. Nói như vậy, Nguyên Thiên kiếm quyết và Vạn kiếm quy tông của ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Kiếm Nhạc đau lòng một lúc, liền chuyển vấn đề sang việc rốt cuộc mình có phải là đối thủ của Cơ Bác Dịch hay không. Dù sao quan hệ giữa hắn và Ma Khôi cũng chưa tốt đến mức phải rơi lệ. So với những thứ khác, việc có thể rời khỏi kiếm giới hay không mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Mà tất cả câu trả lời đều nằm trên người đàn ông trung niên đã luyện thành huyền âm thập nhị kiếm và giết chết Ma Khôi này. Lúc này, Cơ Bác Dịch đã dùng tinh nguyên kỳ lân để hồi phục thương thế do cú đánh sắp chết của Ma Khôi gây ra. Cơn đau ở lồng ngực dần biến mất, kinh mạch và tạng phủ bị lệch vị trí cũng đã khôi phục. Xương cốt có chút vỡ vụn cũng trở nên trong suốt trở lại dưới sức mạnh của sinh mệnh nguyên khí cường đại. Chật chật, ngươi còn giống quái vật hơn cả chúng ta, khả năng hồi phục cơ thể quả thực có thể so với đuôi thằng lằn. Kiếm Nhạc kiến thức hạn hẹp, không biết đến thứ như tinh nguyên của thủy thú, chỉ cho rằng Cơ Bác Dịch đã tu luyện một loại công pháp cực kỳ nghịch thiên, có thể hồi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn. Không dám nhận lời khen của ngài. Chỉ là một vài tiểu xảo mà thôi. Lại nói, Kiếm Nhạc tiên sinh, không biết có thể trả lời lão phu một vấn đề được không? Cơ Bác Dịch thu liễm toàn thân kiếm khí huyền âm màu lục sẫm, cả người giống như một thanh kiếm đã vào bao, không lộ chút sắc bén nào. Nhưng Kiếm Nhạc sẽ không quên, ngay vừa rồi, vị này đã liều mạng chịu một cú đánh để giết chết Ma Khôi. Sự hung ác trong tâm địa của hắn khiến cho kẻ đã ẩn trong kiếm giới không biết bao nhiêu ngàn trăm năm này phải không ngừng tắt lưỡi. Ủa, sao ngươi biết tên ta? Nhưng đó không phải trọng điểm, ngươi muốn hỏi gì? Kiếm Tâm Địa Ngục, ở nơi nào? Câu hỏi nhẹ nhàng của Cơ Bác Dịch vang lên, khuôn mặt màu xanh nâu của Kiếm Nhạc trong nháy mắt hơi biến đổi. Đó là một nơi mà ngay cả hắn và Ma Khôi cũng thà đi địa ngục thật sự còn hơn. Nơi đó, có thể nói là nơi mà tất cả kiếm thủ không muốn đến nhất. Nhưng rất nhiều kiếm thủ lại không thể không đi một lần. Bởi vì, Kiếm Tâm Địa Ngục chính là địa ngục của kẻ bại trận. Luyện kiếm cả đời, dù là diệt thiên tuyệt địa như kiếm thánh cũng có hai lần bại trận, thiên kiếm truyền thuyết vô danh cũng có. Cơ Bác Dịch tuy ở thế giới này không có, nhưng ở thế giới khác, thậm chí là thời điểm sớm hơn, khi mới học kiếm, cũng có vô số lần thất bại. E rằng chỉ có những chủng tộc khủng bố vừa ra đời đã có sức mạnh vô thượng mới dám nói mình cả đời chưa từng thất bại. Bất kỳ kiếm thủ nào đi vào Kiếm Tâm Địa Ngục đều phải ôn lại những trải nghiệm đau khổ nhất của mình. Đây là một nơi mà ngay cả kẻ điên cũng không muốn đến. Ma Khôi, kẻ thống trị kiếm giới, cả đời không dám đến ba nơi, huyền âm chi địa trong kiếm trì ẩn chứa huyền âm thập nhị kiếm, những ngọn kiếm sơn cao nhất trong vô tận kiếm sơn. Và, Kiếm Tâm Địa Ngục ẩn giấu trong bóng tối sâu thẳm nhất của kiếm giới. Ở nơi đó, có một luồng kiếm khí diệt sạch mọi thứ, khiến cho Ma Khôi, kẻ được xưng là thống trị kiếm giới, cũng không dám đến gần. Sao ngươi biết nơi đó? Kiếm Nhạc không trả lời thẳng câu hỏi này, mà hỏi lại một câu khác. Phải biết Kiếm Tâm Địa Ngục là một nơi đặc biệt của kiếm giới, người trước mắt này hắn có thể xác định là lần đầu tiên đến kiếm giới, tại sao lại biết rõ mọi thứ về kiếm giới như vậy? Bởi vì lão phu không gì không biết. Đã không gì không biết, vậy tại sao lại hỏi ta? Cơ Bác Dịch vừa nghe, không khỏi sững người, sau đó cười khổ một tiếng. Sức mạnh của thiên khốc sau khi rời khỏi nhân gian giới đã suy yếu đi rất nhiều, khiến hắn khi dò xét thiên cơ không thể tìm được nhiều thông tin hơn. Lão phu chỉ biết đại khái Kiếm Tâm Địa Ngục ở trong phạm vi ngàn dặm gần đây. Muốn tìm ra chính xác, e rằng cần không ít thời gian. Vì vậy, mới muốn hỏi ngài, người sáng lập ra kiếm giới này. Kiếm Nhạc nghe xong, ngón tay màu xanh nâu vuốt cầm trơn bóng của mình, không ngừng gật đầu đáp lại, tỏ vẻ đã hiểu. Trăm ngàn năm không giao tiếp với người khác, đầu óc hắn đã trở nên có chút không bình thường. Ta có thể đưa ngươi đến đó. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết làm thế nào để rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Thành giao. Cơ Bác Dịch sẽ không nói cho Kiếm Nhạc biết phương pháp rời đi, hắn cũng không biết. Nhưng mọi chuyện phải đợi đến khi tìm được Kiếm Tâm Địa Ngục, cầu được lục diệt kiếm 23 rồi mới nói. Theo sau Kiếm Nhạc, hắn hóa thành kiếm quang huyền âm, đến một kiếm trì đen kịch sâu thẳm cách đó không xa. Từng luồng khí tức hủy diệt khiến một người có tu vi cảnh giới như hắn cũng không khỏi nhíu mày. Lục diệt bí bản rơi vào tay hắn đã nhiều năm, nhưng đến giờ vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội được. Đây là chiêu kiếm vô thượng mà kiếm thánh kiếp trước để lại cho bản thân chuyển thế. Có lẽ là vì nguyên thần kiếm niệm của hắn không phù hợp yêu cầu, nên không thể triệt để tiến vào Kiếm Tâm Địa Ngục, tìm được lục diệt kiếm 23 của Hoàng Phủ Kiếm. Mà Kiếm Tâm Địa Ngục là một dị cảnh tồn tại giữa hư và thực dựa vào kiếm giới, cũng là cảnh giới vô thượng chỉ có kiếm thánh chuyển thế mới có thể tiến vào. Kiếm Nhạc và Cơ Bác Dịch vừa mới đến phía trên kiếm tâm địa ngục, bất ngờ nhìn thấy vô số kiếm khí hủy diệt đen kịt ngưng tụ thành một kiếm khách. Kiếm khách đứng thẳng, toàn thân gầy gò, trên trán thậm chí còn có một vết kiếm giống hệt của kiếm thánh và Long Nhi. Hơn nữa dung mạo lại nằm giữa kiếm thánh lúc già và Long Nhi, là một người trung niên trạc tuổi hắn. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất, lại là thanh trường kiếm trong tay người đó, rõ ràng là vô song kiếm. Khác với vô song kiếm của kiếm thánh, đó là một thanh vô song kiếm toàn thân đen kịt, lộ ra khí tức quỷ dị và hủy diệt vô tận. Kẻ kia dừng bước, đây là nơi mà kiếm thủ thiên hạ sợ hãi nhất, không phải là nơi thuộc về các ngươi. Người này chính là kiếm thánh của 300 năm trước, Hoàng Phủ Kiếm. Hừ, nếu không muốn dẫn đường, ta mới chẳng thèm. Kiếm Nhạc nhếch miệng, hóa thành một đạo cầu vồng sáng trong, vội vã rời khỏi không trung kiếm trì bị kiếm tâm địa ngục bao phủ. Ta đã đưa ngươi đến rồi, mau nói cho ta biết làm thế nào để ra khỏi kiếm giới. Giọng nói có chút lo lắng, Kiếm Nhạc đứng trên một ngọn kiếm sơn ở xa, hai tay chấp lại làm loa, hét lớn về phía Cơ Bác Dịch. Đợi ta từ kiếm tâm địa ngục ra, sẽ nói cho ngươi biết. Cười nhẹ, Cơ Bác Dịch thuận miệng qua loa, sau đó nghiêng người đối diện với vị kiếm thánh bá khí thiên hạ của 300 năm trước này Hoàng Phủ Kiếm. Thật can đảm. Từ trước đến nay chỉ có kiếm thủ tránh né kiếm tâm địa ngục, ta lại là lần đầu tiên thấy có người chủ động tìm đến. Đã như vậy, ngươi nhận chiêu đi. Hoàng Phủ Kiếm hét lớn, thanh vô song kiếm màu đen trong tay tranh một tiếng ra khỏi vỏ. Kiếm thế rung lên, kiếm thế phô thiên cái địa đã bao phủ Cơ Bác Dịch, một luồng hào quang trong suốt từ thanh vô song kiếm màu đen trong tay hắn không ngừng khuếch tán ra, ngưng động cả không trung phía trên kiếm tâm địa ngục. Chắc hẳn Kiếm Nhạc đã chịu không ít thiệt thòi trong chiêu này, nên trước khi Hoàng Phủ Kiếm ra chiêu đã chạy đi mất. Để lão phu xem, kiếm 23 của ngươi và kiếm 23 của ta rốt cuộc có gì khác nhau. Trong lúc tâm niệm lưu chuyển, kiếm quang trong trẻo màu lục sẫm đã phun ra nuốt vào ở đầu ngón tay Cơ Bác Dịch. Không cần thân hình động đậy, 23 đạo huyền âm kiếm khí đã đồng thời tự động oanh ra từ đầu ngón tay hắn, đối đầu với 23 đạo vô song kiếm khí màu đen mà Hoàng Phủ Kiếm đánh ra. E rằng không ai có thể ngờ được sẽ có một ngày hai kiếm thủ hiểu được kiếm 23 cùng lúc sử dụng chiêu này để phân cao thấp. Kiếm Nhạc trên kiếm sơn kinh ngạc nghi ngờ, nhưng điều đó không cản trở hai luồng kiếm ý của kiếm 23 triển khai đối đầu. Trong chốc lát, bầu trời, kiếm trì, núi cao, gió lốc, tất cả mọi thứ đều bị hai luồng kiếm khí cường đại cắt nát, nhưng lại không thể động đậy, dù có bị chém thành mảnh vụn cũng không thể rơi xuống tan ra. Mọi âm thanh đều im bặt. Không biết từ khi nào, những đám mây đen dày đặc đại diện cho tử vong đã bao phủ cả không trung phía trên kiếm tâm địa ngục, theo sau tiếng nổ vang của hai luồng kiếm khí diệt thiên tuyệt địa. Kiếm 23 không tệ, chỉ tiếc là vẫn chưa thể làm lão phu hài lòng. Hai đồng tử trong mắt Cơ Bác Dịch lưu chuyển, sức mạnh tuyệt đối của Ma Ha Vô Lượng cũng đã theo đó tuôn ra, cưỡng ép oanh phá ý cảnh của kiếm 23 đang ngưng động vạn vật này. Kiếm niệm hóa thân của Hoàng Phủ Kiếm bị một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Xét về thực lực chân chính, hắn còn yếu hơn Ma Khôi một chút. Kiếm 23 bị phá, càng chỉ có thể mặc cho Cơ Bác Dịch xâm lược. Nhưng đúng lúc này, sức mạnh cường đại của Ma Ha Vô Lượng trước mắt hắn đột ngột tan biến, giống như một làn gió mát thổi qua mặt. Hoàng Phủ Kiếm, chắc ngươi cũng không muốn thành tựu cả đời lục diệt kiếm 23 lại thất truyền trong tay ngươi. Người chuyển thế của ngươi ít nhất cũng cần mấy chục năm nữa mới có thể đến kiếm tâm địa ngục gặp ngươi. Lời của Cơ Bác Dịch vẫn chưa nói xong, Hoàng Phủ Kiếm đột nhiên hai mắt trừng lớn, dường như đã nhận ra hắn. Thì ra là ngươi, những năm gần đây chính là ngươi vẫn luôn mưu toan tiến vào kiếm tâm địa ngục. Chẳng lẽ lục diệt bí bản đã rơi vào tay ngươi? Mặc dù là câu hỏi nghi vấn, nhưng trong lòng Hoàng Phủ Kiếm đã xác định. Khi Cơ Bác Dịch chưa tiến vào kiếm giới, hắn có thể dựa vào môi trường đặc dị của kiếm tâm địa ngục để từ chối. Nhưng bây giờ Cơ Bác Dịch đã tìm đến tận cửa, lần này không thể nào trốn tránh được nữa. Cuối cùng cho ngươi một tin tức, người chuyển thế kiếp trước của ngươi đã chết trong tay lão phu, diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 trở thành chiến lợi phẩm của lão phu. Còn đời này, người chuyển thế của ngươi là con trai trưởng của lão phu. Giao lục diệt kiếm 23 cho lão phu, cũng không tính là vi phạm quy tắc của ngươi. Cơ Bác Dịch nói xong, trên mặt Hoàng Phủ Kiếm lộ ra một biểu cảm cực kỳ quái dị, hiển nhiên đã bị sự thật mà hắn nói ra làm cho chấn động. Cuối cùng hắn chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, bất đắc dĩ gật đầu, nói với Cơ Bác Dịch. Vậy thì đến đi, ta sẽ đưa ngươi đến kiếm tâm địa ngục, có lĩnh ngộ được hay không thì phải xem ngộ tính của ngươi. Vừa dứt lời, thanh vô song kiếm màu đen trong tay Hoàng Phủ Kiếm tỏa ra quang hoa màu đen phô thiên cái địa, bao phủ Cơ Bác Dịch vào trong. Hắn cũng không phản kháng, mặc cho kiếm quang đen kịt dẫn mình vào một địa ngục. Địa ngục kiếm tâm cất giấu lục diệt kiếm 23. Trong không gian hư vô đen kịt, không có ánh sáng, không có âm thanh, không có mùi, dường như lục thức tối thiểu của võ giả đã biến mất không thấy trong địa ngục đen tối này. Cơ Bác Dịch trong lòng bình tĩnh, chém chết tạp niệm trong nguyên thần, giữ cho trạng thái thanh minh trong suốt nhất. Trong lúc kiếm niệm siêu việt tất cả quét ngang, một con đường do kiếm tạo thành hiện ra dưới chân hắn, khiến hắn có cảm giác chân thực. Đây là nhìn những thanh trường kiếm tạo thành con đường dưới chân, Cơ Bác Dịch mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Là bội kiếm của những kiếm thủ đã thua dưới tay ta. Khi những thanh trường kiếm càng quen thuộc hơn xuất hiện trước mắt, Cơ Bác Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Kiếm tâm địa ngục là địa ngục của kẻ bại trận, và thứ xuất hiện đầu tiên chính là bội kiếm của những kiếm thủ đã thua dưới tay hắn. Bên ngoài kiếm giới, Kiếm Nhạc trơ mắt nhìn thanh vô song kiếm màu đen trong tay Hoàng Phủ Kiếm tỏa ra quang hoa đen kịt, bao phủ cả Cơ Bác Dịch và bản thân hắn vào trong. Đợi cho quang hoa đen kịt tiêu tán, trên không trung của kiếm tâm địa ngục đã không còn một bóng người. Một cảm giác điềm xấu mơ hồ khiến Kiếm Nhạc lập tức từ trên kiếm sơn lao lên. Người đâu, đáng ghét, rốt cuộc đã đi đâu? Chẳng lẽ tên tiểu tử này và gã dùng hắc kiếm kia là đồng bọn, lừa gạt ta? Tìm khắp kiếm trì cũng không thấy tung tích của Cơ Bác Dịch và Hoàng Phủ Kiếm, Kiếm Nhạc nổi giận. Hắn dù có chậm chạp đến đâu, cũng biết mình có khả năng đã bị lừa. Nha nha nha nha, đáng ghét, tức chết ta rồi. Trong tiếng hét chói tai, trăm đạo kiếm quang mênh mông cuồn cuộn thông thiên triệt địa từ kiếm chỉ của hắn rơi xuống kiếm trì, nổ tung từng cột nước khổng lồ, gần như sang bằng cả phạm vi 10 dặm của kiếm tâm địa ngục. Đây là một bộ kiếm pháp tuyệt cường mà Kiếm Nhạc đã khổ công suy ngẫm trong trăm ngàn năm nhàm chán ở kiếm giới, tên là Huyền Thiên Bách Kiếm Đạo. Nó là một kiếm quyết đỉnh tiêm không kém gì Ma Thống Chân Đạo. Chỉ có điều, lúc này, dù là ngàn kiếm, vạn kiếm cũng không thể khiến Cơ Bác Dịch từ kiếm tâm địa ngục trở về gặp hắn. Bởi vì, ngay cả chính Cơ Bác Dịch cũng không biết làm thế nào hắn lại rời khỏi kiếm giới, trở về nhân gian giới. Bị lừa rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên của hắn. Khi hắn đi qua con đường do bội kiếm của những kiếm thủ đã thua dưới tay mình tạo thành, hắn đã đến một cửa động sáng rực. Đang lúc hắn mừng rỡ, cho rằng mình cuối cùng cũng có thể tìm được áo nghĩa chân chính của Lục Diệt Kiếm 23, lại đột nhiên phát hiện mình vậy mà đang đứng ở chiến trường lúc quyết đấu với Bạch Tố Trinh. Khu rừng vô tận đã sớm bị kiếm khí siêu việt không gian của hai người họ sang thành bình địa. Loáng thoáng có thể thấy di tích của một thôn xóm cách đó một dặm, dường như chính là kiệt tác của kiếm khí lan ra từ hai người họ. Lại trở về rồi, Lục Diệt Vô Ngã, Kiếm 23 rốt cuộc vẫn không thuộc về ta sao? Cơ Bác Dịch nhớ đến đứa con trai mà hắn và Phượng Vũ sinh ra, Long Nhi. Đó là một thiên tài có tư chất kiếm đạo khiến ngay cả hắn cũng phải kinh ngạc, dường như có một loại thông linh bẩm sinh đối với kiếm. Cơ Bác Dịch dám khẳng định, đứa trẻ này thậm chí có thể siêu việt lão kiếm thánh, hoàn thành sứ mệnh chân chính qua nhiều kiếp luân hồi của kiếm thánh. Chỉ tiếc, nó là con của ta, tình thân huyết nhục khiến lão phu không nỡ ra tay. Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, Cơ Bác Dịch rốt cuộc cũng không ác độc như mình tưởng, không thể trút oán khí bị Hoàng Phủ Kiếm đùa dẫn lên người chuyển thế của hắn. Đúng lúc này, một bóng người từ xa bay nhanh đến, giống như một cơn lốc, trong nháy mắt đã rơi xuống trước mặt Cơ Bác Dịch. Sư phụ, cuối cùng cũng tìm được người. Nhiếp Phong đầu đầy mồ hôi hành lễ với Cơ Bác Dịch, có thể thấy hắn rất mệt mỏi. Khuôn mặt ôn nhu tuấn tú gần đây hiện ra vẻ tiều tụy, trong hốc mắt thậm chí có thể thấy quần thâm đen kịt. Đứng lên đi, đã xảy ra chuyện gì? Lão phu đi được mấy ngày rồi. Thời gian trôi qua ở mỗi thế giới gần như đều có chút khác biệt, Cơ Bác Dịch cũng không biết mình ở kiếm giới một lát, ở nhân gian giới rốt cuộc đã trôi qua bao lâu. Thưa sư tôn, đã 3 ngày 3 đêm rồi, kể từ sau khi người và Bạch Tố Trinh tiền bối quyết đấu. Đệ tử cùng Vân Sư Huynh và Đoạn Lãng vẫn đang tìm kiếm tung tích của người. Cầu Tuyệt Hộ Pháp đã đi báo cáo cho Thiên Hạ Hội, 2 ngày trước Sơn Sư Huynh cũng đã tự mình đến, hiện tại ban chúng Thiên Hạ Hội ở gần đây cũng đang lục tục kéo đến để làm gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Khi Nhiếp Phong nói được một nửa, khí cơ không chút che giấu của Cơ Bác Dịch cũng đã bị mọi người nhận ra. Một bóng hình xinh đẹp màu kim hồng giống như một con phượng hoàng khổng lồ, mang theo khí thế lửa cháy lan đồng cỏ, là người đầu tiên đuổi tới. Khuôn mặt xinh đẹp thành thục, vóc dáng cao gầy thon dài, phối hợp với hốc mắt ửng đỏ, Cơ Bác Dịch trong lòng có chút cảm động. Để nàng lo lắng rồi. Tình cảm giữa hắn và Phượng Vũ đã trải qua hơn 20 năm thử thách, sớm đã là hoạn nạn có nhau, sinh tử không đổi. Những lời này vừa nói ra, tay phải cũng đã duỗi ra, kéo thân thể mềm mại đang run rẩy của nàng vào lồng ngực rộng lớn của mình. Đệ tử Tần Sương tham kiến sư phụ. Ngay sau đó, Tần Sương dẫn theo các đầu lĩnh của Thiên Hạ Hội cũng chạy tới. Lãnh Yên nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, khuôn mặt có chút tiều tụy lộ ra vẻ mừng rỡ. Tuyết Duyên muội muội được chúng ta để ở nhà trông hai đứa trẻ. Nghe xong lời của Lãnh Yên, trong lòng Cơ Bác Dịch nảy sinh một xúc động mãnh liệt. Nhìn Phượng Vũ, Lãnh Yên bên cạnh, hắn đột nhiên cảm thấy Thiên Hạ Hội giống như một trò đùa, chỉ là một công cụ để thỏa mãn nhiệt huyết của một nam nhân. Nhìn về phía Tần Sương đang quỳ trước mặt, vẻ mặt cung kính, Cơ Bác Dịch bất ngờ đưa ra một quyết định. Sương Nhi à, sau lần quyết đấu với Bạch Tố Trinh này, vi sư đã chán ngán những cuộc tranh đoạt trên giang hồ, hy vọng con có thể giúp vi sư một việc. Sư phụ có gì phân phó, sư nhi thề sẽ hoàn thành. Tần Sương trả lời một cách dứt khoát, không một chút do dự. Đối với hắn, Cơ Bác Dịch, người đã đưa hắn ra khỏi khổ môn, không chỉ là sư phụ, mà còn là phụ thân của hắn. Đối với mệnh lệnh của phụ thân, hắn luôn cố gắng hết sức để làm tốt nhất. Tốt, Tần Sương nghe lệnh. Từ hôm nay trở đi, con chính là ban chủ Thiên Hạ Hội, lão phu thoái vị nhường cho con. Kinh Vân, Phong Nhi, hai con phải phụ trợ sư nhi thật tốt, bảo vệ giang sơn mà vi sư đã gầy dựng này. Sư phụ, cái này Tần Sương hiển nhiên không ngờ Cơ Bác Dịch lại hạ lệnh này cho hắn, không khỏi sắc mặt đại biến, không biết nên nói gì, trong chốc lát sững sờ tại chỗ. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong hai người cũng nhìn nhau, đồng thời trong lòng càng thêm kính nể vị sư phụ hùng bá này. Phải biết, ban chủ Thiên Hạ Hội hiện nay là vị trí có quyền thế nhất toàn Thần Châu. Mà Cơ Bác Dịch lại nói từ bỏ là từ bỏ, trí tuệ rộng lớn như vậy khiến hai người họ hổ thẹn không bằng. Chỉ có Đoạn Lãng là sắc mặt rất kỳ quái, dường như là kính nể, lại là u ám, thần tượng tan vỡ, càng có sự thán phục từ đáy lòng. Các loại biểu cảm đang xen trên mặt hắn, tạo thành một vẻ mặt còn khó coi hơn cả khóc. Kính xin sư phụ thu hồi thành mệnh. Đồ nhi tuổi còn nhỏ, e rằng không thể phục chúng. Tần Sương đã thay thế làm ban chủ Thiên Hạ Hội một thời gian, tự nhiên biết rõ đây không phải là chuyện chỉ dựa vào bổ nhiệm là được. Khoảng thời gian đó, nếu không có Tử Y lão đại dùng vũ lực trấn áp, Nê Bồ Tát bày mưu tính kế, lại thêm các cao thủ hàng đầu Thần Châu đều bị tiêu diệt ở Kiếm Tông, e rằng một Thiên Hạ Hội lớn như vậy đã sớm sụp đổ trong tay hắn. Còn nếu là đệ tử của lão phu, thì không thể có chuyện gì không làm được. Chuyện này lão phu đã quyết, sư nhi, con dù có muốn từ chối cũng không được. Cơ Bác Dịch vẻ mặt chắc chắn khoát tay với Tần Sương, sau đó cười ha hả dẫn theo Phượng Vũ và Lãnh Yên xoay người rời đi. Ba ngày sau, Thiên Hạ Hội công bố cho toàn võ lâm Thần Châu một tin tức động trời. Hùng bá, ban chủ Thiên Hạ Hội vừa mới tiêu diệt Vô Song Thành, triệt để thống nhất võ lâm, tuyên bố thoái vị cho đại đệ tử Tần Sương, mang theo một đám thê nhi thoái ẩn giang hồ. Tuy không biết khi Tần Sương thay làm ban chủ, giang sơn vẫn như thùng sắt mà Cơ Bác Dịch gây dựng rốt cuộc có thể duy trì được bao lâu, nhưng tất cả mọi người đều biết, cơ hội đã đến. Giang hồ chưa bao giờ thiếu những kẻ có dạ tâm. Thần mưu toan trường sinh bất lão, thống trị nhân gian muôn đời đã chết, nhưng lập tức sẽ có thần thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ tư, năm, sáu, bảy xuất hiện, để thực hiện dạ tâm thống trị thiên hạ của mình. Khi Hùng Bá còn tại vị, ông dùng thực lực thiên hạ tuyệt đối của mình để trấn áp hết thảy yêu ma quỷ quái. Dưới quyền, chưởng, chân, đao, kiếm, ngũ đại tuyệt học của ông, bất luận là thần trường sinh bất tử, hay là ma vĩnh sinh bất diệt, càng sâu xa hơn là kẻ cuồng vọng tự xưng là thiên, cuối cùng đều lần lượt chết trong tay ông. Mà bây giờ, vị bá hoàng hùng cứ ở đỉnh cao nhất của Thần Châu đã thoái ẩn, những dục vọng trước kia bị yêu ma quỷ quái cưỡng ép đè nén xuống đáy lòng bắt đầu sôi trào, trong đó đặc biệt là một đám cao thủ đông doanh. 18 năm trước, Tuyệt Vô Thần bị Vô Danh một kiếm chặn lại ở Sơn Hải Quan, sau khi bế quan khổ tu đại thành bất diệt kim thân, lại gặp lúc hùng bá của Thiên Hạ Hội thoái ẩn giang hồ, khát vọng đối với trung thổ Thần Châu trong lòng lại dấy lên, bắt đầu phái người đi điều tra trước. Trong đó, mấu chốt nhất tự nhiên là hùng bá rốt cuộc có thật sự thoái ẩn giang hồ hay không, có thể sẽ lại xuất sơn hay không. Còn có vị kiếm đạo thần thoại có thể một kiếm đẩy lùi 1000 tinh nhuệ của Vô Thần Tuyệt Cung mà không làm ai bị thương, rốt cuộc có còn sống ở nhân gian hay không. Và trong lúc Tuyệt Vô Thần phái thám tử Đông Doanh đến Trung Nguyên dò la tin tức, trên một con thuyền lớn xa hoa ở Đông Hải của Thần Châu, Cơ Bác Dịch ngồi sau án gỗ, nhẹ nhàng uống chén trà mà thuộc hạ vừa pha cho hắn. Không tệ, hương trà thanh mà không ngấy, dư vị không tan, có thể thấy nội công của ngươi gần đây tiến bộ nhanh chóng, chắc đã có được 6 thành công lực của cha ngươi. Nếu không có chủ công không tiếc hao phí chân nguyên truyền công cho ta, tuyệt tâm ta làm sao có được thành tựu như thế? Tuyệt tâm với vẻ mặt kiên nghị cung kính quỳ rạp trước mặt Cơ Bác Dịch, dùng một thái độ mà ngay cả với phụ thân hắn là Tuyệt Vô Thần cũng không có, sùng bái từ tận đáy lòng người đàn ông còn mạnh hơn cả thần ma trước mắt này. Sau khi dùng kế hoạch lão phu sắp đặt để giết phụ thân ngươi, ngươi hãy đến một nơi ở Đông Doanh tên là Tuyên Hóa, tìm một người tự xưng là đại đương gia. Nghĩ mọi cách đầu quân dưới trướng hắn, giúp lão phu lấy được Vạn Đạo Sâm La và Hỗn Thiên Tứ Tuyệt. Chuyện này hoàn thành, tuyệt đối sẽ không thiếu phần thưởng của ngươi. Cơ Bác Dịch vừa nói, hai mắt lóe lên một tia kiếm quang huyền âm màu lục sẫm, khiến sau lưng Tuyệt Tâm ẩn ẩn đau nhói, trong lòng phát lạnh, lập tức cung kính gật đầu. Sau một hồi trầm mặc, cả căn phòng trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng, giống như một khối hổ phách đông đặc, không một người hay một luồng khí tức nào dám động đậy. Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa cốc cốc cốc vang lên, đánh thức Cơ Bác Dịch dường như đang chìm đắm trong hồi ức. Tướng công, đã đến Phù Dư Quốc rồi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ. Từ khi Mộ Ứng Hùng và Tiểu Du hai người thoái ẩn giang hồ, mỗi năm họ đều về Trung Nguyên một lần để thăm vài người huynh đệ của mình. Mà Cơ Bác Dịch vì việc vặt nhiều, về cơ bản không chủ động đến Phù Dư Quốc thăm vị nhị đệ mà mình thưởng thức nhất này. So với Vô Danh tính cách có phần cứng nhắc, Mộ Ứng Hùng trọng tình trọng nghĩa, lại sát phạt quyết đoán, càng hợp với tính tình của Cơ Bác Dịch hơn. Hai người mỗi lần gặp mặt đều phải hàn huyên tâm sự, không đến bình minh không thôi. Có lẽ là do tính cách gần gũi, sau khi Cơ Bác Dịch quy ẩn giang hồ, việc đầu tiên hắn làm là tìm đến Mộ Ứng Hùng. Nắm lấy bàn tay mềm mại của Phượng Vũ, Cơ Bác Dịch cười ha hả, nhanh chóng tiến về phía người đàn ông trung niên đang đứng thẳng tắp như kiếm ở bến cảng. Nhị đệ, trước kia ngươi không phải luôn nói đại ca ta không đến thăm ngươi sao? Hôm nay, ta đến rồi, sẽ cùng ngươi uống một trận 3 ngày 3 đêm. Cơ Bác Dịch đến trước mặt Mộ Ứng Hùng, chỉ thấy vị nghĩa đệ dĩ vãng hăng hái, ngạo khí như kiếm của mình đã đầu bạc trắng. Toàn thân thanh đạm, không một chút kiếm khí sắc bén nào, tựa như chỉ là một người thường không biết võ công. Ủa, nhị đệ, cảnh giới kiếm đạo của ngươi vậy mà đã đạt đến trình độ như thế. So với một năm trước, thực lực e rằng đã tăng trưởng mấy lần không ngừng. Mộ Ứng Hùng hiện tại đang thể hiện trước mặt Cơ Bác Dịch một cảnh giới vô thượng đã siêu việt tam đại cảnh giới của kiếm đạo, chạm đến trình độ của kiếm giới. Đây là sớm hơn mười mấy năm so với trong ký ức nguyên bản của hắn. Hùng bá đại ca quả nhiên có mắt nhìn. Gần đây Không Thiên Tuyệt Kiếm của ta đã đại thành, vừa hay cần đại ca đến thử chiêu, ngàn vạn lần đừng khách khí với ta. Mộ Ứng Hùng vừa nói, đã không chút khách khí co ngón tay thành kiếm, một đạo tuyệt kiếm kiếm khí xì xì rung động, giống như một thanh thần kiếm sắc bén, đâm thẳng vào ngực Cơ Bác Dịch. Đây là một kiếm ngang trời, tuy chỉ có một thức, nhưng sau đó ẩn chứa 18 loại biến hóa, chuyên dùng để phong tỏa khinh công của đại ca. Cơ Bác Dịch và Mộ Ứng Hùng hàng năm gặp mặt đều giao thủ thử chiêu, hắn chưa bao giờ thắng, nhưng càng đánh càng bại càng mạnh, ngược lại hiện nay, vậy mà còn bước vào trình độ kiếm giới sớm hơn Vô Danh một bước. Chiêu một kiếm ngang trời này tuy chỉ là một cú đâm thẳng vô cùng đơn giản, nhưng thật sự đã phong tỏa được những biến hóa trong khinh công mà Cơ Bác Dịch từng xưng hùng trên giang hồ. Huyền Âm Thập Nhị Kiếm, bất kỳ một kiếm nào ra cũng có thể dễ dàng phá vỡ chiêu này. Nhưng Huyền Âm kiếm ý quá hung tàn ác độc, đối với nhị đệ vẫn là không nên dùng. Đã như vậy, thì dùng công phu trên tay để so tài với nhị đệ một phen. Trong lúc tâm niệm lưu chuyển, Cơ Bác Dịch thân hình bất động, bàn tay trái mang theo một ý cảnh nhu hòa tự nhiên, kéo theo khí tức bàng bạc của biển lớn vô tận bên ngoài cảng. Vô Cầu Dịch Quyết, Nộ Đào Vỗ Bờ. Hai tay không ngừng xoay chuyển, một luồng khí cơ cuồn cuộn bàng bạc từ hai lòng bàn tay hắn khuếch tán ra, chặn lại cú đâm thẳng này của Mộ Ứng Hùng. Hai luồng khí cơ hoàn toàn khác biệt, một sắc bén, một to lớn, giao hòa vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau, không một chút nào rò rỉ ra ngoài. Hai người đối với việc khống chế chân nguyên đã đến cảnh giới vô cùng kỳ diệu, khiến cho Tuyệt Tâm đứng một bên xem mà mắt trợn tròn. Sư phụ, cố lên. Dùng kiếm pháp đánh bại cha đi. Cách đó không xa, Long Nhi vừa mới từ trên thuyền xuống, thấy Cơ Bác Dịch và Mộ Ứng Hùng giao thủ, mắt sáng lên, lập tức líu ríu chạy tới. Là người chuyển thế của kiếm ý kiếm 23, thiên phú kiếm đạo của Long Nhi khiến Mộ Ứng Hùng, người cả đời luyện kiếm, phải thán phục không thôi. Dưới sự cho phép của Cơ Bác Dịch, Long Nhi càng là bái Mộ Ứng Hùng làm sư phụ, đợi đến khi lớn hơn một chút sẽ đến Phù Dư Quốc tu tập Không Thiên Tuyệt Kiếm. Ai ngờ, Cơ Bác Dịch lại bất ngờ thoái ẩn giang hồ, khiến Long Nhi đến Phù Dư Quốc sớm hơn mấy năm. Hơn nữa còn trực tiếp cổ vũ cho sư phụ của mình, hoàn toàn không quan tâm đến phụ thân mình. Long Nhi ngốc, sao con có thể nói như vậy? Chúng ta phải cổ vũ cho cha chứ. U Nhược trong bộ đồ đỏ lập tức đưa ra ngón tay ngọc thon dài, véo tai đệ đệ mình một vòng lớn, hoàn toàn không có dáng vẻ thục nữ của một người chị. Ha ha ha, đồ nhi có lệnh, lão phu sao dám không tuân theo. Đại ca, nhận chiêu này của ta, anh hùng vô kiếm. Mộ Ứng Hùng sáng tạo ra Không Thiên Tuyệt Kiếm mục đích ngoài việc là một sự tổng kết cho cả đời kiếm đạo của mình, còn là để chứng minh một điều. Đó là, thiên kiếm tuy chí cao, nhưng không phải là mạnh nhất. Mà Không Thiên Tuyệt Kiếm, chính là thanh kiếm mạnh nhất mà Mộ Ứng Hùng dùng để đối phó với thiên kiếm của Vô Danh. Một thức anh hùng vô kiếm này, một chiêu bốn thức biến hóa, phản phất như có bốn Mộ Ứng Hùng đồng thời xuất kiếm về phía Cơ Bác Dịch. Kiếm chiêu tinh diệu tuyệt luôn vậy mà đã đẩy lùi được những con sóng kinh thiên do chân nguyên vô tận hóa thành. Khí dũng sơn hà, sát kiếm hoàng tình. Sau anh hùng vô kiếm, lại là hai chiêu liên tiếp được sử dụng. Kiếm khí cao tuyệt, cao ngạo, thể hiện trọn vẹn kiếm ý luyện kiếm cả đời của Mộ Ứng Hùng. Trong cả Phù Dư Quốc, tất cả kiếm khí khi Không Thiên Tuyệt Kiếm toàn lực ra tay, cũng không khỏi rung rẩy ra khỏi vỏ, triều bái vị vạn kiếm chi hoàng này. Tuyết dũng tự hóa chuyển càng không. Đối mặt với kiếm ý ngạo tuyệt của Mộ Ứng Hùng, Cơ Bác Dịch mặt không đổi sắc, hai lòng bàn tay nhẹ nhàng chém ra, giống như thăm dò vào trong thiên địa, nhẹ nhàng hóa giải kiếm khí tuyệt kiếm có thể chặt ngọc phân kim trong tay. Thấy chưa, cha làm sao có thể bị đánh bại được. Em trai ngốc này, cũng không nghĩ xem bao nhiêu năm nay, thúc thúc khi nào thì thắng được cha. U Nhược rất tự hào buông tay ngọc đang véo tai Long Nhi ra, vẻ mặt kiêu ngạo, rõ ràng là dáng vẻ của một tiểu công chúa. Với tu vi của Mộ Ứng Hùng, tự nhiên là nghe rõ lời của nàng, trên mặt không khỏi cười khổ, ba kiếm cuối cùng vốn đã vận sức chờ phát động, lại làm thế nào cũng không sử ra được. Đừng đánh nữa, đại ca hùng bá, tu vi của người thông thiên triệt địa, bất kỳ võ công nào đến tay người đều có hiệu quả hóa một nát thành thần kỳ. Trừ phi kiếm đạo của ta lên một tầng cấp nữa, đạt đến cảnh giới truyền thuyết một kiếm phá vạn pháp, không màng đến tất cả. Nếu không, e rằng cả đời này cũng không có cách nào thắng được đại ca một trận. Cơ Bác Dịch nghe xong, chỉ không ngừng cười lớn. Mộ Ứng Hùng nói đúng, cho dù chiêu thức có tinh diệu đến đâu, không có chân nguyên cường hoành duy trì, thì có làm được gì? Keng một tiếng, hai tay của hai huynh đệ mới vừa rồi còn đang giao chiêu, lúc này đã nắm chặt vào nhau, phát ra âm thanh giòn giả. Tối nay, hai huynh đệ chúng ta không say không về. Hiếm khi đại ca buông bỏ tất cả, làm tiểu đệ ta, há có lý nào không phụng bồi. Hai người nhìn nhau cười. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, trong nháy mắt đã 2 năm trôi qua. Cơ Bác Dịch mang theo cả nhà ở lại Phù Dư Quốc, mỗi ngày cùng Mộ Ứng Hùng so kiếm luận võ, thời gian trôi qua rất tiêu dao khoái ý, tự nhận đời này không có khả năng thắng được Cơ Bác Dịch. Mộ Ứng Hùng quyết định phải bồi dưỡng Long Nhi thành cao thủ mạnh nhất thế hệ tiếp theo, để rửa sạch nỗi nhục của mình. Long Nhi à, tương lai con nhất định phải dùng Không Thiên Tuyệt Kiếm mà sư phụ dạy cho con, đánh bại 4 đồ đệ của cha con, để chứng minh kiếm đạo là mạnh nhất. Sư phụ, con nhất định sẽ làm được. Mỗi lần Long Nhi dễ dàng bị lừa như vậy, Cơ Bác Dịch lại nổi nóng, lôi mông con trai ra đánh cho một trận. Chỉ có điều, thằng bé này tuy lúc bị đánh thì kêu đau, nhưng sau đó lại chạy đến chỗ Mộ Ứng Hùng luyện kiếm. Sự chấp nhất đối với kiếm có thể khiến bất kỳ ai cũng phải thán phục. Mà Cơ Bác Dịch bị kích thích, đã thu một đệ tử thứ 5 ở Phù Dư Quốc. Đệ tử này là hậu duệ của Đông Phương Thương Long, có một mái tóc vàng kỳ dị, tên rất khí phách. Gọi là Thánh Vương. Đứa trẻ này tư chất còn giỏi hơn cả Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong, trong thời gian ngắn đã học xong quyền, chưởng, chân tam tuyệt của hắn, lại còn bắt đầu tu tập tam phần quy nguyên khí dưới sự chỉ điểm của Cơ Bác Dịch. Mỗi lần giao đấu với Long Nhi đều có thể ngang tài ngang sức, khiến Mộ Ứng Hùng vẻ mặt khó chịu. Ngươi nói gì, ám sát Tuyệt Vô Thần thất bại. Xin chủ công giáng tội. Lui đi. Xem ra tên đó, vẫn cần phải để lại cho hai đồ nhi của ta đến giết. Cơ Bác Dịch phất tay với Tuyệt Tâm đầu đầy mồ hôi, như có điều suy nghĩ. Và 3 tháng sau, hắn nhận được một tin tức khiến hắn và Mộ Ứng Hùng sắc mặt run rẩy. Thần thoại vô danh bị Tuyệt Vô Thần bắt giữ. Tuy cuối cùng dựa vào sức của Quỷ Hổ, Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong, phá hủy kế hoạch chiếm Trung Nguyên của Tuyệt Vô Thần, nhưng anh danh hắn rốt cuộc đang làm gì vậy, lại có thể bị một tên Tuyệt Vô Thần quèn phế bỏ võ công. Ta thành tựu cảnh giới thiên kiếm của hắn rốt cuộc là vì cái gì? Mộ Ứng Hùng trực tiếp nổi điên. Bất kỳ ai nuôi dưỡng một người mấy chục năm, cuối cùng lại thua một võ giả hạng 2 mà hắn cho rằng không đủ để đỡ được 3 kiếm của mình, cũng sẽ như vậy. Đi thôi, nhị đệ, mối thù này, để chúng ta tìm Tuyệt Vô Thần tính sổ một phen. Một câu nói nhẹ nhàng, Cơ Bác Dịch và Mộ Ứng Hùng đã bước lên thuyền đi Đông Doanh. Nghe nói bất diệt kim thân của Tuyệt Vô Thần không ai có thể phá, đại ca nghĩ hắn có thể đỡ được mấy chiêu Không Thiên Tuyệt Kiếm. Trước cửa Vô Thần Tuyệt Cung, Mộ Ứng Hùng hóa thành vạn đạo kiếm quang, trong một chiêu đã giết chết tất cả quỷ la sát, thẳng tiến đến trước mặt Tuyệt Vô Thần. Ta nếu nói một chiêu, ngươi nhất định sẽ dùng 2 chiêu để xử lý hắn. Nếu nói 2 chiêu, ngươi lại sẽ dùng 1 chiêu để xử lý hắn, thế nào cũng sẽ không như ta mong muốn. Cơ Bác Dịch nhìn sang Mộ Ứng Hùng, nói thẳng tâm tư của hắn. Rồi sau đó giả vờ mặt dày quay đầu hừ lạnh với Tuyệt Vô Thần. Hôm nay, lão phu chỉ ra 1 kiếm, ngươi nếu có thể đỡ được, sẽ tha cho ngươi 1 mạng chó. Người Trung Nguyên đáng ghét, ngay cả vô danh cũng không dám nói lời như vậy, đi chết đi. Tuyệt Vô Thần tức giận bùng phát đến cực điểm, tạm thời quên mất tu vi kiếm đạo khủng bố của Mộ Ứng Hùng vừa rồi 1 kiếm xử lý tất cả thuộc hạ của hắn, tung ra chiêu sát quyền mạnh nhất. Kiếm ngạo quần hùng. Tuy khẩu khí nói rất lớn, nhưng Mộ Ứng Hùng đối mặt với Tuyệt Vô Thần, kẻ mạnh nhất Đông Doanh đã đánh bại vô danh, vẫn sử dụng chiêu kiếm mạnh nhất của Không Thiên Tuyệt Kiếm. Kiếm quang màu vàng sắc bén phô thiên cái địa tràn ra, bao phủ cả người Tuyệt Vô Thần. Kiếm quang cuồn cuộn không dứt quanh lên bất diệt kim thân của Tuyệt Vô Thần, phát ra tiếng kim loại va chạm. Sau đó, một đạo kiếm quang màu vàng càng sáng chói hơn từ kiếm chỉ của Mộ Ứng Hùng oanh ra. Tuyệt Vô Thần chỉ cảm thấy một cơn đau như bị xé rách, cả người bị chém thành 2 nửa. Một kiếm đáng ghét, là ai đã giết con ta? Ngay lúc Mộ Ứng Hùng đắc ý, một luồng khí tức dũng mãnh mạnh hơn Tuyệt Vô Thần mấy lần phá không mà tới, mang theo sức mạnh cuồng mãnh như sấm sét, quanh thẳng vào Cơ Bác Dịch và Mộ Ứng Hùng. Những người này đều do ta giết, xem ra trong đó có con của hắn. Hùng bá đại ca, để ta ra thêm 1 kiếm nữa giải quyết triệt để sự việc. Mộ Ứng Hùng vừa nói, vừa khép kiếm chỉ, kiếm ngạo quần hùng muốn ra tay lần nữa, nhưng Cơ Bác Dịch đã tung ra một quyền, trực tiếp đối đầu với quyền cức hư không đang phá không mà đến. Có thể dẫn động sức mạnh sấm sét từ hư không, một quyền này có chút bản lĩnh. Đáng tiếc dưới ma ha vô lượng của lão phu, chẳng qua chỉ là gà đất chó sành. Cơ Bác Dịch vừa nói, quyền kình mênh mông đã dâng lên trời, đánh tan quyền cức hư không của quyền đạo thần, sau đó không chút trở ngại oanh vào ngực hắn, làm cho thân hình khôi ngô của hắn nổ tung thành mưa máu đầy trời. Kinh Vân, Phong Nhi, có thấy được chiêu này của vi sư không? Đồ nhi ngu dốt, xin sư phụ chỉ giáo. Phong Vân hai người vốn theo Vô Danh vượt biển mà đến, chuẩn bị tiêu diệt Tuyệt Vô Thần, triệt để trừ đi mối họa này cho Trung Nguyên, nào ngờ vừa đến Vô Thần Tuyệt Cung đã thấy đầy đất thi thể. Đi vào trong, lại vừa hay chứng kiến Cơ Bác Dịch hời hợt tung một quyền, quanh sát một cao thủ còn mạnh hơn cả Tuyệt Vô Thần, trong lòng không khỏi run rẩy. Nhưng cả hai lại cảm thấy chiêu này có liên quan rất lớn đến họ. Đây là chiêu mạnh nhất của vi sư, hôm nay sẽ truyền cho hai con. Cơ Bác Dịch vừa nói, vừa duỗi hai tay ra, khí kình vô hình tuôn ra, đã nắm lấy thiên linh của Phong Vân hai người, truyền một thành công lực ma ha vô lượng của mình vào cơ thể họ. Sư phụ vô cớ tăng thêm mấy chục năm công lực, bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong mang theo lòng biết ơn trong sự nghi hoặc. Một quyền vừa rồi của vi sư, sức mạnh đã siêu việt cực hạn của thế gian này, thời gian lưu lại trên đời không còn nhiều. Cuối cùng để lại cho các con vài món bảo vật. Cơ Bác Dịch hai tay vung lên, Tuyệt Thế Hảo Kiếm và Tuyết Ẩm Cuồng Đao đã đến tay hắn, một luồng kiếm ý, một luồng đao ý lần lượt được rót vào. Từ đây cáo từ, hy vọng còn có ngày gặp lại. Vừa nói, hư không trên trời đột nhiên nứt ra một khe hở, dần dần nuốt chửng Cơ Bác Dịch, người đã không thể che giấu được sức mạnh của mình nữa. Đại ca sư phụ đối mặt với đủ loại thanh âm, Cơ Bác Dịch cuối cùng khoát tay áo, sau đó chui vào trong hư không. Từng luồng hàn khí lạnh lẽo ập vào tâm can, khiến Cơ Bác Dịch bất giác rùng mình một cái. Ta đã trở về rồi sao? Tiếng nước tí tách dần trở nên rõ ràng khi hắn từ từ mở mắt. Hắn muốn bật người dậy, lại phát hiện toàn thân cơ bắp cứng đờ, không một chút cảm giác, hệt như một khối băng đá đông cứng. Vậy mà đã trôi qua gần 3 năm, theo tu vi gia tăng, thời gian trong mộng cảnh và côn hư giới ngày càng gần nhau hơn rồi. Tiên thiên thái âm thần thân của Cơ Bác Dịch trong 3 năm này đã không ngừng hấp thu địa sát âm khí nơi đây. Giờ đây, gần như mỗi một tế bào trong thần thân đều căng tràn địa sát âm khí khổng lồ. Trong thức hải của nguyên thần, thái âm bảo giám trong trẻo lạnh lùng đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có, gần như che lấp tất cả. Một luồng hào quang trắng muốt tựa dòng nước chảy xiết trong thức hải, khí tức sắc bén của nó gần như khiến mọi công pháp khí cơ khác đều phải lùi bước. Nó tựa như một thanh khí đao có thể chém nát vạn vật, mang theo tiên thiên sát phạt khí tức. Trong 3 năm thân thể Cơ Bác Dịch cứng đờ vô giác, luồng khí tức ấy đã được dung luyện thành một đạo đao quang mộng ảo, mê ly. Thái âm đao chương cuối cùng cũng đã tiến thêm một bước. Quả không hổ là địa sát âm huyệt, nếu ở nơi khác, làm sao có đủ lượng âm khí dồi dào để môn thần thông này của ta tiến giai được. Trong lúc tâm niệm xoay chuyển, thức hải của Cơ Bác Dịch bỗng đại phóng quang minh. Luồng thái âm đao quang trắng muốt như nước chảy bung ra ánh trăng mờ ảo, từ mi tâm thiên linh tràn ra, mang theo vẻ dịu dàng như lụa mỏng, lướt qua vách động trước mặt. Không một tiếng động, một tảng đá đen kịt khổng lồ đã bị thái âm đao quang chém rụng, yếu ớt tựa như một miếng đậu hũ. Lợi hại thật, mỗi tấc đất đá nơi đây quanh năm suốt tháng chịu sự ăn mòn của địa sát âm khí, còn cứng hơn tinh cương mấy chục lần, vậy mà dưới thái âm đao quang lại yếu ớt đến thế. Cơ Bác Dịch chứng kiến uy lực của môn khí binh thần thông nổi danh nhất lịch đại thái âm tinh, không khỏi thầm thán phục, vị sơ đại thái âm tinh năm xưa đã sáng tạo ra nó, rốt cuộc là đã vẫn lạc như thế nào. Thu nạp địa sát âm khí của 72 ngôi sao để thành tựu tiên thiên sát phạt khí đao, cảnh giới này e rằng đã là thủ đoạn của thiên nhân đạo quả rồi chăng? So với cảnh giới hiện tại của mình, Cơ Bác Dịch có chút phỏng đoán, nhưng cũng có thể là do tầm nhìn của hắn lúc này còn quá nhỏ hẹp, chưa thể lĩnh hội được thiên nhân đạo quả rốt cuộc là cảnh giới nào. Thái âm bảo giám có ghi lại, sau khi thái âm đao chương tiến thêm một bước, nếu có thể kết hợp đao quang với động thiên hạt giống, sẽ tu thành một thanh tiên thiên sát phạt khí đao có thể chém vỡ hư không, phá diệt thế giới. Cảnh giới đó chính là thủ đoạn sát phạt lợi hại nhất của lịch đại thái âm tinh. Tên là Thái Âm Đao Vực. Cơ Bác Dịch tâm thần khẽ động, chân nguyên trong đan điền lưu chuyển, đã luyện hóa hết địa sát âm khí còn sót lại trong thần thân, biến thành một dòng hắc thủy cuồn cuộn, cuốn sạch toàn thân khiếu huyệt kinh mạch. Hắc thủy bất diệt, tinh giả thiên hà. Chỉ trong một thoáng ý niệm, trong dòng hắc thủy cuồn cuộn hiện ra từng ngôi sao sáng chói, sắp xếp cao thấp xen kẽ tạo thành một dải ngân hà tinh tú, giống như một mình lạc vào vũ trụ mênh mông. Hắc thủy chân pháp của Huyền Vũ Cung, trong mấy năm nay đã tiến bộ vượt bậc, thậm chí còn vượt qua cả công pháp Căn Nguyên Đại Lưu Quang Pháp của chính hắn. Thần thông tinh giả thiên hà, trong cả tinh cung rộng lớn, cũng chỉ có vài người luyện thành. Đây chính là phương pháp căn cơ để thao túng Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, ẩn chứa khả năng tiến giai vô hạn, thành tựu đạo tắc chúng tinh thế giới. Khi Cơ Bác Dịch thi triển chiêu thần thông này, hắn cảm giác được một luồng hàn khí lạnh thấu tâm can đột nhiên trào đến từ sâu trong địa sát âm huyệt. Màn quang trướng màu lam do khảm thủy tích tạo ra cũng khẽ gợn sóng, ngưng tụ thành băng sương. Dù đang ở trong phạm vi bảo vệ của linh bảo, Cơ Bác Dịch vẫn cảm thấy rét lạnh, không kìm được mà rùng mình. Xem ra, sâu bên trong có thứ gì đó không tầm thường. Đáng tiếc, với tu vi cảnh giới của ta, không thể bước vào quá sâu. Gương mặt hắn lộ vẻ tiếc nuối. Địa sát âm huyệt chính là bảo huyệt do vô số tiền bối tinh cung hao tổn tâm huyết bố trí, bí mật bên trong tự nhiên không chỉ có mỗi địa sát âm khí. Tu vi chưa tới, có rất nhiều thứ hắn không thể biết rõ. Thu liễm tâm thần, Cơ Bác Dịch tập trung cao độ, chuẩn bị luyện thành Thái Âm Đao Vực. Cửu không vô giới, vạn kiếp tà vương. Mộng trung chứng đạo, mọi vật thể hữu hình đều không thể mang về, nhưng chân nguyên, tu vi, cảnh giới, thậm chí là những thứ hư vô trên phương diện khái niệm lại có thể theo nguyên thần của hắn xuyên qua thế giới, giáng lâm côn hư giới. Ở thế giới phong vân, cửu không vô giới bị hắn dùng thần thông khí phần tế luyện đã không còn vẻ tà khí nghiêm nghị như xưa. Ánh hào quang thiên đế màu vàng kim dâng lên trong lòng bàn tay Cơ Bác Dịch, một thế giới mà trời đất nhật nguyệt, phong vũ lôi điện đều không tồn tại theo ý niệm của hắn giáng lâm vào địa sát âm huyệt âm lãnh hắc ám này. Đại tà vương vì không thể mang đến, nên cửu không vô giới lúc này chỉ còn lại sức mạnh động thiên thuần túy nhất. Bản nguyên bên trong đã sớm bị thần thông khí phần thẩm thấu, hóa thành một hạt giống màu vàng kim trong lòng bàn tay hắn. Thái âm đao quang trắng mút mê ly trong thức hải đột nhiên nhảy ra khỏi mi tâm, hóa thành ánh sáng mộng ảo, chém vào cửu không vô giới trong lòng bàn tay. Một tiếng nổ tựa khai thiên lập địa vang lên, Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy cửu không vô giới vốn dĩ không có gì cả, nay đã triệt để đón nhận ngày tận thế. Từng luồng sát phạt khí tức giao cảm với sự hủy diệt của thời mạt pháp, chém tan cả cái không nguyên bản, chỉ còn lại chút tinh túy sát niệm khi một thế giới cổ xưa đi đến hồi kết, vạn vật tịch diệt. Thái âm tự nhiên, dạ quan lâm trần, kính bàn luân hồi, tuyết nguyệt hoa khai từng câu khẩu quyết chảy qua tâm trí Cơ Bác Dịch như dòng nước trong, gột rửa mọi tạp niệm trong lòng hắn, khiến hắn toàn tâm toàn ý tập trung vào cửu không vô giới và thái âm đao quang trước mắt. Lúc này, thái âm đao quang mộng ảo mê mang đang dần dần tan ra trong vô giới, dung hợp với bản nguyên chi lực của thế giới này, muốn luyện động thiên này thành một thanh tiên thiên sát phạt khí đao. Ánh mắt chuyên chú, gương mặt bình tĩnh, chỉ có đôi môi khẽ rung, dường như đang đối chiếu với những gì ghi lại trên thái âm bảo giám, so sánh với tình hình hiện tại của mình. Hạt giống động thiên màu vàng kim trên lòng bàn tay không ngừng rung rẩy, giống như một ngọn lửa leo lét trong gió lạnh, chực chờ tắt liệm. Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Cửu không vô giới tuy không phải động thiên hạt giống thực sự, nhưng tính chất tương tự, hẳn là đủ để thành tựu thái âm đao vực. Miệng thì thầm tự nói, Cơ Bác Dịch dùng tinh thần càng thêm tập trung để dẫn dắt cửu không vô giới không ngừng phá diệt và dung hợp với thái âm đao quang. Thời gian trôi qua, hạt giống động thiên màu vàng kim trong lòng bàn tay dần dần tỏa ra một tia sáng màu ngân bạch, trong vẻ lạnh lẽo mang theo nét thê lương, tựa như vầng trăng cô độc trên bầu trời. Thấy cảnh này, đôi mắt trong suốt của Cơ Bác Dịch bừng lên hai đóa quang diễm màu vàng kim, chói mắt như ánh mặt trời. Đây là hiện tượng khi hắn thúc đẩy thiên tử vọng khí thuật đến cực hạn. Môn phụ trợ thần thông này theo sự tiến bộ không ngừng của hắn đã sớm tiến cấp đến một cảnh giới không thể tưởng tượng, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấu bình chướng thế giới, thẳng tới bản nguyên. Bên trong cửu không vô giới, thái âm đao quang đã chém chết cả nhật không, nguyệt không, tinh không cuối cùng, và bắt đầu giao hòa với thứ thời không không biết có tồn tại hay không. Một luồng khí thế sắc bén vô song, không gì không chém được bắt đầu lộ ra từ thế giới động thiên nửa vàng nửa trắng trong lòng bàn tay. Làn da lòng bàn tay vốn được thiên truy bách luyện, còn cứng hơn cả tinh thiết, lại bị rạch một đường, máu tươi trong suốt chảy ra, lập tức bị cửu không vô giới hấp thu, gia tốc quá trình hình thành thái âm đao vực. Chỉ một lát sau, ánh sáng màu ngân bạch đã chiếm gần hết khu vực của cửu không vô giới, chỉ còn lại một điểm kim quang bản nguyên ở trung tâm. Nhất cổ tác khí, thái âm đao vực, thành cho ta. Đôi mắt trong suốt của Cơ Bác Dịch đột nhiên mở ra, nguyên thần chi lực trong khoảnh khắc bùng phát, triệt để đánh tan thái âm đao quang mộng ảo mê ly. Đồng thời cửu không vô giới cũng nghiền nát ngay lúc đó. Trong tiếng suy suy suy, một luồng chân nguyên màu vàng kim từ lòng bàn tay Cơ Bác Dịch tuôn ra, tựa như hỏa diễm, cưỡng ép dung luyện ánh đao ngân bạch đang tản ra và cửu không vô giới đã vỡ nát thành một luồng quang hoa mờ ảo, nửa thực nửa hư, khi ẩn khi hiện. Quang hoa trong trẻo lạnh lùng, tựa như vầng minh nguyệt trên trời khiến người ta say đắm, nhưng bên trong luồng hào quang diễm lệ ấy lại ẩn chứa sát khí khiến bất cứ ai cũng phải lạnh tim. Theo ghi chép, thái âm đao vực luyện thành sau, có thể đao tùy tâm đến. Không biết có phải là khoa trương không? Cơ Bác Dịch tiêu hao lượng lớn tinh thần, nguyên thần trở về cơ thể, hai mắt liếc qua tảng đá vừa bị mình chém mở. Ánh sáng màu ngân bạch lóe lên rồi tắt, đợi đến khi hắn kịp phản ứng, vết động trước mặt đã bị khoét sâu thêm, mở ra một lối đi khác. Uy lực so với thái âm đao quang đơn thuần, đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Khà một tiếng, dù là tâm tính của Cơ Bác Dịch, khi nhìn thấy uy lực của thái âm đao vực, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Loại sức phá hoại này đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của hắn. E rằng chỉ có huyền âm kiếm ý với 12 kiếm cùng xuất, hoặc là lục diệt cảnh giới của kiếm 23 mới có thể so sánh được. Tuy nhìn qua chỉ là một thanh thái âm khí đao hư ảo, nhưng thực chất nó là một lĩnh vực bao phủ phạm vi trăm trượng. Bất cứ ai bước vào phạm vi này, chỉ cần ý niệm ta chuyển động, là có thể chém giết kẻ đó. Thử qua uy lực của thái âm đao vực, Cơ Bác Dịch đã mơ hồ thăm dò được bản chất vận hành của nó. Cái gọi là đao tùy tâm đến, trong phạm vi lĩnh vực của bản thân bao phủ, quả thực có thể làm được, thậm chí có thể đối đầu với cao thủ vượt qua cảnh giới của mình. Nhưng một khi đối phương ở quá xa, uy lực của chiêu này, e rằng sẽ giảm đi rất nhiều. Có được thái âm đao vực mạnh mẽ như vậy cũng không thể để không. Việc cấp bách là phải dùng một bộ đao pháp để nó phát huy uy lực mạnh nhất. Cửu không vô giới đã sinh ra Đại Tà Vương và Tà Vương Thập Kiếp. Vậy thì, ta sẽ dùng Tà Vương Thập Kiếp làm cơ sở, dung hợp ngàn vạn đao đạo của bản thân, sáng tạo ra một môn thái âm thập kiếp. Khóe miệng Cơ Bác Dịch khẽ nhếch lên một nụ cười, tâm thần bắt đầu chìm vào sâu trong thức hải, bắt đầu chỉnh lý và suy diễn các loại đao pháp mà hắn đã học qua trong mấy kiếp luân hồi. Trí tuệ thần tàn không ngừng lóe lên những tia lửa kịch liệt, tinh hoa của mấy bộ đao pháp tinh diệu tuyệt luân được hắn rút ra, dung hợp vào một thức vô thượng đao pháp có thể khiến trời đất phải khóc than. Vô số đao pháp dưới sự vận chuyển của trí tuệ thần tàn của Cơ Bác Dịch, hóa thành 10 đạo nhân ảnh hư ảo, không ngừng vận chuyển những đao ý khác nhau trong hư không. 10 đạo nhân ảnh này là hư ảnh do Cơ Bác Dịch dùng tu vi vô thượng ngưng tụ địa sát âm khí mà thành. Trong tay hư ảnh không có bất kỳ binh khí nào, nhưng mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều lóe lên muôn hình vạn trạng đao quang. Tựa như có 10 vị cao thủ đao đạo giống hệt nhau, đang không ngừng diễn võ thử đao trong địa sát âm huyệt này. Đây chính là cảnh tượng trong thức hải của Cơ Bác Dịch lúc này. Hắn dùng pháp môn vô tướng phá nguyên khí, hóa hư thành thực, diễn biến ra thái âm thập kiếp mà mình dự tính. Đôi mắt trong như ngọc, ẩn hiện kim diễm lấp lánh, một trong số các nhân ảnh đã bị một luồng đại lực vô hình phá vỡ, biến mất không tăm tích. Sau đó, địa sát âm khí tiêu tán dưới đại pháp của hắn lại tổ hợp thành một nhân ảnh ngưng thực hơn, lần nữa thi triển đao pháp tinh diệu tuyệt luân. Lần này, so với trước đó càng thêm mượt mà, tự nhiên, nhưng độ sắc bén, uy mãnh lại không hề suy giảm. Có thể thấy, chiêu đao pháp này trong quá trình hắn không ngừng phá vỡ rồi tái lập lại, càng ngày càng lợi hại, sơ hở càng ngày càng ít, cho đến khi đạt tới cảnh giới hoàn mỹ trong dự tính của hắn. Tâm niệm chia làm 10, tia lửa trí tuệ không ngừng vận chuyển, tâm thần vốn nên càng thêm mỏi mệt lại càng trở nên thanh minh, trong suốt. Giống như dùng một tấm vải sạch lau đi lớp bụi trên viên minh châu, tỏa ra những tâm niệm trong suốt long lanh. Dần dần, Cơ Bác Dịch cảm giác được tư duy vốn đã đạt đến cực hạn của mình ầm một tiếng, đột phá giới hạn bấy lâu. Cửu đại thần tàng, mỗi cái có một tác dụng, phân biệt đối ứng với một loại bản nguyên đạo tắc trong trời đất. Đại đạo thần tàng có tam cảnh, trường sinh thần tàng có 9 tầng, trí tuệ thần tàng cũng có thập môn duy thức. Chỉ có điều, luyện khí tu sĩ chuyên chú vào trường sinh, thiên cơ, đạo tâm tam đại thần tàng, còn chân vũ tu sĩ lại coi trọng nguyên khí, máu huyết, lực cực đẳng các thần tàng tăng cường chiến lực. Các thần tàng còn lại là cánh cửa mà mỗi người muốn thành tựu thiên nhân đạo quả đều phải bước qua. Mà trí tuệ thần tàng lại là thần tàng dễ bị người ta xem nhẹ nhất trong cửu đại thần tàng. Bởi vì so với các thần tàng khác, công hiệu của trí tuệ thần tàng không nghi ngờ gì là hơi gân gà. Về cơ bản, mỗi tu sĩ có thể đạt tới đạo cơ cảnh giới, không có ai là kẻ ngu dốt. Trí tuệ thần tàng mở ra, chỉ có thể làm cho người ta tai thính mắt tinh, làm việc càng thêm nhẹ nhàng. Đối với chiến lực và thọ nguyên mà nói, gần như không có tác dụng lớn. Trong cửu đại thần tàng, luận về lĩnh ngộ đạo tắc, trí tuệ thần tàng không bằng đạo tâm thần tàng, luận về gia trì chiến lực, không bằng lực cực thần tàng. Bởi vậy, đại bộ phận tu sĩ sau khi mở ra thần tàng này, gần như sẽ không hao phí quá nhiều tinh lực để tu tập. Cơ Bác Dịch từng nghe Úc Hạo Giáng đánh giá về cửu đại thần tàng, lúc nói đến trí tuệ thần tàng, hai thầy trò đã có một đoạn đối thoại ngắn. Ta tu hành ngoại đạo, trọng điểm nằm ở đạo tâm và thiên cơ. Về phần trí tuệ thần tàng, tốt nhất không nên tốn quá nhiều thời gian. Trong cửu đại thần tàng đã có trí tuệ, hẳn là lực lượng ẩn chứa trong đó không thể làm người ta thất vọng được. Sư phụ vì sao lại nói vậy? Việc tu luyện trí tuệ thần tàng là một chuyện rất dựa vào duyên pháp. Rất nhiều người cả đời cũng không thể bước vào tầng cảnh giới thứ nhất của thập môn duy thức. Nói đơn giản, việc tu luyện thần tàng này dựa vào cơ duyên. Cơ duyên đến, tự nhiên sẽ tăng lên, cơ duyên không đến, dù hao phí bao nhiêu tinh lực thời gian cũng không thể đột phá vào cảnh giới thập môn duy thức. Lúc đó, Cơ Bác Dịch nghe xong, như có điều suy nghĩ hỏi một câu, sư phụ, đây không phải là thuyết pháp của Phật môn sao? Không sai, trong toàn bộ cung hư giới, có lẽ chỉ có Cực Nhạc Tịnh Thổ ở Tây Cực Chi Địa mới còn công pháp có thể tu luyện trí tuệ thần tàng. Những người khác, bất luận thiên tư xuất sắc đến đâu, cũng chỉ có thể dựa vào cơ duyên để tu hành trí tuệ thần tàng mà thôi. Cực Nhạc Tịnh Thổ, một trong tứ thiên tịnh địa, Từ xưa đã truyền thừa một trong chín đại thần thoại cấp võ học là A-di-đà kinh, cũng là thần công vô thượng duy nhất ghi lại chi tiết cách tu luyện thập môn duy thức để đạt đến cảnh giới vạn pháp duy thức. Cái gọi là thập môn duy thức chính là 10 tầng cảnh giới của việc tu luyện trí tuệ thần tàng. Tất cả các pháp đều do một tâm hiện ra, nên nói vạn pháp duy tâm. Trong truyền thuyết, người có thể quán thông thập môn duy thức sẽ có được đại pháp lực, đại dũng khí, đại trí tuệ cao nhất của Phật tổ trong cõi U Minh Cơ Bát Dịch. Không ngờ rằng, mình lại trong lúc dùng trí tuệ thần tàng để thôi diễn thái âm thập kiếp, đã đột phá tầng cảnh giới thứ nhất của thập môn duy thức. Tương kiến câu tồn duy thức. Tương kiến câu tồn giả, duy thức chính nghĩa. Tứ sư các lập, dĩ kiến vấn minh. Kim thử tòng đa, cố vân tương kiến. Bát thức tâm vương cập chư tâm sở, giai hữu nhị phân. Đương thể tức kiến phân. Tòng tịnh sở biến tương hạ, tức thị tương phân. Vị thông bát thức cập chư tâm sở, tịnh sở biến tương phân, bản ảnh cụ túc. Phật môn tu hành khác với võ đạo tu hành. Cái gọi là đại đạo chi cơ, đối với họ chính là thức thứ 8A lại gia thức. Mà muốn thành tựu tầng cảnh giới thứ nhất của thập môn duy thức, chính là phải quán thông 8 thức của bản thân, thành tựu định cảnh vĩnh hằng bất biến. Chúng sinh vì các loại chấp niệm, sinh ra những ý kiến điên đảo vô căn cứ, từ đó tạo nghiệp thụ báo, sinh tử luân hồi, không có lúc nào ngơi nghỉ. Kỳ thực, tất cả khổ não phiền muộn đều là do thức hiện ra, căn bản không có cái gọi là thực ta, thực pháp bên ngoài tâm mà chúng sinh chấp vào, tất cả đều do chấp niệm mà khởi. Mà các pháp trong thức cũng là dựa vào nhân duyên hòa hợp mà thành lập nên các loại hư vọng. Trong pháp y tha khởi này có tâm, có cảnh. Tâm là cái có thể duyên, cảnh là cái bị duyên. Cùng gặp tuy có khác nhau, nhưng đều là do nội tâm biểu hiện ra, cho nên gọi là tương kiến câu tồn duy thức. Chỉ cần thành tựu tầng cảnh giới này, sẽ không bao giờ vì các loại biến hóa mà mê ly, thay đổi. Dù cho có luân hồi chuyển thế một lần nữa, cũng không thể xóa nhòa định cảnh mà hắn đã đạt được lúc này. Nói cách khác, Cơ Bát Dịch sau này khi tiến hành mộng trung chứng đạo, có thể dùng tốc độ nhanh nhất, hoặc là trực tiếp mang theo trí tuệ ký ức của mình mà luân hồi. Vô số đại năng của Phật giáo đều là trải qua nhiều kiếp luân hồi, tích lũy công đức và pháp lực không kể xiết, mới có thể miêu tả thân thể mình thành kim thân, ngưng kết xá lợi tử. Mà những đại năng này sở dĩ không e ngại thai trung chi mê, cũng là vì bản thân đã thành tựu cảnh giới tương kiến câu tồn duy thức trong thập môn duy thức, có tự tin rằng luân hồi cũng không thể xóa nhòa định cảnh tuyên cổ bất biến mà họ đã đạt được. Chuyện này có nghĩa là ta và Phật môn có duyên sao? Cơ Bát Dịch nhận ra tư duy của mình vốn chỉ có thể miễn cưỡng chia làm 10, sau khi đột phá vào tầng thứ nhất của thập môn duy thức, trong nháy mắt đã phân liệt ra 99 luồng ý niệm, mà vẫn không một chút mệt mỏi, tinh thần càng thêm thanh minh thông suốt chưa từng có. Việc thôi diễn thái âm thập kiếp cũng đột ngột tăng nhanh hơn 10 lần. 10 đạo nhân ảnh không ngừng phá diệt rồi tái sinh, 10 chiêu đao pháp đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới hoàng mỹ mà hắn vừa cho là, tiến hóa về một cảnh giới càng hoàn thiện, thuần túy và đáng sợ hơn. Chỉ trong nháy mắt, 10 đạo nhân ảnh tạo thành từ địa sát âm khí đã phá diệt mấy trăm lần. Thái âm thập kiếp trước đây còn có vẻ non nớt, bây giờ đã diễn hóa thành 10 chiêu mạnh nhất trong đời hắn. Hư ảnh càng lúc càng ngưng tụ như thực chất, sống động như thật. Nếu không phải Cơ Bát Dịch biết rõ chúng là do âm khí ngưng tụ mà thành, có lẽ hắn sẽ thật sự cho rằng mình có 10 người anh em giống hệt nhau. Phanh một tiếng, hư ảnh ở ngoài cùng bên trái đột nhiên nổ tung, tan thành một luồng xoáy địa sát âm khí, bị một đạo đao quang ngân bạch mộng ảo cuốn lấy, hấp thu sạch sẽ. Ngay sau đó, hư ảnh thứ hai, thứ ba cũng đồng thời phá diệt, địa sát âm khí tản ra đều bị thái âm đao vực thu nạp, không lãng phí một chút nào. Lần này hư ảnh tan rã, lại không còn ngưng tụ nữa. Điều này cho thấy, trong thái âm thập kiếp, ba chiêu đã đạt đến cảnh giới hoàng mỹ, không thể diễn biến thêm được nữa. Thập môn duy thức, ta vậy mà lại mơ mơ màng màng thành tựu cảnh giới này. Đây chính là thần tàng còn thần bí, khó tu hơn cả đại đạo thần tàng. Xem ra, sau này có rảnh, nhất định phải đi bái Phật một phen. Gương mặt tuấn mỹ như nữ tử của Cơ Bát Dịch hiện lên vẻ kỳ quái. Nếu như truyền thuyết trên địa cầu là thật, mộng trung chứng đạo chính là phương pháp chứng đạo của một vị nào đó, hiện tại lại rơi vào tay hắn. Lại liên tưởng đến việc mình trong trạng thái này đột phá vào cảnh giới thập môn duy thức, bắt đầu kích phát lực lượng của trí tuệ thần tàng, hắn thật sự có chút hối hận, vì sao mình không đi bái nhập Phật môn nhỉ? Nếu ta là đệ tử của Cực Nhạc Tịnh Thổ, tu luyện thần thoại cấp A Di Đà kinh, nói không chừng ngay cả Phương Thanh Hoa cũng bị ta trấn áp. Mọi thứ đều không có nếu như, Cơ Bát Dịch cũng chỉ là cảm thán trong lòng một chút. Chưa nói hắn không biết Cực Nhạc Tịnh Thổ rốt cuộc ở nơi nào, mà ai dám cam đoan đám lừa ngốc đó có pháp môn nào nhìn ra được ngọn nguồn của môn mộng trung chứng đạo này của hắn hay không, đến lúc đó có thể nào sẽ đem hắn nuốt sống, để cho mình thành Phật làm tổ hay không. Trong lúc Cơ Bát Dịch nội tâm cảm thán, thái âm thập kiếp lại có 2 đạo nhân ảnh tan rã. Địa sát âm khí bị thái âm đao vực thu nạp xong, đao quang mộng ảo mê ly dường như sáng hơn một phần, nhưng lại có vẻ cực kỳ không trọn vẹn. khó trách phải thu nạp địa sát âm khí của 72 ngôi sao mới có thể đại thành. Cái này nếu để nó hấp thu không kiềm chế, e rằng không bao lâu, địa sát âm huyệt do vô số tiền bối tinh cung tạo ra này sẽ bị hút cạn nguyên khí mà phế bỏ. Cơ Bác Dịch trong lòng cảm thán, đã thu thái âm đao vực về. Ánh đao trắng muốt chui vào mi tâm của hắn, một lần nữa trở lại trong thức hải. Dường như có một luồng lực lượng trấn tĩnh thanh tịnh, khiến thái âm đao vực đang không ngừng nhảy nhót bên ngoài cơ thể yên tĩnh trở lại. Với cảnh giới hiện tại của ta, có thể thôi diễn ra 5 chiêu thái âm thập kiếp đã là cực hạn. 5 chiêu sau, đợi cho tu vi của ta cao hơn, hoặc là đột phá vào tầng thứ 2 của thập môn duy thức, mới có thể nghĩ đến. Trí tuệ vận chuyển, Cơ Bác Dịch đã đưa ra quyết định được mất chính xác nhất, từ bỏ việc tiếp tục thôi diễn thái âm thập kiếp. Hắn khoanh chân ngồi xuống, kiểm tra xem tu vi cảnh giới hiện tại của mình rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Nguyên thần nửa hư nửa thực, phiêu diêu mờ mịt, không biết từ lúc nào sau đầu đã có một vần quang hoa như lưu ly, tượng trưng cho tầng cảnh giới thứ nhất của thập môn duy thức. Cái nguyên thần này nếu thả ra ngoài, chắc chắn sẽ bị người ta coi là Bồ Tát mà bái lạy. Vào khoảnh khắc Cơ Bác Dịch vận chuyển nguyên thần của mình, ánh quang hoa ngọc lưu ly từ toàn thân hắn tỏa ra, chiếu rọi thần thân hắn thông thấu, tựa như một khối mỹ ngọc không tì vết, không một chút tạp chất. Cùng lúc đó, nguyên khí tích lũy không biết bao nhiêu năm tháng trong thế giới phong vân bắt đầu chuyển hóa. Trong hư không chi hải do năm khỏa ấn tinh tạo thành, chân nguyên màu vàng kim tựa như nước biển dập dần. Chân nguyên màu đỏ rực gần như tương đương từ trên trời rơi xuống, dưới một luồng lực lượng thần bí, chuyển hóa thành chân nguyên hoàng kim phù hợp nhất với thần thân này. Bất tử ấn pháp lưu chuyển, chân nguyên chí dương chí cương đã tiêu trừ hỏa khí, chậm rãi dung nhập vào hư không chi hải, chuyển hóa thành chân nguyên hoàng kim. Trải qua sự cải tạo của thế giới thiên đế, thân thể hắn đã là tiên thiên thái âm thần thân, lại phối hợp với sự thần diệu của khí phần, có thể dung nạp bất kỳ thuộc tính chân nguyên nào, hòa thành một luồng chân nguyên hoàng kim. Đương nhiên, quá trình ngược lại cũng có thể thực hiện. Chân nguyên hoàng kim có thể chuyển hóa thành bất kỳ loại chân nguyên nào mà Cơ Bác Dịch đã từng tu luyện qua. Đó có lẽ chính là sự ảo diệu của thần thông thiên đế. Theo tu vi cả đời này dần dần dung nhập vào chân nguyên hoàng kim trong hư không chi hải, Cơ Bác Dịch nhận thấy cảnh giới tu vi của mình không ngừng tăng lên. Bình cảnh đạo cơ lục chuyển cực hạn vốn có, dưới luồng đại lực này, lập tức bị phá vỡ, bước vào cảnh giới thất chuyển. Thái âm đao vực dường như cũng bị ảnh hưởng, từ mi tâm hắn tràn ra, bao phủ toàn thân, giao hòa với một luồng đạo tắc trong cõi u minh. Sau đó, Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy chân nguyên của mình trong nháy mắt mạnh lên gấp 10 lần. Địa sát âm khí bàn bạc ẩn chứa trong thái âm đao vực toàn bộ gia trì lên thần thân hắn, khiến hắn có một cảm giác mạnh mẽ tuyệt đối có thể khai thiên lập địa. Thì ra, đây là cảnh giới đạo cơ thất chuyển. Lĩnh vực giao hòa với thiên địa đạo tắc, có thể phát huy ra thực lực tăng cường ít nhất 10 lần. Cao thủ đạo cơ cảnh giới, ngoài chân nguyên, pháp bảo của bản thân, hơn nữa là việc có thể tùy thời hấp thu thiên địa nguyên khí, từ đó phát huy ra chiến lực vượt qua bản thân mấy lần. Ở cảnh giới đạo cơ lục chuyển, Cơ Bác Dịch dựa vào các loại pháp môn, có thể bộc phát ra lực lượng vượt qua bản thân 10 lần, nếu không để ý hao tổn nguyên khí, thậm chí có thể đạt đến 20 lần. Đạo cơ thất chuyển, lĩnh vực hòa cùng thiên địa, mỗi lần thi triển đều tăng sức mạnh gấp 10, chẳng trách thất chuyển được gọi là vực thẳm trời cao. Đây không phải là thứ có thể bù đắp bằng tư chất và ngộ tính. Chỉ có thành tựu đạo cơ thất chuyển mới có thể phát huy ra uy lực chính thức của Thiên Công Bảo Điển, thậm chí là võ học thần thoại cấp. Trong thế giới thiên đế, Cơ Bác Dịch lĩnh ngộ tiên thiên tám kiếm, giao hòa với bản nguyên chi lực của động thiên thế giới, có thể phát huy ra thực lực không kém gì đạo cơ thất chuyển. Nhưng ở bên ngoài, thì lại lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Nhưng hiện tại, sau khi tu thành thái âm đao vực, Cơ Bác Dịch đã là một tu sĩ đạo cơ thất chuyển chân chính, có thể phân cao thấp với Dũng Kính Khảo. Khí thế thần thân theo tâm niệm thanh tịnh như lưu ly của Cơ Bác Dịch không ngừng tăng vọt, dần dần diễn biến ra ba luồng lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối có 102, có thể hô phong hoán vũ. Thất chuyển vẫn chưa phải là giới hạn của ta. Đại đạo thần tàng đã mở ra, đột phá vào bát chuyển, chỉ trong gang tấc. Sau khi bước vào thất chuyển, Cơ Bác Dịch hét lớn một tiếng, thái âm đao vực vốn đã khuếch trương đến cực hạn đột nhiên mở rộng lần nữa, bao phủ phạm vi 300 trượng. Cảm giác cường đại có thể khống chế thiên địa, điều khiển nguyên khí khiến Cơ Bác Dịch không khỏi say mê. Mức sàn của đạo cơ thất chuyển là bộc phát 10 lần thực lực bản thân, còn khi thành tựu bát chuyển, mở ra đại đạo thần tàng, con số này cần phải đảo ngược một cái. Giữa quyền cước, có thể dùng một phần chân nguyên, dẫn động 20 phần thiên địa nguyên khí, lại phối hợp với một số thiên công bảo điển, thậm chí có thể đạt đến giới hạn 100 lần. Cơ Bác Dịch hai mắt khẽ híp lại, cảm nhận ba luồng ma ha vô lượng cùng một nguồn gốc nhưng lại khác nhau trong cơ thể. Hắn không khỏi càng thêm khâm phục Đạt Ma, người sáng tạo ra nó. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Đạt Ma sáng tạo ra thủy nguyên cực ma ha nguyên thủy nhất, chính là một. Hơn nữa, thần thông thiên nhãn của Phật môn đã giúp ông thấy được ở đời sau sẽ có hai cường nhân tuyệt đỉnh, từ nguyên cực của ông, lĩnh ngộ ra thiên địa hai cực khác nhau. Đó chính là nhất sinh nhị. Mà bây giờ, trong cơ thể Cơ Bát Dịch hội tụ cả nguyên cực ma ha của Đạt Ma, thiên cực ma ha của thần, và địa cực ma ha của Bạch Tố Trinh. Thiên địa hai cực vốn dĩ tương khắc giữa thần và ma, tuyệt đối không thể cùng tồn tại trên một người, nhưng Cơ Bát Dịch lại mang trong mình nguyên cực ma ha khởi nguyên, lại thêm thần thông khí phần có thể khống chế vạn khí, đã giúp hắn hoàn thành thành tựu lớn nhất vốn không thể này nhị sinh tam. Ba luồng ma ha vô lượng dưới sự khống chế của nguyên thần Cơ Bát Dịch, hòa thành một luồng lực lượng không biết mạnh mẽ đến mức nào, khiến hắn mỗi lần ra tay hấp thu nguyên khí, còn nhiều hơn cả tu sĩ đạo cơ bát chuyển thông thường gần một lần. Tức là, đại khái tăng phúc 30 lần. Nhị sinh tam sau, chính là tam sinh vạn vật. Xem ra trong cõi U Minh, võ học đại đạo đều là trăm sông đổ về một biển. Cơ Bát Dịch nhẹ nhàng giơ tay lên, bắt đầu thúc đẩy ba luồng ma ha vô lượng. Một luồng lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối, vạn đời vô địch, chư thiên cúng bái tràn ngập cả dũng đạo. Cả địa sát âm huyệt cũng khẽ run rẩy, dường như cũng đang kinh dị vì hắn sở hữu lực lượng cường đại như vậy. Cảnh giới cuối cùng của ma ha lượng, chính là cái này đây. Nguyên thiên địa cực, vạn thế ma ha. Thứ vốn chỉ tồn tại trong tư tưởng của Bạch Tố Trinh trong nguyên tác, lại bị Cơ Bát Dịch chính thức làm ra, hơn nữa uy lực cường đại, hoàn toàn vượt qua cực hạn mà người thường có thể tưởng tượng. Không biết, nếu ta toàn lực ra tay, có thể nâng chiến lực của mình lên đến cực hạn trăm lần hay không? Tu sĩ đạo cơ cảnh giới, có thể khống chế lực lượng có một giới hạn, đó là gấp trăm lần chân nguyên của bản thân. Một khi vượt qua giới hạn này, sẽ dẫn phát tai nạn không thể tưởng tượng. Các đệ tử khi tiến vào cảnh giới này đều được trưởng bối dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được khống chế lực lượng vượt quá trăm lần khi còn ở đạo cơ. Cơ Bát Dịch sau khi tu thành nguyên thiên địa cực, chỉ cần tùy ý là có thể phát huy ra chiến lực vượt qua cực hạn của bản thân 30 lần. Cảm giác cường đại xông lên đầu, khiến hắn hận không thể bây giờ liền lao ra, tìm dưỡng kính khảo thử chiêu. Lực lượng tăng vọt trong thời gian ngắn, quả nhiên dễ dẫn phát tâm tính mất cân bằng. Trong một nụ cười nhẹ, trí tuệ thần tàng vận chuyển, định cảnh tuyên cổ bất biến của thập môn duy thức đã trấn áp, chém chết hết những ý nghĩ phù phiếm trong lòng Cơ Bát Dịch. Tánh mệnh song tu, phương diện nào cũng không thể bỏ sót. Chưa bao giờ, trong lòng Cơ Bát Dịch có một sự thôi thúc muốn đánh bại bất kỳ ai như lúc này. Trong thế hệ trẻ, Phương Thanh Hoa và Ngọc Thần Tiêu là những người đứng đầu. Cả hai đều là những nhân vật vô cùng cao minh đã mở ra cảnh giới thứ hai của đại đạo thần tàng, tu vi sâu không lường được. Mà đạo cơ bát chuyển, chính là trình độ cao nhất của đạo cơ cảnh giới hiện tại. Thần tàng thứ 9 trong truyền thuyết, cửu chuyển thành đan cảnh giới chí cao, từ xưa đến nay cũng chỉ có vài dòng ghi chép rải rác trong các điển tịch cổ xưa, thậm chí xa hơn. Hiện tại Cơ Bát Dịch, tu vi là đạo cơ bát chuyển, trong cửu đại thần tàng, ngoại trừ đạo tâm, cũng chỉ còn lại thần tàng cuối cùng không biết có còn lưu truyền hay không. Lại phối hợp với thái âm đao vực không gì không phá và nguyên thiên địa cực ma ha vô lượng, hắn đã có thể xưng vương trong thế hệ trẻ. Nguyên thiên địa cực là cực đoan khuếch trương thực lực bản thân, còn thái âm đao vực lại khác, nó là ngưng tụ tất cả sự sắc bén vào một điểm, có chút tương tự với kiếm tu. Cảnh giới đạo cơ đã có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, khuếch trương chiến lực, vậy tự nhiên cũng có phương pháp tương phản. Đó chính là áp súc nguyên khí, theo đuổi sức phá hoại hiệu suất cao hơn. Khuếch trương và áp súc chính là đại biểu cho sự khác biệt căn bản nhất giữa luyện khí tu sĩ và chân vũ tu sĩ. Khác với luyện khí tu sĩ khi ra chiêu, thanh thế to lớn, hấp thu mấy chục lần thiên địa nguyên khí để tạo ra hiệu quả sáng lạng, chân vũ tu sĩ theo đuổi chính là nhất lực phá vạn pháp. Họ ngưng tụ nguyên khí, máu huyết, đại lực, tâm niệm tất cả của bản thân vào trong đòn tấn công. Đại biểu lớn nhất chính là kiếm tu, họ thờ phụng trường kiếm trong tay, đem tất cả của mình rót vào mũi kiếm, cuối cùng đạt đến cảnh giới vô thượng một kiếm phá vạn pháp. Phương Thanh Hoa sở dĩ có thể quét ngang thế hệ trẻ không đối thủ, ngoài việc mở ra cảnh giới thứ hai của đại đạo thần tàng, còn bởi vì hắn là kiếm tu có sức sát thương mạnh nhất trong chân vũ tu sĩ. Bất quá, theo sự phát triển không ngừng của phương pháp tu luyện, hai hệ thống lớn này đã sớm là trong anh có tôi, trong tôi có anh, về cơ bản rất khó tìm thấy loại tu sĩ thuần túy luyện khí hoặc thuần túy chân vũ nữa. Ví dụ điển hình nhất vẫn là kiếm tu. Thiên trụ sơn kiếm của Phương Thanh Hoa chính là dẫn động đại lực mênh mông, dùng khí thế bàn bạc để đè bẹp ý chí chiến đấu của đối thủ. Kết hợp cả hai hệ thống luyện khí và chân vũ, kiếm tu là những người dẫn đầu côn hư giới trong gần ngàn năm qua. Ngoài Lý Thanh Đình, vị thiên hạ đệ nhất nhân kinh tài tuyệt diễm, còn bởi vì kiếm tu có thể nói là chức nghiệp hoàn mỹ nhất hiện nay. Nếu không phải kiếm tu yêu cầu tâm trí phi thường cao, e rằng cả côn hư giới đều sẽ là nghề nghiệp này. Mọi người đều hướng về phía trước, việc bế quan tỏa cản đã sớm bị chứng minh là sai lầm. Hai hệ thống lớn có khuyết điểm, nhưng cũng có thể bù trừ cho nhau. Hấp thu sự trường sinh của luyện khí tu sĩ và sự cường đại của chân vũ tu sĩ đã tạo nên một thời đại tu hành thịnh thế cho côn hư giới ngày nay. Tuy vì việc lấy hệ thống nào làm chủ đạo mà chia thành huyền tông, ma môn, ngoại đạo ba phe phái lớn, nhưng điều đó cũng không ngăn cản sự phồn vinh của giới tu sĩ Côn Hư giới trong gần ngàn năm nay. Hầu như tất cả các tu sĩ tu tập thiên cơ số thuật đều có thể nhìn ra 10 năm tới sẽ là một thời hoàng kim rực rỡ. Rốt cuộc là thịnh cực mà suy, hay là thăng hoa đến cực điểm, phải xem kết quả cuối cùng của đại tranh chi thế lần này. Tình hình của bản thân đã điều tra rõ ràng, vậy kế tiếp, phải xem đến cái phiền toái lớn nhất này. Gương mặt tuấn tú nhu hòa của Cơ Bác Dịch lộ ra một biểu cảm không biết hình dung thế nào. Kiếm quang màu xanh lục từ các nơi trên cơ thể hắn tràn ra, trong nháy mắt đã tràn ngập cả Dũng Đạo, thậm chí lan đến cả tầng sâu của địa sát âm huyệt mà ngay cả hắn cũng không dám đặt chân tới. Huyền âm 12 kiếm, môn kiếm chiêu vô địch hoàn toàn phù hợp với thái âm mệnh cách của ta. Rốt cuộc phải làm thế nào, ta mới có thể nắm giữ ngươi, trục xuất những tạp niệm trộn lẫn trong đó ra ngoài đây. Sau khi thành tựu tầng thứ nhất của thập môn duy thức, Cơ Bác Dịch đã sớm không còn sợ hãi Bạch Tố Trinh, chỉ tiếc rằng, ý niệm của ma nữ này đã bị phân tán đều vào 6 kiếm sau của huyền âm, khiến hắn trước sau không cách nào dung hợp được 12 kiếm, phát huy ra uy lực mạnh nhất của bộ kiếm pháp này. Trong huyền âm 12 kiếm, 6 kiếm đầu đã bị Cơ Bác Dịch đoạt được, luyện hóa thành kiếm ý của riêng mình. 6 kiếm sau lại bị Bạch Tố Trinh đoạt được, nàng đã thiêu đốt lực lượng cuối cùng của nguyên thần, rót vào kiếm ý huyền âm niềm hy vọng cuối cùng về bình đẳng dân chủ. Với ý chí tự lấy mình làm trung tâm, Cơ Bác Dịch căn bản sẽ không đi theo con đường mà Bạch Tố Trinh hy vọng, bởi vậy 6 kiếm sau về cơ bản chỉ có thể xem, không thể dùng. Lịch sử tu luyện mấy vạn năm của Côn Hư giới, hẳn là có những trường hợp tương tự, chắc chắn có công pháp có thể trục xuất tạp chất trong kiếm ý huyền âm. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Cơ Bác Dịch hồi tưởng những kiến thức liên quan trong đầu, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Xem ra, cần phải hỏi sư phụ hoặc hoàng lão một phen rồi. Hai người họ kiến thức uyên bác, mới có thể tìm ra biện pháp ứng đối với tình huống này. Một người kế ngắn, Cơ Bác Dịch cũng không phải là người chuyện gì cũng phải tự mình giải quyết. Huyền âm 12 kiếm cũng không phải là đại tạo hóa không thể cho người khác biết như mộng trung chứng đạo. Người bế quan trong địa sát âm huyệt này tuy không nhiều nhưng cũng không ít, biết đâu có vị tổ sư thiên tư tuyệt đỉnh nào đó, đã lĩnh ngộ ra một bộ kiếm pháp rồi khắc lên vách động, dưới cơ duyên xảo hợp, bị Cơ Bác Dịch chiếm được kỳ ngộ này. Lời giải thích hoàn hảo, lai lịch hoàn hảo, cái cớ hoàn hảo. Địa sát âm huyệt chỉ có một lối vào, sau khi hoàng lão phong bế, không có bất kỳ ai có thể tiến vào, cho nên những lời này của Cơ Bác Dịch nói ra, sẽ không có ai hoài nghi. Để cho giống thật hơn, ta sẽ tìm một hang động hẻo lánh, khắc lại kiếm ngân của huyền âm 12 kiếm. Huyễn ma thân pháp vận chuyển, cả người đã hóa thành mấy hư ảnh, điều tra ba hang động gần đó. Trong mỗi một hang động, trên vách động đều có khắc tuyệt học thần thông của tinh cung. Cơ Bác Dịch thậm chí còn phát hiện ra thiên đao đế kiếm của Bạch Hổ cung bọn họ, không biết là vị tổ sư nào đang bế quan, có thành công hay không. Chính là nơi này. Huyền âm xuất từ huyền vũ cung, đây là lời giải thích tốt nhất. Trong một hang động ẩm ướt âm lãnh, Cơ Bác Dịch ngón tay vuốt ve hắc thủy chân pháp được khắc trên vách động, khóe miệng lộ ra một nụ cười hài lòng. Đầu ngón tay phun ra nuốt vào kiếm quang màu xanh lục, trong lúc tuôn trào bay lượn, phiến đá đen kịch đã bị chôn vùi không một tiếng động, cuối cùng để lại một bộ kiếm pháp trông như không trọn vẹn. Hắn làm cũ vết kiếm của mình, cuối cùng xóa đi tất cả những dấu vết có thể lộ ra sơ hở, Cơ Bác Dịch mới hứng thú bắt đầu xem xét cái địa sát âm huyệt này. Vừa mới tiến vào, chỉ là một dũng đạo khổng lồ, đi được một nửa thì sẽ phát hiện vô số hang động được mở ra, dường như có người từng sinh hoạt ở đây, tránh né luồng hàn khí không ngừng tuôn ra từ sâu trong dũng đạo. Mà trên các vách động, Cơ Bác Dịch có thể nhìn thấy một số thần thông của tinh cung, có cái không trọn vẹn, có cái đầy đủ. Đây là trụ vũ tinh quang đao, là một trong ba môn công pháp căn cơ để tu luyện đại ngũ hành âm dương nguyên từ vũ trụ tinh quang diệt tuyệt thần đao. Vừa hay Cơ Bác Dịch đang thôi diễn thái âm thập kiếp, nên khá mẫn cảm với đao pháp. Sau khi tìm kiếm từng hang động, hắn lại tìm được môn đao pháp gần như đã thất truyền này ở một góc khuất. Nếu như hoàng lão biết hắn lãng phí thời gian quý báu vào những thứ này, có lẽ đã sớm mở miệng mắng rồi. Để cho hắn tiến vào địa sát âm huyệt tu hành, bọn họ đã hao tốn rất nhiều tâm huyết và nhượng bộ, chỉ hy vọng hắn có thể nỗ lực tu luyện, hận không thể biến một khắc thành hai. Nào biết Cơ Bác Dịch có được đại thần thông mộng trung chứng đạo, trong 3 năm không chỉ thành tựu đạo cơ thất chuyển lý tưởng của họ, thậm chí còn vượt xa hơn, đột phá vào đạo cơ bát chuyển. Một năm thời gian còn lại, Cơ Bác Dịch căn cứ vào ý nghĩ không thể tay không trở về, bắt đầu lật tung từng tấc đất trong địa sát âm huyệt. Lần lật này, thật đúng là tìm ra không ít thu hoạch, ví dụ như môn ngưng tụ tinh thần chi lực thành khí binh trụ vũ tinh quang đao. Còn có pháp môn vận khí, điểm mấu chốt về lực lượng của thiên địa trường sinh thuật mà Dũng Kính Khảo tu luyện. Chỉ có điều, những thần thông đẳng cấp cao về cơ bản đều không đầy đủ, nghĩ đến những người đến đây tu luyện trong lòng cũng có điều e dè, không dám công khai khắc bản mệnh thần thông của mình lên vách động để suy ngẫm. Mà những cái đầy đủ thì lại là phiên bản cấp thấp mà Cơ Bác Dịch hiện tại không thèm để mắt đến. Thu hoạch lớn nhất chính là trụ vũ tinh quang đao và một môn khí binh thần thông gọi là Trảm Long Quyết. Cao cấp nhất là một thiên khẩu quyết chỉ có hơn 100 chữ, ghi lại khúc dạo đầu để luyện thành chúng tinh thế giới trên tử vi đấu số. Dường như khi đó, một vị đệ tử thiên tài của tinh cung muốn cô đọng động thiên hạt giống của mình thành chúng tinh thế giới, nhưng lại khổ sở phiền não vì không có đầu mối. Bắc thần tinh giả, chúng thần chi căn bản giả. Phàm tinh hữu chủ trưởng, giai hệ tại bắc thần. Bắc thần giả, bắc cực bất động chi tinh giả. Cực chi vi đạo giả giới giả. Thị ngũ phương chi giới giai tập trung vu trung ương, thị tối tôn chi trung tâm giả. Trung cực, nhất danh vi thiên trung thượng cực tinh giả. Thị tối cư trung cơ bác dịch miệng nhẹ nhàng lẩm nhẩm, dường như có chút lĩnh ngộ, nhưng lại không nắm bắt được triệt để. Giống như một quyển tiểu thuyết có phần giới thiệu không hay lắm, nhưng vì bốn chữ chúng tinh thế giới mà không thể không tốn tâm sức đi phỏng đoán, hy vọng mình có thể lĩnh ngộ ra. Nghe đồn trong tử vi tinh bàn của tinh cung, có một động thiên thế giới do tử vi đế quân để lại. Bất kỳ người nào tu thành chúng tinh thế giới, đều có thể mượn được đại lực từ trong động thiên thế giới đó. Chỉ có điều, tinh cung ta đã qua vạn năm, người tu thành chúng tinh thế giới còn ít hơn cả người tự ngưng đạo cơ mấy lần. Cũng không biết, tên nhóc Dũng Kính Khảo kia, có thành tựu cảnh giới này không? Bất quá, cho dù lần này ngươi bế quan tu thành chúng tinh thế giới, dưới nguyên thiên địa cực ma ha vô lượng của ta, vẫn chỉ có kết cục bại vong. Trong lời nói nhàn nhạt, ẩn chứa sự tự tin tuyệt đối vào bản thân. Trí tuệ thần tàng của cơ bác dịch vận chuyển, đem tất cả thần thông tâm pháp mà mình đã xem qua đều khắc vào trong thức hải, dùng cảnh giới thập môn duy thức, bắt đầu hấp thu tinh hoa trong đó, dung nhập vào công pháp chiêu số của mình. Không biết từ lúc nào, cơ bác dịch vậy mà đã đứng tại chỗ, tiến vào cảnh giới bế quan. Trong nháy mắt mở mắt, thời gian lại đã trôi qua 10 tháng. Càng tu luyện, lại càng không để ý đến thời gian. Lần bế quan này, cơ bác dịch lại nghĩ ra một phương pháp để loại bỏ tạp chất trong 6 kiếm sau của huyền âm. Đó chính là vô thượng pháp thân, hóa thân thứ hai do vô thượng pháp tông tu luyện. Đây là một phương pháp hóa thân thứ hai nổi danh trong ngoại đạo. Nó có thể chiết xuất ra những tạp niệm như thất tình lục dục thu được trong quá trình tu luyện, phối hợp với tài liệu và pháp môn đặc thù để dung luyện thành một cụ nguyên thần hóa thân. Bất kỳ ai tu luyện ra vô thượng pháp thân đều có thể luôn luôn bảo trì tâm cảnh tỉnh táo nhất, gần gũi với đạo tắc. Nếu cơ bác dịch có thể có được vô thượng đại pháp, hắn có thể dùng nó để chém ra tạp chất của Bạch Tố Trinh trong 6 kiếm sau của huyền âm, thành tựu kiếm cảnh mạnh nhất khi 12 kiếm hợp nhất. Chỉ có điều, đây không phải là thứ dễ có được. Vô thượng pháp tông, một trong chính phái ngoại đạo, tuy gần đây an phận, nhưng thực lực lại không hề yếu. Tông chủ Thái Hư Hoa cũng là cao thủ hàng đầu trong ngoại đạo cửu tôn. Vô thượng đại pháp vốn là căn cơ trấn phái, cũng giống như tử vi đấu sổ của tinh cung, làm sao có thể đưa cho hắn được. Thực ra tinh cung cũng có thần thông ngưng luyện nguyên thần hóa thân, chỉ có điều so với vô thượng pháp thân có thể hội tụ tín niệm của chúng sinh, hiển hóa ý niệm thiên đạo của vô thượng pháp tông, vẫn còn kém hơn một chút. Không biết, Lý Quân Vương kia hiện tại thế nào rồi? Nếu có thể, liền từ chỗ hắn mở ra một đột phá khẩu. Nhớ tới vị hoàng tử tôn thất mắt cao hơn đầu của vô thượng pháp tông, tâm tư cơ bác dịch trong nháy mắt dao động. Hắn cũng không muốn toàn bộ vô thượng đại pháp, chỉ cần thần thông ngưng luyện vô thượng pháp thân là được. Tuy điều này cũng tương đương với việc muốn lấy tinh hoa, nhưng trong lòng cơ bác dịch đã có ý định. Kế tiếp, là làm thế nào để khống chế khẩu vị của thái âm đao vực, thu nạp địa sát âm khí nơi đây? Hắn không dám hoàn toàn thả lỏng khẩu vị của thái âm đao vực, chỉ có thể từ từ thu nạp địa sát âm khí, dần dần nâng cao hiệu suất hấp thu, dần dần duy trì một sự cân bằng giữa hấp thu và tái sinh. Không để mình trong một thoáng hút cạn địa sát âm khí nơi đây, chặt đứt căn cơ của bảo địa này. Trong mấy tháng còn lại, cơ bác dịch ngoài việc dùng thái âm đao vực thu nạp địa sát âm khí, chính là không ngừng mài dũa cảm giác không ăn khớp giữa bản thân và thần thân này. Thân hình này thuộc tính và lực lượng đều khác với hùng bá, phương thức chiến đấu tự nhiên cũng cần thay đổi lớn. Tất cả những điều này đều cần rất nhiều thời gian để thích ứng. May mắn thay, sau khi trí tuệ thần tàng của cơ bác dịch đạt đến cảnh giới thập môn duy thức, chỉ cần chuyên chú làm một việc gì đó, đều thu được hiệu quả gấp bội. Trong mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã có một nhận thức rõ ràng về thủ đoạn đối địch và thực lực của mình. Công phu quyền cước và tu vi đao kiếm cũng gần như cân bằng, duy trì một trạng thái hài hòa hoàn mỹ nhất. Rốt cục chờ đến ngày mãn hạn, cơ bác dịch tỏ ra lưu luyến trước mặt hoàng lão, đồng thời dùng bất tử ấn pháp khống chế cảnh giới tu vi của mình ở đạo cơ thất chuyển. Không tệ, quả nhiên là thiên tư tuyệt đỉnh, không làm lão đầu tử ta thất vọng. Chỉ cần thành tựu đạo cơ thất chuyển, chúng ta sẽ có biện pháp để ngươi đánh bại tên nhóc kia. Vẫn là bộ trang phục lôi thôi, tâm cảnh của hoàng lão khi nhìn thấy tu vi hiện tại của cơ bác dịch, cũng không khỏi dấy lên một tia ghen tị. Hắn mấy trăm năm khổ tu, nhưng tiền đồ đã tuyệt, tiềm lực đã cạn, không thể nào có được đột phá nữa. Nhìn tiểu bối trước mắt từ một tu sĩ thoát thai nhỏ bé thành tựu đạo cơ thất chuyển như bây giờ, vượt qua chướng ngại mà cả đời này hắn tha thiết ước mơ, trong lòng không khỏi một hồi thổn thức. Trường Khiếu Phong vẫn sừng sững trong tiếng gió lạnh gào thét. Cơ Bác Dịch cảm giác như đã rất lâu rồi chưa trở về, đối với mỗi một nơi ở đây, đều có một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Thiếu cung chủ, ngài đã trở về. Bạch Thạch trông càng thêm nam tính, bộ râu ria nhàn nhạt trên môi cho thấy sự trưởng thành của hắn. Mà bên cạnh hắn, Bạch Ngọc đứng thẳng tắp, thân vận bạch y tơ lụa, gương mặt diễm lệ tuyệt luân, đôi mắt sáng long lanh, da thịt trắng nõn nà, miệng màng như ngọc. Lại 4 năm không gặp, mỗi người đều đã trưởng thành, biến hóa to lớn, khiến Cơ Bác Dịch cũng có một cảm giác xa lạ. Biết rằng đây là do mình còn chưa thoát ra khỏi luân hồi trong mộng, Cơ Bác Dịch lập tức vận chuyển trí tuệ thần tàn. Tầng thứ nhất của thập môn duy thức, lực lượng định cảnh của tương kiến câu tồn duy thức lập tức ổn định lại tâm cảnh thất thố của hắn. Ta đã trở về, thật là lâu rồi không gặp. Gương mặt hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, phong thái ưu nhã phiêu dật. Nhìn bề ngoài, không ai có thể nhận ra nam tử tuấn mỹ như nữ tử trước mắt này lại là một kiêu hùng từng hùng bá thiên hạ. Cơ Bác Dịch chém chết từng thói quen sinh hoạt và phong cách làm việc của hùng bá trong tâm trí mình, chỉ để lại một nhân cách có phần trưởng thành hơn so với bản thân trước khi bế quan. Sau khi đột phá vào cảnh giới thập môn duy thức, Cơ Bác Dịch ngày càng thành thạo trong việc thay đổi nhân cách của mình. Chà, tiểu tử nhà ngươi, bế quan 4 năm, không chỉ tu vi tiến nhanh, mà ngay cả tâm cảnh cũng đạt đến cảnh giới cực cao. Tha tâm thông của lão đầu tử ta bây giờ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút dấu vết trong lòng ngươi, có lúc, thậm chí chỉ thấy một mảnh sương mù. Hoàng lão nói đến đây, mặt đầy vẻ ghen tị, ngửa mặt lên trời thở dài, rồi quay sang Úc Hạo Giáng đang ra đón mình, tức giận nói, lão đầu tử ta có chút hối hận, sớm biết Thái Âm mệnh cách lợi hại như vậy, còn không bằng tự mình thu làm đồ đệ. Đối với điều này, Úc Hạo Giáng với vẻ mặt lạnh lùng hiếm khi lộ ra một nụ cười, hiển nhiên rất hài lòng với cảnh giới tu vi hiện tại của Cơ Bác Dịch. Nếu họ biết rằng, đạo Cơ Bác chuyển mới là mức sàn tu vi thực sự của hắn, e rằng sẽ kinh ngạc đến mức không cười nổi. Hoàng lão cứ khen con như vậy, sẽ làm con kiêu ngạo mất. Con đường tu luyện, trước khi chưa đạt đến đỉnh phong, tất cả đều là hư ảo. Thánh tử đệ nhất của Thất Thiên Ma Môn đời trước, Bát Đại Thần Tàng mở ra, Đại Đạo Thần Tàng viên mãn, được vinh danh là hoàng đế thứ hai, cuối cùng chẳng phải cũng bị thánh nhân đạo âm của Tư Không Khuynh Thành niêm phong, một thân tu vi làm áo cưới cho người khác, ngược lại thành tựu danh hào tuyệt thế khuynh thành sao? Nghe xong lời của Cơ Bác Dịch, gương mặt lạnh lùng của Úc Hạo Giáng có chút dao động. Đó là chuyện của thế hệ họ. Chuyện này cũng là do ông kể cho Cơ Bác Dịch nghe, dùng để khuyên răn nó chớ nên kiêu ngạo. Từ xưa đến nay, người kinh tài tuyệt diễm vô số, có người tuổi còn trẻ đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực ở một phương diện nào đó, sánh vai tông sư. Nhưng thường thì tài năng bộc lộ sớm, trước khi phát triển đến đỉnh phong, đã bị người kinh diễm hơn chém giết. Cuối cùng người có thể sống lâu nhất, vẫn là đám đệ tử bình thường như họ. Ha ha, ngươi có thể hiểu được đạo lý này là tốt rồi. Lão đầu tử nhớ đến đại sư huynh cùng thế hệ với ta, mặc cho ông ta kinh tài tuyệt diễm, trí kế thông thiên, cuối cùng chẳng phải của người tính không bằng trời tính, uổng phí một đời dường như bị Cơ Bác Dịch khơi gợi ký ức trong lòng, Hoàng lão vẻ mặt cảm khái nói. Hoàng lão, hẳn là cùng thế hệ với cung chủ. Cơ Bác Dịch thoáng qua một ý niệm, nhưng không hỏi thêm, có một số chuyện, không biết vẫn tốt hơn. Lần này ngươi xuất quan, tu vi đã đạt đến đạo cơ thất chuyển, nhưng kinh nghiệm đấu pháp hẳn còn non nớt. Thời gian tới, sẽ do vi sư tự mình dạy bảo ngươi cách chiến đấu. Úc Hạo Giáng, trên gương mặt lạnh lùng không một nụ cười, rất nghiêm túc nói với Cơ Bác Dịch. Hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó hỏi một vấn đề. Không biết, Dũng Kính Khảo tu luyện trong Cửu Thiên Tinh Trì thế nào rồi? Nghe đến đây, trên khuôn mặt già nua của Hoàng lão dần hiện ra một tia phẫn nộ, dường như nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Tên nhóc đó mang trong mình huyết mạch nhân long, trời sinh có lực tương tác với nguyên khí cực mạnh. Lần này ở trong Cửu Thiên Tinh Trì, hắn đã hấp thu lượng tinh quang vô lượng mà tinh cung tích trữ suốt một giáp, còn xuất quan trước ngươi một tháng. Ồ, Cơ Bác Dịch ánh mắt khẽ híp lại, một tia sáng trong suốt từ đó lóe lên, dường như đang suy tư về thực hư của đối thủ này. Trước khi hắn bế quan, đã là cảnh giới đạo cơ thất chuyển. Lần này xuất quan, sư phụ và hoàng lão có nhìn ra được, hắn rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào không, liệu có phải đã mở ra đại đạo thần tàng rồi không? Đây mới là vấn đề Cơ Bác Dịch quan tâm nhất. Dũng Kính Khảo vốn là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của tinh cung, tài nguyên, công pháp cái gì cần có đều có, lại thêm ưu thế huyết mạch, tích lũy vô cùng hùng hậu. Hẳn là lần bế quan này thu hoạch, cho dù không bằng hắn, cũng đã có tiến bộ cực lớn. Hai phái chúng ta rất có ăn ý không đi quấy nhiễu đối thủ. Tên nhóc kia sau khi xuất quan, đã bị Linh Uy Ngưỡng trực tiếp mang đi, nghĩ rằng tiến bộ hẳn là không nhỏ. Nhưng về phương diện đại đạo thần tàng, thì thật khó nói. Dù sao cả tinh cung e rằng cũng chỉ có cung chủ mới có thể đưa ra lời giải đáp ở phương diện này. Hoàng lão và Úc Hạo Giáng đều là đạo cơ lục chuyển ngưng kết đại đạo kim đan, ngay cả động thiên hạt giống cũng không có, làm sao có thể chạm đến đại đạo thần tàng, thứ liên quan đến căn cơ của thiên nhân đạo quả được. Bất quá, tu vi của tên nhóc đó ở cảnh giới nào, đến lúc thiên phủ luận võ, chắc chắn sẽ không thể che giấu. Cho dù có mở ra đại đạo thần tàng, lão đầu tử cũng có biện pháp làm cho hắn thua ngươi. Trong lúc nói chuyện, trên gương mặt lôi thôi của hoàng lão lại lộ ra ánh sáng hiếm thấy, giống như một thanh thần kiếm phủ bụi đã lâu, theo lời nói của ông sắp sửa bộc lộ ra mũi nhọn tuyệt thế. Ồ, hoàng lão lại có sắp xếp gì vậy ạ? Đối với điều này, Cơ Bác Dịch tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ. Sau khi hắn thành tựu đạo cơ thất chuyển, đã là người duy nhất trong tinh cung có thể kéo Dưỡng Kính Khảo xuống ngựa kế vị. Cũng có tư cách biết rõ kế hoạch về phương diện này. Chẳng qua là lấy nhiều thắng ít, hạ đối thượng, thượng đối trung, trung đối hạ sách lược thôi. Úc Hạo gián nhàn nhạt chen vào, nói ra phương pháp mà họ đã chuẩn bị từ lâu. Đến lúc thiên phủ luận võ, đệ tử của Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ ba cung đều sẽ tham gia tiêu diệt đệ tử Thanh Long cung. Ngươi chỉ cần dưỡng tốt tinh thần, chờ đợi quyết đấu với Dưỡng Kính Khảo đã sức cùng lực kiệt là được. Về phần bố cục chi tiết, Úc Hạo gián không nói, hoàng lão cũng có vẻ mặt tương tự, nghĩ rằng cả hai đều không hy vọng vào thời khắc mấu chốt, Cơ Bác Dịch lại phân tâm vào những chuyện này. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ, chỉ cần điều chỉnh trạng thái của bản thân đến đỉnh phong, dùng lòng tin tuyệt đối đánh bại Dưỡng Kính Khảo là được. Chúng ta có thể cam đoan, người xuất hiện trước mặt ngươi, tuyệt đối không phải là Dưỡng Kính Khảo ở trạng thái đỉnh phong. Nghe xong lời của hoàng lão, Cơ Bác Dịch trầm mặc một lát. Hắn thực ra muốn nói, cho dù Dưỡng Kính Khảo dùng chiến lực đỉnh phong xuất hiện trước mặt hắn, hắn cũng có nắm chắc chiến thắng. Nhưng nghĩ đến việc nên che giấu lá bài tẩy của mình, hắn chỉ có thể giữ im lặng về chuyện này. Úc Hạo gián tưởng rằng đồ đệ nhà mình không cam lòng, không khỏi an ủi, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta có thể nghĩ đến những điều này, Linh Uy Ngưỡng tự nhiên cũng sẽ có những bố trí tương tự đối với ngươi. 12 đệ tử của hắn, ngươi sẽ lần lượt gặp phải trên thiên phủ luận võ, không lo không có đối thủ. Quả không hổ là chân vũ tu sĩ, những gì Úc Hạo gián nghĩ, luôn không cùng một tần số với Cơ Bác Dịch. Trong lòng dở khóc dở cười, trên mặt lại làm ra vẻ cực kỳ tiếc nuối. Rất có một bộ dạng mài kiếm 3 năm, nhưng lại không có ai có thể buộc nó phải tuốt vỏ, một vẻ cô đơn, cảm khái. Thế hệ đệ tử xuất sắc nhất của Thanh Long Cung có 12 người, hợp xưng thập nhị Thanh Long. Trong đó Dưỡng Kính Khảo xếp thứ nhất, mà tu vi mỗi người đều không kém, vốn là cao thủ đạo cơ lục chuyển hoặc gần lục chuyển. Nếu ngươi không tu thành đạo cơ thất chuyển, e rằng còn chưa gặp được Dưỡng Kính Khảo, đã bị bọn họ ra tay kết liễu rồi. Úc Hạo gián dùng giọng điệu lạnh lùng nói, nghĩ rằng ông cũng rất canh cánh trong lòng về chuyện này. Ông có 12 đệ tử ký danh, nhưng thành tài lại không có mấy người. Mà 12 đệ tử của Linh Uy Ngưỡng, lại người nào cũng xuất sắc, tiềm lực mỗi người cũng không kém ông. Nếu không có Cơ Bác Dịch, một đệ tử Thái Âm Mệnh Tinh tự ngưng đạo cơ này, e rằng Bạch Hổ Cung trong thiên phủ luận võ, chỉ có thể xếp ở cuối bảng, làm nền. Trong thời gian tiếp theo, vi sư sẽ dạy cho ngươi làm thế nào để dùng hao tổn nhỏ nhất, đánh bại người của Thanh Long Cung. Những kinh nghiệm chiến đấu này, đều cần ngươi dùng chính thân thể mình để ghi nhớ. Kính xin sư phụ chỉ giáo. Cơ Bác Dịch không hỏi thêm, rất tự giác làm ra tư thế thỉnh giáo với Úc Hạo Gián, khiến ông khen ngợi gật đầu. Đi, đến diễn võ trường, để vi sư xem thiên đao đế kiếm của ngươi tu luyện đến trình độ nào. Trên trường khiếu phong, gió lạnh gào thét. Úc Hạo Gián toàn thân vận y phục trắng như tuyết, gương mặt lạnh lùng, đứng chắp tay, một luồng khí thế nhiếp người vô hình từ trên người ông dâng lên, ngăn cản tất cả gió tuyết bên ngoài diễn võ trường. Trong mắt mọi người, chỉ thấy Úc Hạo Gián hóa thân thành một thanh thần binh kỳ dị, nửa đao nửa kiếm. Dưới pháp lực to lớn trong cơ thể ông, nó phóng lên trời, xua tan mây đen, lộ ra vô số tinh tú giữa bầu trời. Cơ Bác Dịch cũng vận một thân y phục trắng như tuyết, những đường vân tinh tú theo bằng chỉ bạc càng tăng thêm một tia khí độ ưu nhã. Đối mặt với khí thế cường đại vô cùng của Úc Hạo Gián, hắn vẫn thông dong tự nhiên. Tay phải cũng chỉ thành kiếm, pháp môn Bạch Kim Đế kiếm vận chuyển, từng sợi kim quang lưu chuyển hội tụ nơi đầu ngón tay, ngưng tụ thành một vần kiếm quang lạnh lẽo. Kiếm quang phun ra nuốt vào bất định, tinh xảo tuyệt luân, giống như một thanh thần kiếm có sinh mệnh, dưới kiếm chỉ của Cơ Bác Dịch chuẩn bị đâm thủng vòng trời, xuyên thấu đại địa. Khí binh ngưng tụ thành hình, tựa như thực chất. Tư chất võ đạo của ngươi quả nhiên còn hơn cả vi sư. Bất quá, chỉ đẹp mắt cũng vô dụng, cứ để ta nghiệm chứng xem, chuôi kiếm quang này của ngươi, rốt cuộc có phải là đồ trông đẹp mà không dùng được hay không? Bất kỳ vật gì, khi đạt đến một cảnh giới nhất định, đều từ hữu hình biến thành vô hình. Khí binh thần thông không ngừng tinh tiến, theo đuổi chính là sự khống chế tinh chuẩn đối với mỗi một phần nguyên khí. Nó tập hợp tinh hoa của cả hai hệ thống luyện khí và chân vũ, thành tựu khí binh thực chất vừa có thể khuếch trương, lại có thể áp súc. Canh kim nguyên khí tinh khiết hội tụ, hóa thành từng hạt quang mang màu vàng kim, ngưng tụ nơi đầu ngón tay thành một thanh khí kiếm thực chất đang phun ra nuốt vào bất định. Hoa văn trên thân khí kiếm sống động như thật, có thể thấy sự khống chế nguyên khí của Cơ Bác Dịch đã đạt đến cảnh giới cực cao. Bạch Kim Đế kiếm của ngươi đã tu đến tầng thứ mấy rồi? Úc Hạo Giáng đột nhiên phát hiện mình đã có chút xem thường người đồ đệ này. Có thể luyện khí binh đến trình độ này, không chỉ cần thiên tư, mà còn cần hao phí tâm huyết cực lớn. Ngay cả chính ông, cũng phải sau khi ngưng kết đại đạo Kim Đan, mới có thời gian tu luyện môn khí binh này đến cảnh giới hiện tại của Cơ Bác Dịch. Bây giờ nhìn thấy Cơ Bác Dịch tuổi còn trẻ, mà tạo nghệ trên Bạch Kim Đế Kiếm đã không kém ông bao nhiêu, trong lòng Úc Hạo Giáng bỗng dâng lên một cảm giác thổn thức giống như hoàng lão. Đại khái là tầng thứ 14 rồi à, xin sư tôn chỉ giáo. Cơ Bác Dịch nâng chân nguyên của mình lên đến cực hạn của cảnh giới đạo cơ thất chuyển. Trong tiếng khí kình rầm một tiếng, cả người hắn giống như một thanh kình thiên cự kiếm màu vàng kim, thanh thế không hề thua kém Úc Hạo Giáng. Đạo cơ thất chuyển đối ứng với tầng thứ 14 ư, không sai, chính là đạo lý này. Bạch Kim Đế Kiếm tổng cộng có 20 tầng, đạt đến tầng thứ 8 là đối ứng với việc ngưng tụ đại đạo chi cơ. Tu vi mà Cơ Bác Dịch thể hiện ra ngoài là đạo cơ thất chuyển, quy đổi ngược lại thì cảnh giới đúng là tầng thứ 14. Thực ra theo lẽ thường mà nói, Cơ Bác Dịch hẳn phải ở cảnh giới tầng thứ 15, chỉ tiếc là tâm tư của hắn hoàn toàn không đặt vào môn khí binh thần thông này. Có thể đạt đến tầng thứ 14, ngoài việc tu vi của bản thân kéo lên, phần nhiều hơn là do cảnh giới kiếm đạo của hắn đã vượt xa sự tưởng tượng của Úc Hạo Giáng và những người khác. Ngươi ra chiêu trước đi, để vi sư xem 4 năm nay ngươi tiến bộ thế nào. Úc Hạo Giáng cứ đinh ninh rằng trong 4 năm Cơ Bác Dịch bế quan không thấy mặt trời ở địa sát âm huyệt, ngoài việc tu luyện Thiên Đao Đế Kiếm, hẳn là không có công pháp nào khác để phân tâm. Nhưng ông đâu biết, Cơ Bác Dịch không những không phân tâm quá nhiều, mà còn bỏ bê cả Thiên Đao Đế Kiếm, đến mức ngay cả công pháp căn cơ Đại Lưu Quang Pháp bây giờ cũng không bằng Hắc Thủy Chân Pháp. Trong lòng lấm tấm mồ hôi, Cơ Bác Dịch thu liễm tâm thần, sắc mặt nghiêm túc. Tầng cảnh giới thứ nhất của thập môn duy thức vận chuyển, hắn dồn hết tâm thần vào môn khí binh thần thông này. Canh kim nguyên khí gần như vô tận trong thiên địa theo tâm pháp của hắn vận chuyển, hội tụ đến kiếm chỉ, sau đó giao hội với chân nguyên trong kinh mạch. Qua mấy chu thiên, hàng trăm nghìn chu khí kiếm đã hiện ra khắp diễn võ trường. Khí kiếm có chút trong suốt, dưới ánh mặt trời lạnh lẽo chiếu rọi, hiện ra những vần cầu vồng bảy sắc. Mỗi một chu khí kiếm giống như được đại sư tài hoa nhất tạo hình ra, dưới kiếm chỉ trắng như ngọc của Cơ Bác Dịch, tất cả đều nhắm vào Úc Hạo Giáng đang đứng tại chỗ. Bát Phương Lai Triều. Một chiêu trong Bạch Kim Đế Kiếm theo sự chuyên chú của Cơ Bác Dịch đánh về phía Úc Hạo Giáng. Khí kiếm thuần túy do nguyên khí tạo thành gào thét, tạo thành một cơn triều kiếm khí bộc phát ra gấp 10 lần thực lực của hắn. Đế kiếm đối đế kiếm, hôm nay để thầy trò chúng ta hảo hảo so tài một phen. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Úc Hạo Giáng lộ ra một nụ cười, dường như là vì hài lòng với sự trưởng thành của đồ nhi mình. Là một chân vũ tu sĩ, ông có hứng thú với chiến đấu hơn là âm mưu quỷ kế. Đối mặt với chiêu Bát Phương Lai Triều này, ông cũng sử dụng một chiêu khác trong Bạch Kim Đế Kiếm là tạo thế chân vạc để ứng phó. Ba đạo cột sáng kiếm khí thông thiên triệt địa từ kiếm chỉ tay phải của Úc Hạo Giáng hiện ra bên cạnh ông, giống như một cái đỉnh lớn ba chân, bảo vệ ông vững chắc bên trong, ngăn cản mưa gió tám phương. Lưỡng phân thiên hạ. Rõ ràng biết Úc Hạo Giáng là đang muốn thử thực lực hiện tại của mình, Cơ Bác Dịch cũng không do dự, lần nữa sử dụng kiếm chiêu của đế kiếm. Tất cả khí kiếm tán loạn bay đi theo kiếm chỉ của hắn ngưng tụ trước người thành một đạo tê thiên kiếm mang chói mắt, chém về phía khe hở giữa ba đạo cột sáng kiếm khí của Úc Hạo Giáng. Chỉ có điều, đối với điều này, Úc Hạo Giáng kinh nghiệm lão luyện chỉ cần nhướng mắt, một đạo cột sáng kiếm khí đã nhanh chóng thay đổi vị trí, va chạm với tê thiên kiếm mang của Cơ Bác Dịch, triệt tiêu lẫn nhau, không lãng phí chút nguyên khí nào. Lần này không phải là kết quả do Cơ Bác Dịch khống chế, mà là Úc Hạo Giáng dùng nhãn lực của mình, phát ra lượng chân nguyên tương đương với kiếm quang của Cơ Bác Dịch, tạo thành kết quả triệt tiêu lẫn nhau. Úc tiểu tử từ nhỏ đã là một khúc gỗ, những năm nay lại hiểu ra một ít biến thông. Về phương diện trực giác chiến đấu, trong thế hệ này thực sự không có mấy người bì kịp. Hoàng lão đứng trên đỉnh một ngọn núi khác, xem thầy trò Úc Hạo Giáng và Cơ Bác Dịch giao chiến, vừa không ngừng gật đầu hài lòng với tu vi của Cơ Bác Dịch, vừa một tay không ngừng gãi gãi đôi chân đã dời đi của mình, vẻ mặt sảng khoái. Mà trên diễn võ trường, Cơ Bác Dịch đã thi triển qua lại một bộ chiêu thức của Bạch Kim Đế Kiếm vài lần, xem như đã thăm dò được đại khái thực lực đạo cơ thất chuyển của mình. Bất quá, điều khiến hắn kinh ngạc nhất lại là tu vi của Úc Hạo Giáng. Bất kể hắn nâng tu vi của mình lên gấp mấy chục lần, người đàn ông mặt lạnh trước mặt này luôn có thể dùng lượng chân nguyên tương đương với hắn để triệt tiêu khí kiếm. Cứ như là biết trước, có thể nhìn thấu nội tâm của hắn vậy. Úc Hạo Giáng là chân vũ tu sĩ, đối với dịch đạo của tinh cung là một chữ bẻ đôi cũng không biết, tu vi dịch đạo nói không chừng còn không cao bằng Cơ Bác Dịch. Mà nếu nói là nhìn thấu nội tâm, ngay cả nhân vật như Hoàng Lão thi triển tha tâm thông cũng không thể biết được ý nghĩ trong thức hải của Cơ Bác Dịch, Úc Hạo Giáng tu vi còn không bằng làm sao có thể làm được. Lời giải thích duy nhất, chính là ông có một loại trực giác như giả thú. Mỗi lần trước khi đối thủ ra chiêu, ông từ những phương diện như dao động nguyên khí, lưu chuyển huyết khí để đoán ra tổng lượng chân nguyên mà đối thủ sắp sử dụng, từ đó sử dụng tu vi tương đương, tạo thành hiệu quả triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng muốn làm được đến trình độ này, cần phải cân nhắc đến mọi mặt, chi tiết không thể bỏ sót, yêu cầu đối với tinh thần niệm lực phi thường cao, ngay cả Cơ Bác Dịch cũng không muốn dùng phương pháp hao phí tinh lực như vậy để chiến đấu. Hơn nữa, thiên tử vọng khí thuật của hắn tuy không thể chuẩn xác như Úc Hạo Gián, nhìn ra được lượng nguyên khí mỗi chiêu của đối thủ, nhưng cũng có thể tính ra được một con số đại khái, mỗi lần gặp nguy hiểm đều có thể sớm tránh đi. Đợi cho một chiêu Hoa Định Cửu Châu nữa bị Úc Hạo Gián dùng chiêu quét ngang lục hợp tương đương để triệt tiêu, Cơ Bác Dịch vẻ mặt buồn bực dừng lại. Hắn xem như đã hiểu rõ, hôm nay dù thế nào cũng không thể nào chiếm được tiện nghi từ tay người đàn ông lạnh lùng trước mặt này. Hẳn là Hoàng lão và Úc Hạo Gián sợ Cơ Bác Dịch sau khi tu vi đạt đến đạo cơ thất chuyển, trong lòng sẽ sinh ra kiêu ngạo, cho nên mới sắp xếp một màn kịch như vậy, để Úc Hạo Gián dùng trực giác gần như đáng sợ của mình dập tắt mọi sự tự cao của hắn. Thật không hổ là chân vũ tu sĩ duy nhất trong Ngũ Đế trưởng lão, e rằng dù so với những cao thủ đã vượt qua thiên kiếp, cũng có thể liều mạng một phen. Cơ Bác Dịch trong lòng nghĩ, trên mặt lại rất hiếu kỳ nhìn chằm chằm Úc Hạo Gián, muốn xem vị sư phụ này của mình kế tiếp sẽ nói gì. Tính cách của ngươi trầm ổn, hẳn cũng biết nguyên nhân lần này vi sư cùng ngươi động thủ. Úc Hạo Gián nói đến đây, luồng khí độ khiếp người trên người ông chậm rãi bình ổn lại. Vừa rồi Cơ Bác Dịch dùng tu vi đạo cơ thất chuyển tấn công mạnh một hồi, vậy mà không khiến ông di chuyển một ly hay đổ một giọt mồ hôi, có thể thấy tu vi của ông cực cao. Còn một điều nữa, trong hai tháng tiếp theo, vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ quan thiên thuật của ta, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng lĩnh ngộ. Bộ pháp môn này có thể giúp ngươi tiết kiệm nhiều sức lực nhất khi chiến đấu, dùng ít chân nguyên hơn để đánh bại đối thủ. Quan thiên thuật. Vừa nghe cái tên này, hai mắt Cơ Bác Dịch khẽ sáng lên, nghe tên cũng biết là thứ tương tự như thiên tử vọng khí thuật của hắn. Quả nhiên Côn Hư giới qua vô số năm tháng, không thể nào chỉ có hắn kinh tài tuyệt diễm, có thể sáng chế ra loại pháp môn phụ trợ rình mò khí cơ của địch nhân này. Bộ quan thiên thuật này là tuyệt kỹ ẩn giấu của lịch đại cung chủ Bạch Hổ Cung, chỉ có điều người có thể luyện thành cũng là lác đác không có mấy. Áo nghĩa của nó nằm ở chỗ dĩ thân vi kính, quan thiên trắc địa. Cần phải tôi luyện trong vô số trận chiến, lại thêm vài phần vận khí mới có thể tu thành. Vi sư nhìn thấy đôi mắt của ngươi hình như có kỳ tướng, trong suốt tinh khiết hơn người thường, kinh nghiệm chiến đấu cũng không tồi, hẳn là có thể nắm giữ được vài phần tinh túy trong thời gian ngắn. Úc Hạo Gián trong lúc nói chuyện, đã truyền khẩu quyết tâm pháp của quan thiên thuật vào trong thức hải của Cơ Bác Dịch. Đang muốn giải thích cặn kẽ, nào ngờ Cơ Bác Dịch đã khoanh chân ngồi xuống, dường như đã có chỗ lĩnh ngộ. Cái này. Ngay lúc ông đang kinh ngạc, Cơ Bác Dịch đã chìm vào trong thức hải, trí tuệ thần tàng vận chuyển, cảnh giới thập môn duy thức không ngừng thôi diễn sự ảo diệu của quan thiên thuật. Nếu nói thiên tử vọng khí thuật là dựa vào dịch đạo huyền lý cao thâm, thiên cơ số thuật, cùng với lực lượng của Thái Hư Nhãn để hình thành một bộ hệ thống dòng địch hoàn chỉnh, thì quan thiên thuật lại là cách phá cửa thẳng vào thô bạo nhất. Đây là một môn pháp môn cần phải dùng mỗi một lỗ chân lông, khiếu huyệt, da thịt trên cơ thể để cảm thụ khí cơ của đối thủ trong chiến đấu liên miên, từ đó dùng linh cảm trực giác sâu thẳm nhất để đoán được bản nguyên. Vừa hay mấy ngày nay, Cơ Bác Dịch cảm thấy thiên tử vọng khí thuật của mình có chút theo không kịp tiết tấu, chuẩn bị tìm một khoảng thời gian để nâng cấp môn phụ trợ này, lại không ngờ rằng Úc Hạo Gián lại có một môn quan thiên thuật còn lợi hại hơn. Trí tuệ thần tàng vận chuyển đến cực hạn, trong 99 luồng ý niệm, tia lửa không ngừng lóe lên, mô phỏng ra 99 cuộc chiến đấu. Trong thức hải, hắn bắt đầu dùng hệ thống hoàn chỉnh của thiên tử vọng khí thuật để dung nhập quan thiên thuật vào trong đó. Nếu như Úc Hạo Gián và Hoàng lão biết được việc hắn đang làm bây giờ, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức tròng mắt cũng muốn rơi ra. Quan thiên thuật tuy vì tu hành khó khăn, rất ít người biết rõ lai lịch của nó, nhưng đã từng phát huy tác dụng cực lớn trong tay một số chân vũ tu sĩ thiên tư tuyệt luân. Truyền thuyết Huyền Tông chính là dùng cái này để lập nghiệp, từ một chân vũ tu sĩ nhỏ bé, trong quá trình không ngừng chém giết với vực ngoại thiên ma, thành tựu thiên nhân đạo quả. Mà Cơ Bác Dịch lại muốn dùng kiến thức của mình, không chỉ muốn tu thành nó, mà còn muốn hoàn toàn biến nó thành đồ của mình. Trong lúc Cơ Bác Dịch đang được Úc Hạo Gián huấn luyện, tại những nơi khác ở Tụ Quật Châu, một vài sự chuẩn bị cho thiên phủ diễn võ sắp diễn ra cũng đang âm thầm tiến hành. Phía trên Tử Vi Viên, Hoa Thanh Ngư kể từ sau sự kiện ở Thiên Đế Tiên Cung vẫn chưa từng rời khỏi tòa tinh cung gần với vũ trụ nhất này. Vô tận tinh quang được Tử Vi tinh bàn hội tụ lại, bao phủ khiến thân ảnh của hắn trở nên vô cùng mờ ảo, thấp thoáng để lộ ra một luồng khí tức không thuộc về chính mình. Một giọng nói nhàn nhạt từ trong Tử Vi Viên vang lên, truyền vào tai Hoa Thanh Ngư, cứ tiếp tục như vậy, không cần đến trăm năm, ngươi sẽ hoàn toàn hòa vào trong Tam Viên Đế Trận. Ngươi thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Hoa Thanh Ngư khẽ rung lên rồi mỉm cười nhẹ nhõm, ta đã sống đủ lâu rồi. Từ khi tiếp nhận vị trí này, ta đã chuẩn bị cho đại trận này, bây giờ công đức viên mãn, sao ngươi còn nói những lời như vậy? Giọng nói của Hoa Thanh Ngư mang theo sự thấu tỏ, dường như đã nhìn thấu mọi biến đổi của vận mệnh, xem nhẹ cả sự sống chết của bản thân. Giọng nói trong Tử Vi Viên đột nhiên trở nên sắc lẻm, tự hồ mang theo một nỗi phẫn uất tột cùng, hắc hắc hắc, công đức viên mãn. Ngươi cũng nói ra được những lời đó à, bản thần đây không có được cái giác ngộ như ngươi đâu. Hoa Thanh Ngư đáp lại, cho nên, ta mới là Tinh Cung cung chủ, còn ngươi, là kẻ thất bại. Sau một hồi im lặng, kẻ tự xưng là thần dường như đã rời đi, hoặc có lẽ hắn chẳng buồn nói thêm nữa, vì hắn biết rõ, quan niệm của hai người vĩnh viễn không thể nào dung hòa. Hoa Thanh Ngư thầm nghĩ, không ngờ nhiều năm như vậy rồi mà hắn vẫn còn sức mạnh lớn đến thế. Hy vọng trước khi ta hòa vào Tam Viên Đế trận, lứa đệ tử này có thể trưởng thành kịp. Đôi mắt đẹp tựa sao trời của hắn xuyên qua màn sương, dõi theo Cơ Bát Dịch trên Trường Khiếu Phong và Dũng Kính Khảo trong Thanh Long Cung. Cùng lúc đó, trong Thái Vi Viên, Thọ Giật Phụ, vị trưởng lão hoàng đế mặc hoàng y với khuôn mặt bình thường, khẽ nhíu mày. Dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường, lão nhắm mắt trầm tư một lúc lâu rồi nhẹ nhàng gõ vào chiếc chuông nhỏ bằng đồng vàng bên cạnh. Một làn sóng âm trong trẻo truyền ra, chỉ lát sau, Đặng Phi đã bước vào với vẻ mặt cung kính, "Sư tôn, người tìm con." Thọ Giật Phụ nói, "Đồ Nhi à, con đến Trường Khiếu Phong một chuyến, nói với Úc sư thúc của con một tiếng, trước khi Thiên Phủ Luận Võ bắt đầu, hãy để Cơ sư điệt đến đây gặp ta một lần." Đặng Phi đáp, "Vâng, sư tôn còn có gì căn dặn không ạ?" Thọ Giật Phụ phất tay, "Đi đi." Đặng Phi lui ra, đến ngoài cửa mới điều khiển tinh bàn của mình bay về phía Trường Khiếu Phong. Bảy ấn tinh lấp lánh bay lượn quanh người hắn như những con bướm, vô cùng xinh đẹp nhưng cũng vô cùng nổi bật. Bất thình lình, một luồng hỏa quang đỏ rực từ trên trời giáng xuống, chặn hắn lại giữa không trung ngay khi hắn vừa rời khỏi Thái Vi Viên. Đặng Phi không hề sợ hãi, hét lớn, "Kẻ nào đến?" Hắn khẽ hít một hơi, một vòng xoáy tinh quang theo đó tuôn ra, hút sạch hỏa quang đầy trời, sau đó hơi thở lại bật ra như sấm, quét về bốn phía. Một giọng nói thông dong vang lên, "Không hổ là nhập thất đệ tử của hoàng đế trưởng lão, tu vi quả nhiên bất phàm." Sáu nam nữ trẻ tuổi mặc tinh bào màu xanh từ trong hư không bước ra, tạo thành một lục hợp kỳ trận phong tỏa khắp bốn phương tám hướng. Nhìn thấy gã thanh y nam tử cầm đầu, đồng tử Đặng Phi co rút lại, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành, "Tiết ấp nhân, ngươi định làm gì?" Gã này là cao thủ trẻ tuổi chỉ đứng sau Dũng Kính Khảo trong 12 thanh long, năm người còn lại cũng đều là thiên tài trẻ tuổi trong đó, ba người đạo cơ lục chuyển, ba người đạo cơ ngũ chuyển. Khí cơ của họ liên kết lại khiến một cao thủ đạo cơ lục chuyển đỉnh phong như Đặng Phi cũng cảm thấy hơi khó thở. Tiết ấp nhân có dung mạo gầy gò, hốc mắt sâu hắm, khí thế tỏa ra còn mạnh hơn cả Đặng Phi, hắn nói bằng giọng lạnh như băng, "Đặng Phi, hà tất phải biết rõ mà còn cố hỏi. Vào ngày cơ sư đệ bái sư, bảy đệ tử Thanh Long Cung chúng ta cử đi đã bị ngươi giết, phải không?" Hắn tiếp tục, "Ngươi tưởng rằng tay chân mình rất sạch sẽ, nhưng không biết rằng, trong bảy người đó có một người là em trai của ta. Trước khi chết, nó đã để lại một vết máu trên người ngươi. Mặc dù nhiều năm trôi qua, vết máu gần như đã tan biến, nhưng một năm trước, ta cuối cùng cũng tìm được hung thủ, ngửi thấy mùi máu của em trai ta trên người ngươi. Ta đã khổ sở cầu xin sư tôn, cuối cùng hôm nay cũng tìm được cơ hội. Ngươi đã rời khỏi Thái Vi Viên thì đừng hòng sống sót trở về." Vừa nói, đôi mắt Tiết ấp nhân đột nhiên bùng lên một tia lửa vàng. Trường sinh kiếm ấn bị kích thích, bắt đầu rực cháy, thu nạp nguyên khí hỏa diễm trong trời đất, chuyển hóa thành một đạo thần thông cường đại khác, Thôn Nhật Đồ Thần Kiếm Hoa Luân. Cùng lúc đó, sáu người áo xanh cũng hét lên, "Lục hợp Thôn Nhật trận, khởi." Thân hình họ biến ảo nhanh chóng, tạo thành một đạo cấm chế che đậy mọi tin tức, ngăn cách tất cả nguyên khí và thiên cơ bên ngoài. Đối mặt với vòng vây của sáu kẻ tu vi không thua kém mình, sắc mặt Đặng Phi vẫn bình tĩnh, dường như không hề lo lắng cho tính mạng. "Tiết ấp nhân, ngươi muốn giết ta, e là vì sợ ta sẽ gây tổn hại chân nguyên của Dũng Kính Khảo trong Thiên Phủ Diễn Võ. Cần gì phải lôi chuyện của mấy năm trước ra nói làm gì? Nhưng có một chuyện ngươi không nói sai, đúng là ta đã giết em trai ngươi." Hắn thầm nghĩ, xem ra không chỉ sư tôn có tính toán, Thương Đế trưởng lão cũng đã chuẩn bị lật bài ngửa vào lúc này. Hôm nay, cho dù ta chết ở đây, cũng phải truyền được tin tức ra ngoài. Một ý niệm lóe lên, quanh thân Đặng Phi lại sáng lên thêm một ấn tinh chói lòa, tổng cộng 8 ấn tinh dưới sự chỉ huy của đôi tay hắn rót vào Tiên Thiên Tinh Bàn, tạo thành từng lớp tường tinh quang, ngăn cản các đòn tấn công từ bốn phương tám hướng. Kiếm khí hỏa diễm màu vàng đỏ từ kiếm chỉ của Tiết ấp nhân liên tục quanh kích lên tường tinh quang. Dưới sự gia trì của Lục Hợp Thôn Nhật trận, tu vi của hắn đã tăng vọt 20 lần, đột phá cả bình cảnh đạo cơ lục chuyển. Đặng Phi cảm nhận được lớp tường tinh quang của mình không ngừng suy yếu, vỡ nát, liền dồn toàn bộ chân nguyên vào tinh bàn. Trên 8 ấn tinh, một nửa ấn tinh nửa lờ mờ hiện ra, tạo thành một kết ấn trận chuyên dùng để phá trận. Cửu Phương Sơn Hà Trấn Thiên Đao. Lấy Tiên Thiên Tinh Bàn làm nền tảng, chính ấn tinh lượn lờ không ngừng, phóng ra tinh quang đậm đặc, tạo thành một thanh tinh quang thiên đao khổng lồ chống trời đỡ đất, lấy núi sông làm chui, lấy trời đất làm lưỡi. Thiên đao xuất hiện trong Lục Hợp Thôn Nhật trận, phóng ra tinh quang sáng chói vô tận, rủ xuống những luồng đao mang như thác nước, bảo vệ Đặng Phi bên trong. Sau đó, nó mang theo uy thế trấn áp núi sông, chống đỡ trời đất, nhắm thẳng vào cửa ra của trận pháp, cũng chính là nơi Tiết ấp nhân mạnh nhất đang đứng. Tiết Ấp Nhân đối mặt với thiên đao khổng lồ ngưng tụ vô số tinh quang dường như có thể khai thiên lập địa, vẻ mặt vẫn không hề sợ hãi, đến hay lắm. Để ta xem, kẻ từng là thủ lĩnh của các đệ tử tinh cung như ngươi rốt cuộc có tư cách gì để khiêu chiến Doãn sư huynh. Hắn thông dong thu nạp nguyên khí của năm người còn lại. Lục hợp thôn nhật trận vào lúc này phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt, kiếm luân vốn màu vàng đỏ đã chuyển thành màu vàng thuần khiết, giống hệt như khi Dũng Kính khảo thi triển môn thần thông này. Thanh Long cung vốn có tu vi thâm hậu vượt xa ba cung còn lại, nhưng khi đấu pháp lại luôn thua Bạch Hổ cung và Chu Tước cung, thậm chí ngay cả khi tranh đấu với Huyền Vũ cung cũng thường ở thế yếu. Mãi cho đến ngàn năm trước, một đệ tử kinh tài tuyệt diễm của Thanh Long cung, dựa vào ngũ hành sinh khắc, đã nhóm lên trường sinh chân nguyên của mình, dùng nguyên lý một sinh hỏa sáng tạo ra thôn nhật đồ thần kiếm Hoa Luân, nhất cử đánh bại cao thủ tam cung trên võ đài Thiên Phủ diễn võ, vang danh thiên hạ. Từ đó, Thanh Long cung vươn lên trở thành một trong những nhánh mạnh nhất của tứ tượng tinh cung, còn nắm giữ cả Phản Hồn Mộc, thần vật quý giá nhất tụ quật châu. Trải qua mấy trăm năm, Thanh Long cung đã sáng tạo ra vô số thần thông tương tự, nhưng chiêu này vẫn giữ vị thế cao nhất, nghe đồn khi đạt đến cảnh giới tối cao, nó chính là Đại Nhật Kiếm Luân, một trong chín đại thần thông của tinh cung. Cửu Phương Sơn Hà Trấn Thiên Đao của Đặng Phi và Thôn Nhật Đồ Thần Kiếm Hoa Luân của Tiết Ấp Nhân đột nhiên va chạm, bùng nổ ra một luồng dao động nguyên khí kinh thiên động địa. Nhưng tất cả những dao động đó đều bị cấm chế của Lục Hợp Thôn Nhật trận che đậy, không thể truyền ra ngoài. Nguyện vọng cuối cùng của Đặng Phi đã không thể thực hiện, trước một Tiết Ấp Nhân tập hợp sức mạnh của 6 người, hắn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Tiết Ấp Nhân nói, một chiêu này của ta tương đương với 8 phần công lực của Doãn sư huynh. Đặng Phi, ngươi nghĩ với công lực của ngươi có thể làm Doãn sư huynh phân tâm sao? Vừa nói, kiếm khí hỏa diễm đã đâm xuyên qua lớp tinh quang hộ thể cuối cùng của Đặng Phi, thiêu đốt thân thể, máu huyết và sinh mệnh của hắn. Để lại câu nói cuối cùng, thân hình Đặng Phi hóa thành tro tàn, vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Các ngươi cho dù có giết được ta cũng không thể ngăn cản cơ sư đệ thượng vị, bởi vì ta dù sao cũng chỉ là một người, còn các ngươi phải đối mặt là tất cả. Tiết Ấp Nhân lạnh lùng nói với không khí, yên tâm đi, ngươi không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng. Bất kỳ kẻ nào có khả năng ảnh hưởng đến Doãn sư huynh, đều sẽ xuống dưới với ngươi. Kẻ tiếp theo, là Tú Sắc của Huyền Vũ cung. Một câu nói mà Đặng Phi không còn được nghe, nếu không hắn nhất định sẽ biết, lần này, sự điên cuồng của Thanh Long cung đã vượt xa dự tính của họ. Thế cục đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của Thọ Giật Phụ, thậm chí, cả vị cung chủ tinh cung vẫn luôn bao quát chúng sinh, điều tiết sự cân bằng trên Tử Vi viên kia, e rằng cũng không hề hay biết rằng, sự cân bằng của tinh cung đã bị phá vỡ. Phía đông tụ quật châu là một khu rừng rậm mênh mông vô bờ, nguyên khí một thuộc tính nồng nặc tràn ngập khắp nơi, sinh cơ căng tràn, hoa cỏ cây cối tươi tốt. Vài chú thỏ tinh nghịch, mấy con mèo con trắng như tuyết đang đuổi theo những con bướm bay lượn trong rừng. Vài tia sáng kỳ dị từ đôi cánh rực rỡ của bướm rơi xuống, tạo nên một khung cảnh vô cùng xinh đẹp dưới ánh chiều tà. Một con mèo con trắng như tuyết trong lúc đuổi bắt bướm đã trèo lên một cây đại thụ, nhẹ nhàng di chuyển. Đột nhiên, một luồng khí tức không thể hình dung, tựa như hồng hoang mãnh thú bao trùm lấy toàn thân nó, khiến nó không khỏi dựng hết lông lên, kêu lớn, meo meo. Một bàn tay thon dài từ trong tán lá duỗi ra, tóm lấy cổ con mèo, nhấc nó lên trước mặt mình. Một gương mặt thanh tú hiện ra, mang theo vẻ trầm tư sâu sắc, đôi đồng tử màu vàng kim mang một luồng khí tức không thuộc về loài người, trên trán nhô ra hai chiếc sừng nhỏ, cho thấy thân phận của hắn. Tinh cung Thiên Phủ công tử, Dũng Kính Khảo. Hắn lẩm bẩm, thật là một luồng khí tức đáng ghét. Rồi hắn thả lỏng tay, để sinh vật nhỏ yếu kia trốn thoát. Đúng lúc đó, một mùi hương thanh mát như hoa lan thoảng đến, một nữ tử khoác lụa là, cánh tay ngọc trắng ngần cuốn giải lụa trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Dũng Kính Khảo. Nàng vừa xuất hiện, tiên khí mờ mịt gần như xua tan hết sinh cơ của khu rừng, khuôn mặt che một lớp lụa trắng, chỉ mơ hồ thấy được đường nét tinh xảo. Dũng Kính Khảo nói, Tố La Ngà, làm phiền cô rồi. Nàng đáp, không phiền phức, Tú Sắc đã chết. Nghe vậy, khóe miệng Dũng Kính Khảo nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, đôi đồng tử màu vàng kim ánh lên những tầng quang hoa kỳ dị. Hắn nói, Đặng Phi và Tú Sắc, nếu hai người đó ngưng kết đại đạo kim đan trước Thiên Phủ luận võ, sẽ có 7 ngày ở trong cảnh giới hư đan. Theo quy định, chỉ cần không phải là tu sĩ đại đạo kim đan thì đều có tư cách tham gia. Ta có thể chắc chắn, họ nhất định sẽ bế qua ngưng kết đại đạo kim đan trong khoảng thời gian này, ta tự nhiên không thể cho họ cơ hội đó. Cảnh giới hư đan chính là một giai đoạn quá độ trước khi ngưng kết đại đạo kim đan. Ở cảnh giới này, chưa thể gọi là tu sĩ kim đan, nhưng đã vượt qua cảnh giới đạo cơ, tu vi và thần thông đã có dáng dấp của tu sĩ kim đan. Tu sĩ đạo cơ thất chuyển bình thường liều mạng với tu sĩ cảnh giới hư đan, thậm chí còn có khả năng không đánh lại. Cảnh giới này thường kéo dài trong 7 ngày. Nếu trong 7 ngày đó không thể chuyển hư đan thành chân đan, tu sĩ sẽ phải đối mặt với kết cục thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Theo lẽ thường, tu sĩ ở cảnh giới hư đan sẽ trốn ở một nơi tuyệt đối an toàn, chờ đợi mình chuyển kim đan từ hư thành thực để đột phá tu vi. Nhưng nếu vì một vài chuyện còn quan trọng hơn cả sinh tử của bản thân, cảnh giới này chính là cái cớ tốt nhất để lợi dụng sơ hở. Trong lịch sử Côn Hư giới, không phải là chưa từng có tu sĩ đạo cơ lục chuyển ngưng kết hư đan, trên võ đài diễn võ của môn phái đánh bại hoặc thất thủ giết chết tu sĩ đạo cơ thất chuyển. May mắn là, không phải tu sĩ đạo cơ lục chuyển nào cũng có thể đạt tới cảnh giới hư đan. Trong cả Tinh Cung rộng lớn, người có thể khiến Dưỡng Kính Khảo để tâm cũng chỉ có Đặng Phi, Tú Sắc và vài người ở đỉnh phong đạo cơ lục chuyển mà thôi. Theo lệnh của cấp trên, chỉ cần giết chết đám người Đặng Phi, tuyệt đối sẽ không có ai có thể ngăn cản hắn xưng bá một lần nữa trong thiên phủ diễn võ lần này. Tố Lan nói, Dũng đại ca, lần này khi giết Tú Sắc đã gặp chút phiền phức. Dưỡng Kính Khảo có vẻ rất quan tâm đến nữ tử trước mặt, liền hỏi, ồ, là chuyện gì? Nàng đáp, một nữ tử áo xanh đeo kiếm đột nhiên chạy tới, suýt nữa đã cứu được Tú Sắc khỏi tay Tố Lan. Nhưng may là tu vi của nàng ta còn thấp, Tố Lan mới có thể lấy mạng Tú Sắc rồi thông dong rút lui. Áo xanh đeo kiếm. Dưỡng Kính Khảo bất giác nhớ tới một người. Tư liệu về Cơ Bát Dịch, hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Vài người từ Bắc Đẩu Tinh Viện đến cùng hắn, bối cảnh của mỗi người, hắn đều biết rõ. Trong đó có một nữ tử được phân đến Thanh Long Cung, nhưng cũng là một kẻ biết điều, sau khi Cơ Bát Dịch tự ngưng đạo cơ đã tự giác rời khỏi Tinh Cung, không tham gia vào cuộc tranh đấu của hai người họ. Còn có hai người ở Chu Tước Cung, một người cùng Cơ Bát Dịch bái nhập Bạch Hổ Cung, và nữ tử duy nhất thì bị Hắc Đế trưởng lão của Huyền Vũ Cung mang đi. Nữ tử đó, dường như chính là mặc trang phục áo xanh đeo kiếm. Tên là Vân Thanh Y, Dũng Kính Khảo hỏi, tu vi của nàng ta ở cảnh giới nào, sao lại có thể khiến cô phải rút lui? Gương mặt dưới tấm lụa trắng của Tố Lan thoáng trầm ngâm rồi đưa ra một đáp án mơ hồ, tu vi của nàng ta dường như ở đạo cơ lục chuyển, nhưng là một kiếm tu, chiến lực rất mạnh. Hơn nữa, thanh kiếm trên lưng nàng ta, hình như là một kiện linh bảo. Dũng Kính Khảo cười khẩy, kiếm tu, linh bảo, xem ra cũng là một con cờ dùng để đối phó ta. Thật là nhọc lòng mà. Ha ha. Hắn vừa cười nhẹ một tiếng, không thấy có động tác gì, tiết trời vốn đang trong xanh vạn dặm bỗng chốc biến thành một vùng đen kịt, giống như trong một tiếng cười của hắn đã có thể điều khiển cả đất trời. Hắn nói tiếp, thực ra, vốn dĩ dù không làm gì cả, ta cũng có nắm chắc phần lớn sẽ đánh bại tất cả, một lần nữa trở thành thủ lĩnh của Thiên Thị Viên. Chỉ tiếc sư phụ tính cách cẩn thận, không muốn kế hoạch xảy ra bất trắc vào phút chót. Lời hắn vừa dứt, mây đen đầy trời bỗng nhiên tan biến, như chưa từng xuất hiện. Nhưng đúng lúc đó, những hạt mưa bụi lất phất từ trên trời rơi xuống, như một tấm rèm trong suốt, gột rửa cả khu rừng này. Tố Lan vừa kinh hỉ vừa không dám tin, Dũng đại ca, huynh đã lĩnh ngộ đại đạo thần tàng rồi sao? Cái loại sức mạnh một ý niệm thay đổi cả phong vân trời đất này, không nghi ngờ gì chính là tầng thứ nhất của đại đạo thần tàng, thiên địa cảnh. Dũng Kính Khảo mang theo khí phách ngạo nghễ thiên hạ, đáp, tu hành trong Cửu Thiên Tinh Trì lâu như vậy, lại thêm sự dạy dỗ của sư tổ, nếu ta còn không thể mở ra đại đạo thần tàng, chẳng phải là khiến các người đều thất vọng sao? Dường như những u uất đè nén trên đầu hắn bao năm qua đã tan đi rất nhiều cùng với việc tu vi tiến vào đạo cơ bát chuyển. Tố Lan một đôi mắt đẹp nhìn vào gương mặt thanh tú có phần nhu nhược của Dũng Kính Khảo, khẽ hé môi đỏ, thổ khí như lan, chỉ có huynh mới là người thích hợp nhất để tiếp nhận Tinh Cung. Dũng Kính Khảo nói bằng giọng nhàn nhạt, nhưng ẩn chứa một sự tự tin chưa từng có, lần này là tiếng gầm thét mà Thanh Long nhất mạch chúng ta đã tích tụ gần ngàn năm, tuyệt đối phải phá vỡ sự cân bằng của Tinh Cung, áp đảo ba mạch còn lại, đoạt lại tất cả những gì thuộc về chúng ta. Mà Cơ Bát Dịch đang tu hành trên Trường Khiếu Phong lại không hề hay biết bên ngoài Tinh Cung đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Thiên Phủ diễn võ, hắn đang dưới sự chỉ đạo của Úc Hạo Giáng, toàn lực dung hợp Quan Thiên Thuật vào Thiên Tử Vọng khí thuật của mình. Tuy nhiên, dù có chậm chạp đến đâu, tin tức về sự mất tích bí ẩn của Đặng Phi và Tú Sắc vẫn truyền đến tai hắn. Sắc mặt lạnh lùng của Úc Hạo Giáng trong nháy mắt trở nên âm trầm, vội vã rời khỏi Trường Khiếu Phong, hóa thành một đạo bạch quang bay về phía Thái Vi Viên. Sau khi Úc Hạo Giáng rời đi, Cơ Bát Dịch mới biết được tin tức này từ miệng Bạch Ngọc. Nàng biết là vì có một vị khách bất ngờ đến tìm Cơ Bát Dịch. Trước quảng trường Bạch Hổ Cung, Vân Thanh Y đứng lặng, gương mặt trắng như tuyết gần như không còn huyết sắc, hai tay nắm chặt, dường như đang giữ thứ gì đó, cả người trông tiều tụy đi rất nhiều. Cơ Bát Dịch đi đến trước mặt Vân Thanh Y, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh hỏi, "Vân sư muội, Tú Sắc sư tỷ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Vân Thanh Y đáp, "Sư tỷ hôm nay bị một nữ tử thần bí giết chết. Khi ta chạy đến thì đã muộn một bước. Đây là thứ cuối cùng tỷ ấy để lại cho huynh." Nàng mở đôi tay vẫn đang nắm chặt của mình ra, đặt thứ bên trong vào tay Cơ Bát Dịch. Hai quân cờ đen trắng mang theo mùi hương thanh mát thoang thoảng hiện ra trong tầm mắt hắn. Đây là hồi ức chờ cù về, Cơ Bát Dịch nhớ lại mình đã từng cùng Tú Sắc ở Huyền Vũ Cung, dùng loại quân cờ làm từ gỗ này để đánh cờ, thắng bại ngang nhau. Lúc đó, giữa hai người đã có một tình cảm nhàn nhạt, chỉ là cả Tú Sắc và Cơ Bác Dịch đều là người lý trí, đã rất ăn ý mà cắt đứt mối tơ tình vừa chớm nở. Nào ngờ, lần từ biệt này lại là vĩnh viễn. Ngón tay nhẹ nhàng ma sát bề mặt quân cờ, dường như có thể cảm nhận được những tâm tư tình cảm mà ngón tay ngọc trắng ngần của Tú Sắc đã tích tụ trong những năm qua. Hắn hỏi bằng giọng nhàn nhạt, không chút cảm xúc, kẻ giết Tú Sắc trông như thế nào? Giọng nói hắn nhàn nhạt, không chút cảm xúc, khiến Bạch Thạch và Bạch Ngọc đứng bên cạnh bất giác rùng mình. Một Cơ Bác Dịch như vậy, họ chưa từng thấy bao giờ. Ngay cả Vân Thanh Y cũng rất ít khi thấy bộ dạng này của hắn, lãnh khốc đến mức gần như không có một chút tình cảm, một sự thờ ơ tuyệt đối. Vân Thanh Y đáp, lúc đó nàng ta dùng sương trắng bao phủ thân thể, ta không thể thấy rõ, nhưng có thể cảm nhận được đó là một nữ nhân. Tu vi cao cường, khí kình đánh ra vô cùng lạnh lẽo, dường như tu luyện công pháp cực âm cực hàn. Cơ Bác Dịch hỏi tiếp, cô giao thủ với nàng ta, có thể cảm nhận được tu vi của nàng ta có đột phá đạo cơ lục chuyển không? Tuyệt đối là cao thủ đạo cơ thất chuyển, nàng ta có thể không hề hấn gì mà đỡ được tiên thiên kiếm khí của ta. Sau khi Vân Thanh Y nói xong, Cơ Bác Dịch đã vận chuyển trí tuệ thần tàng, bắt đầu không ngừng phân tích những tư liệu có được. Hắn nói bằng giọng nhàn nhạt, để lộ ra sự hờ hững mà chính mình cũng không biết, có thể giết chết Tú Sắc, tu vi đột phá đạo cơ thất chuyển, lại là một nữ tử, tu luyện công pháp cực âm cực hàn, phạm vi thật sự quá nhỏ. Nhỏ đến mức ta rất dễ dàng có thể tìm người báo thù. Hay là nói, các ngươi chính là muốn để ta biết. Hắn quay người, nắm chặt hai quân cờ đen trắng, bước về phía diễn võ trường. Vân sư muội, cảm tạ cô đã giúp Tú Sắc mang đồ đến cho ta. Bạch Ngọc, giúp ta tiếp đãi cô ấy cho tốt. Ta còn phải đi tu luyện, xin cáo từ. Đáp lại bằng một giọng điệu lãnh đạm không kém, Vân Thanh Y cũng xoay người, không đối diện với Cơ Bác Dịch nữa, hóa thành một đạo tinh quang, rời khỏi nơi này, không cần, sư tôn còn đang chờ Thanh Y hồi âm, xin cáo từ. Mà Cơ Bác Dịch biết, từ nay về sau, giữa hai người họ, e rằng đã không còn hy vọng gì nữa. Hắn thầm nghĩ, một nỗi phiền muộn nhàn nhạt dâng lên trong lòng, như vậy cũng tốt, nữ nhân, vốn không nên đến quá gần ta nghe không rõ, nhưng Bạch Ngọc lại cảm thấy sống mũi mình cay cay. Mấy ngày trôi qua chỉ trong chớp mắt. Khi Cơ Bác Dịch tỉnh lại, Bạch Ngọc đã đến nhắc nhở hắn, thiếu cung chủ cho gọi ngài. Cơ Bác Dịch đáp một tiếng ừm. Nhàn nhạt, trong giọng nói không nghe ra bất kỳ cảm xúc khác thường nào, dường như tin tức về cái chết của Tú Sắc đối với hắn chỉ là một tin tức mà thôi. Vẫn là bộ tinh y màu trắng tuyết đó, chỉ có những hoa văn theo bằng chỉ vàng trên cổ tay áo và cổ áo mới thể hiện thân phận của hắn. Mái tóc dài đã lâu không cắt được một chiếc ngọc quan buộc gọn, để lộ ra gương mặt trắng trẻo như ngọc. Thân hình thon dài thẳng tắp ẩn chứa một sức mạnh mà người thường không thể tưởng tượng, trong đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết lại không có một chút tình cảm nào. Khi Cơ Bác Dịch bước vào đại điện Bạch Hổ Cung, hắn nói, sư tôn, đệ tử đến muộn. 12 đệ tử nam nữ lưng đeo đao kiếm, chia làm hai hàng cung kính đứng dưới Úc Hạo Giáng, thấy hắn tới, đều liếc nhìn. Úc Hạo Giáng khẽ gật đầu, bảo Cơ Bác Dịch đến trước mặt mình rồi ngồi xuống, đến đây, ngươi chưa từng tham gia thiên phủ diễn võ, để vi sư nói cho ngươi nghe một chút. Đãi ngộ như vậy khiến 12 đệ tử ký danh của Úc Hạo Giáng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Ông nói, cái gọi là thiên phủ diễn võ, chính là tiến vào một thế giới gọi là thiên phủ động thiên. Ở nơi đó, tất cả tu sĩ đạo cơ của tinh cung đều sẽ tranh đấu. Tổng cộng phải trải qua 22 cửa ải, kẻ cuối cùng có thể kiên trì đến cùng, dĩ nhiên chính là đệ tử mạnh nhất của tinh cung ta. Trong lúc Úc Hạo Giáng nói, sắc mặt Cơ Bác Dịch vẫn trầm tĩnh, không chút dao động, chỉ sau khi ông nói xong, hắn mới khẽ gật đầu đáp lại, không biết bên trong có quy tắc gì không. Úc Hạo Giáng đáp, vốn dĩ là không có. Lời nói của ông khiến ánh mắt Cơ Bác Dịch hơi dao động, thoáng chút tò mò, vốn dĩ. Nghĩa là bây giờ đã có. Ông giải thích, thời kỳ đầu tinh cung thành lập, các quy định cứng nhắc cũng nhiều hơn. Dù sao, ai cũng không ngờ rằng, giữa đồng môn lại có thù hận đến mức phải phân định sinh tử. Cho đến khi có người giết người, liền sinh ra quy tắc không được giết người lác đác, các đời cung chủ đều thêm vào không ít quy tắc. Nhưng mà, đồ nhi à, mấy thứ này, ngươi xem cho biết là được. Lời nói của Úc Hạo Giáng tuy không nói rõ, nhưng Cơ Bác Dịch là người thế nào, ý tứ của ông hắn đã hiểu rõ trong lòng. Cơ Bác Dịch đứng dậy từ chỗ ngồi, hướng về 12 nam nữ sẽ cùng hắn tiến vào thiên phủ động thiên, nở một nụ cười nhàn nhạt, đa tạ sư phụ giải đáp thắc mắc. Vậy tiếp theo, người chỉ cần chờ đồ nhi thắng lợi trở về là được. Hắn nói tiếp, lần này, làm phiền các vị sư huynh sư tỷ hộ giá. Trương Thiên Dực, người có quan hệ tốt nhất với Cơ Bác Dịch, lên tiếng trước, sư đệ khách sáo rồi. Sư đệ thiên tư tuyệt luân, vì tương lai của Bạch Hổ Cung, chúng ta tự nhiên sẽ dốc hết sức mình. Chu Thanh Lưu, người khá xa lạ, chỉ gật đầu nhàn nhạt đáp lại. 10 người còn lại tuy trong lòng mơ hồ không phục, nhưng vì không nhìn thấu được tu vi của Cơ Bác Dịch nên không dám lỗ mãng. Úc Hạo Giáng đứng dậy nói, theo ta đi, chắc lúc này 28 cửa động cũng đã mở rồi. Ông dẫn đầu đi ra khỏi Bạch Hổ Cung, hướng về một cột nguyên khí gần Trường Thiếu Phong. Tinh Cung là đại phái lừng lẫy của Côn Hư giới, nội tình thâm hậu, 28 cột nguyên khí chống đỡ 3 viên tinh cung càng ăn sâu vào thế giới động thiên. 28 cột nguyên khí này vào một thời điểm nhất định sẽ ngừng lại, mở ra 28 cửa động thông đến thế giới thiên phủ. Bên trong có nguyên khí tinh lực nồng đậm, nếu vận khí tốt, còn có thể nhận được thần thông đại pháp đã thất truyền từ lâu. Những tu sĩ có thể đúc thành đại đạo chi cơ trong tinh cung đều sẽ không bỏ qua cơ hội thu được lượng lớn tài nguyên tu luyện này. Và tinh cung vào ngày này cũng sẽ không ngăn cản, chỉ cần là đệ tử trong môn đã đúc thành đạo cơ đều có thể tiến vào thế giới thiên phủ. Trong lĩnh vực của tứ tượng tinh cung, 7 cột nguyên khí hôm nay đều đã ngừng thu nạp nguyên khí địa mạch. Trên tế đàn, một cánh cửa đen kịt nứt ra, sâu thẳm như hố đen, nuốt chửng vô số đệ tử tinh cung. Trên thiên thị viên, một màn sáng khổng lồ bao phủ tụ quật châu, trên đó hiện ra tên của mỗi người tiến vào thế giới thiên phủ. So sánh với danh sách đăng ký khi gia nhập tinh cung, một khi phát hiện có tên không trong danh sách, một lực lượng khổng lồ sẽ bắn ra từ xa, ngăn cản kẻ đó tiến vào. Cơ Bác Dịch dẫn theo Trương Thiên Dực và 12 người khác, không gặp bất kỳ trở ngại nào mà tiến vào từ cửa động của Dực Tham Linh Trụ. Một luồng nguyên khí mênh mông cuồn cuộn ập tới, khiến chân nguyên trong cơ thể Cơ Bác Dịch cũng trở nên sôi sục. Hắn thầm nghĩ, so với thế giới thiên đế cũng không kém bao nhiêu, tinh cung là đại phái vạn năm, nội tình quả nhiên không tầm thường. Trong mắt hắn ánh lên quang hoa trong suốt, phát hiện nơi đây lại có một mảng phế tích giống như thành trì. Trương Thiên Dực nói, Cơ sư đệ, cửa ải đầu tiên tên là Tống, xem ra chúng ta bắt đầu xông quan từ Đông Phồn. Cơ Bác Dịch hỏi, ồ, 22 cửa ải còn có phân biệt sao? Úc Hạo Giáng không nói rõ, nhưng Trương Thiên Dực là người đã tham gia nhiều lần, có thể nói là rõ như lòng bàn tay về thế giới thiên phủ. Anh ta giải thích, đúng vậy, thế giới thiên phủ có 22 tinh quang, Đông Phồn 11 tinh, Tây Phồn 11 tinh. Chúng ta chỉ cần xông đến cửa thứ 11 là sẽ giáp ranh với Tây Phồn. Ở đó có một tòa thiên kỳ đình, đó chính là nơi phân định thắng bại cuối cùng. Chỉ tiếc là chúng ta chưa bao giờ vào được. Nói đến đây, mặt Trương Thiên Dực thoáng vẻ cay đắng. Những năm gần đây, Bạch Hổ Cung bọn họ quả thực đã sa sút. Anh ta và Chu Thanh Lưu nhiều nhất cũng chỉ xông qua được cửa thứ 10, rồi không thể tiến thêm một bước nào nữa. Cơ Bác Dịch hỏi, nếu chúng ta đã đến Đông Phồn, vậy sư huynh có thể cho ta biết Dũng Kính Khảo đang ở đâu không? Trương Thiên Dực đáp, cái này, ta cũng không biết. Nghe xong, mặt Cơ Bác Dịch không đổi, nhưng trong mắt lại ánh lên hào quang càng thêm trong suốt, nhìn về bốn phương tám hướng. Từng luồng tinh khí bốc lên, có mạnh có yếu, mạnh thì không thua gì Trương Thiên Dực đạo cơ lục chuyển, yếu thì chỉ vừa mới đạo cơ nhất chuyển, hiển nhiên, ai trong lòng cũng ôm tâm lý may mắn. Vài tiếng hô vang lên, hư không nứt ra một khe hở, hơn 10 đệ tử tinh cung mặc tinh y màu đỏ rực đột nhiên xuất hiện trước mặt nhóm Cơ Bác Dịch. Là người của Chu Tước Cung. Không cần Trương Thiên Dực nói, Cơ Bác Dịch cũng nhận ra lai lịch của họ. Phía bên kia, có người kêu lên, không hay, là người của Bạch Hổ Cung. Đó là Trương Thiên Dực và Chu Thanh Lưu, những người lần trước đã xông đến cửa thứ 10. Vận khí thật tệ, vừa vào đã gặp phải nhóm đệ tử tinh nhuệ nhất của Bạch Hổ Cung. Ủa, gã dẫn đầu kia tinh y thật tinh xảo, lẽ nào là nhập thất đệ tử của Ngũ Đế trưởng lão? Theo quy định của tinh cung, người có thể theo hoa văn chỉ vàng trên tay áo chỉ có thể là nhập thất đệ tử. Lẽ nào là người đó? Cơ Bác Dịch tự ngưng đạo cơ, bái nhập môn hạ của Úc Hạo Giáng, nhưng lại rất ít khi lộ diện, ngay cả tên của hắn cũng rất ít người biết, các đệ tử tầng dưới thường dùng người đó để gọi thay. Đang lúc họ căng thẳng, Cơ Bác Dịch lại mỉm cười với họ, Nhan huynh, đã lâu không gặp. Trong đám đệ tử Chu Tước Cung, một thanh niên mặt lộ vẻ cười khổ, chắp tay đáp lại lời chào của Cơ Bác Dịch, Cơ huynh, không ngờ huynh vẫn còn nhớ ta. Lời của Nhan Uyên lại nhận được một nụ cười càng thêm rạng rỡ từ Cơ Bác Dịch, sao có thể quên được, mời qua đây nói chuyện một chút. Thấy Cơ Bác Dịch làm tư thế mời, Nhan Uyên do dự một lúc rồi cuối cùng cũng bước tới. Mối quan hệ giữa Úc Hạo Giáng và Đan Hư Trì rất căng thẳng, kéo theo đó các đệ tử Bạch Hổ Cung và Chu Tước Cung bình thường gặp mặt đều là quyền cước tương giao. Do đó, đệ tử Chu Tước Cung thấy nhóm Cơ Bác Dịch mới la lên là xui xẻo. Cơ Bác Dịch nói với mọi người, các vị sư huynh sư tỷ, chúng ta nghỉ ngơi một chút trong phế tích kia đi, chắc hẳn không có ai tiến vào nhanh hơn chúng ta. Nếu đến khi thế giới thiên phủ đóng lại mà vẫn không thấy bóng dáng Dũng Kính Khảo, hẳn là hắn đang ở Tây Phồn. Lời của Cơ Bác Dịch khiến Trương Thiên Dực và Chu Thanh Lưu không khỏi gật đầu, họ quả thực không nghĩ đến điểm này. Trước đây khi họ tiến vào thế giới thiên phủ, đều chỉ nghĩ làm sao để bảo toàn thực lực trước những đối thủ mạnh mẽ, lần này lại chưa ý thức được, kẻ mạnh nhất đã ở trong trận doanh của mình. Phế tích này giống như một thành trì phồn hoa, chỉ tiếc là trống rỗng, bàn ghế phòng ốc không còn bao nhiêu cái nguyên vẹn, dường như là những gì còn sót lại sau vô số trận chiến. Cơ Bác Dịch và Nhan Uyên tìm một nơi trông giống trà lâu, ngồi xuống bên một chiếc bàn may mắn còn nguyên vẹn. Tay phải hắn lau nhẹ trên bàn, hai bầu rượu và hai chén rượu đột nhiên xuất hiện. Nhan Nguyên nói, ta nhớ trước đây huynh không thích uống rượu, nói là ảnh hưởng tu vi, sao bây giờ cảm thấy lời nói của mình có chút không ổn, anh ta nói được nửa chừng thì im bặt. Cơ Bác Dịch lại cười nhạt một tiếng, không hề để tâm mà giải thích, thời gian trôi qua, huynh sẽ phát hiện, thực ra rượu cũng không tệ, dĩ nhiên, ta nói là loại rượu ngon. Cơ Bác Dịch mở nắp bầu rượu, một mùi hương say lòng người lan tỏa khắp trà lâu đổ nát. Chất lỏng trong suốt màu hổ phách được rót ra, đổ đầy những chiếc ly bằng ngọc bích. Hắn nói, đây là phản hồn tử một vị tiền bối tặng ta, có công hiệu ngưng thần cố hồn, gột rửa tinh nguyên. Ta vẫn chưa mở ra, hôm nay cùng Nhan huynh nếm thử. Vừa nói, Cơ Bác Dịch đã đi đầu uống cạn một hơi, khiến Nhan Uyên chỉ có thể cười khổ uống theo. Nhưng vừa uống xong, hắn liền phát hiện chân nguyên của mình bắt đầu tăng vọt không ngừng, nguyên khí cuồn cuộn gột rửa toàn thân hắn một lần. Tinh khí trong suốt xông lên não, khiến nguyên thần của hắn một trận thanh minh, như thể mọi u uất trong lòng đều bị xua tan. Nhan Uyên kinh ngạc thốt lên, rượu ngon. Khi hắn tỉnh táo lại, hắn phát hiện tu vi của mình đã bất giác đột phá bình cảnh, đạt đến đạo cơ nhị chuyển. Cơ Bác Dịch nói, nếu là rượu ngon, vậy huynh cứ uống thêm đi. Chỉ tiếc ta không thể tiếp huynh được. Lời của hắn khiến Nhan Uyên nghi hoặc ngẩng đầu, lại phát hiện, một nam tử mặc tinh y màu xanh đã lặng lẽ đi đến cửa trà lâu từ lúc nào. Một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm đột nhiên ập về phía họ, giống như một con mãnh thú hồng hoang đã nhắm trúng con mồi, chuẩn bị đi săn. Ngay khi Nhan Uyên không kìm được huyết mạch sôi trào, sắp thổ huyết, một tiếng kiếm minh trong trẻo vang lên, kéo hắn lại từ bờ vực của cái chết. Chỉ thấy Cơ Bác Dịch ngón trỏ nhẹ nhàng búng vào chiếc ly ngọc bích trong tay, phát ra âm thanh du dương như tiếng kiếm khẽ ngân. Một luồng kiếm quang màu xanh lục lấy chén rượu làm trung tâm khuếch tán ra, triệt tiêu toàn bộ khí thế của kẻ vừa đến. Đúng lúc này, Trương Thiên Dực và những người khác cũng phát hiện có điều không ổn, chạy tới quát hỏi, kẻ nào đến? Gã thanh y nam tử che mặt bằng một chiếc mặt nạ ác long, những vệt sáng đỏ trắng khiến hắn trông càng thêm quỷ dị. Theo sau hắn là một thực lực cường đại khiến người ta kinh hồn bạt vía. Gã gằn giọng, ta hôm nay không đến để giết các ngươi, cút ngay. Năm ngón tay rắn rỏi duỗi ra, năm luồng kiếm quang màu xanh vàng từ đầu ngón tay hắn bắn thẳng tới. Phong duệ kiếm khí tại đầu ngón tay hắn tạo thành một cơn lốc khổng lồ, hất văng cả Trương Thiên Dực và bốn người khác. Trương Thiên Dực sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, anh ta đã dùng phần lớn thực lực nhưng vẫn bị đẩy lùi không ngừng, thật lợi hại, chân nguyên cường đại, ít nhất cũng cao hơn ta một bậc. Anh ta đã ở cảnh giới đạo cơ lục chuyển, trong số các đệ tử cùng thế hệ của Tinh Cung, người có thể thắng được anh ta tuy có, nhưng để có thể dễ dàng một kích đẩy lùi khiến anh ta không có sức phản kháng như vậy, e rằng chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay. Nhưng dù là ai trong số đó, cũng không thể là kẻ có thân hình vô cùng xa lạ này. Lúc này, ngày càng nhiều người tụ tập tại phế tích này, nơi đây là cửa ải đầu tiên của Đông Phồn, ít nhất một nửa đệ tử Tinh Cung sẽ đến. Cơ Bác Dịch đến sớm, các đệ tử khác cũng không muộn, vừa kịp xem một màn kịch hay. Qua, Trương Thiên Dực, thủ lĩnh của Thiên Đao Nhất Mạch Bạch Hổ Cung vậy mà không phải là đối thủ một chiêu của kẻ kia. Mặt Thanh Y, lẽ nào là người của Thanh Long Cung? Cũng khó trách phải che mặt, xem ra cuộc đấu giữa hai thiên tài sắp có hồi kết tại thế giới Thiên Phủ rồi. Nhiều người đang suy đoán kẻ đến rốt cuộc là vị nào trong 12 Thanh Long, nhưng càng nhiều người hơn lại đổ dồn ánh mắt vào Cơ Bác Dịch. Bạch Hổ Cung hiện tại chỉ có hắn mới có thể đứng ra cứu vãn tình thế, nếu không, việc tranh đoạt quyền kế thừa Tinh Cung với Dũng Kính Khảo chỉ là một trò cười. Trước mắt bao người, Cơ Bác Dịch sắc mặt trầm tĩnh, nhàn nhạt đặt chén rượu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn kẻ đến rồi nói, ta không cần biết ngươi là ai. Nhưng tâm trạng của ta lúc này không tốt lắm. Cho ngươi cơ hội cuối cùng, tự kết liễu đi. Lời này vừa ra, mọi người lập tức xôn xao. Tất cả mọi người, kể cả Trương Thiên Dực và Chu Thanh Lưu đang đứng khoanh tay xem kịch, đều không ngờ rằng, sau khi chứng kiến thực lực cường đại của kẻ đến, hắn vẫn có thể nói ra những lời cuồng vọng như vậy. Gã đeo mặt nạ ác long cười lớn, chiếc mặt nạ khi hắn nói chuyện càng trở nên hung tợn hơn, ha ha ha ha. Ngươi bảo ta tự kết liễu, ta không nghe lầm chứ. Kẻ mà Doãn Sư Huynh xem là mối họa trong lòng lại là một tên ngốc không biết nhìn rõ thế cục. Một luồng khí thế càng thêm quỷ dị theo lời nói của hắn tràn ra, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Những người nhạy bén đã sớm lùi ra xa, để tránh bị trận chiến của hai người này lan đến. Chết đi! Người áo xanh tay phải hai ngón khép lại, kiếm quang màu xanh vàng chói mắt bắn ra, cuốn theo vô biên thiên địa nguyên khí, hóa thành một cục kiếm khổng lồ, ầm ầm lao về phía Cơ Bác Dịch vẫn đang ngồi trong trà lâu. Cục kiếm uy mãnh, khí kình vô cùng sắc bén đi đến đâu liền cày nát mặt đất phế tích đến đó, tạo thành một rãnh sâu hắm, lực phá hoại kinh người. Đối mặt với thế công kinh người như vậy, sắc mặt Cơ Bác Dịch vẫn không đổi, hắn nhàn nhạt buông chén rượu, dựng một ngón trỏ lên, miệng nhẹ nhàng nói ra lai lịch võ công của kẻ tấn công, chân nguyên trong cơ thể ngươi miên man dày đặc, cùng kinh mạch khiếu huyệt nối thành một mảnh thanh thiên. ra tay trong khoảnh khắc dẫn động 16 lần thiên địa nguyên khí. Tuy đã gần 500 năm không xuất hiện ở tinh cung, nhưng thật không may ta lại nhận ra, đây là tuyệt học thiên cấp thiên thanh kiếm chỉ do Liễu Quân Minh, nhân vật truyền kỳ của Thanh Long Cung, vị cung chủ tinh cung đời trước sáng tạo ra. Dường như bị Cơ Bác Dịch vạch trần lai lịch, thân hình kẻ tấn công khẽ rung lên, nhưng ngay lập tức, chân nguyên trong cơ thể càng cuồng mãnh tung ra, cột kiếm khổng lồ trong nháy mắt lớn gấp 3 lần, gần như tung ra một đòn công kích mạnh gấp 20 lần, vượt qua cả cực hạn của bản thân. Cơ Bác Dịch nói tiếp, môn võ học này nếu là do Dưỡng Kính Khảo thi triển, ta còn có thể hơi chút để tâm. Nhưng trong tay một kẻ đỉnh phong đạo cơ lục chuyển như ngươi dùng ra ta muốn phá nó, chỉ cần một kiếm. Trong lúc hắn nói, tim của Trương Thiên Dực đã như treo trên cổ họng, cột kiếm màu xanh vàng khổng lồ như một cơn lốc xoáy đã ầm ầm lao đến trước mặt Cơ Bác Dịch, sắp sửa nuốt chửng hắn. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang màu xanh mực đẹp đến không tả xiết phóng lên trời. Kiếm khí như rồng, kiếm thế như quang, giống như một con thanh long còn hung ác hơn cả kẻ áo xanh, đột nhiên gầm dài một tiếng, làm vỡ nát cột kiếm màu xanh vàng. Kiếm quang dư thế không giảm, vẽ một đường cong duyên dáng nhất trên không trung, từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuyên vào miệng gã áo xanh đang mở to kinh ngạc. Bành một tiếng nổ kinh thiên động địa, mọi người chỉ thấy thân thể gã áo xanh như bị bơm căng lên, sau đó trong một tiếng nổ hỗn hợp tiếng kêu thảm thiết, toàn thân hắn bắn ra hàng vạn luồng kiếm quang màu xanh mực, ầm một tiếng nổ tung thành một trận mưa máu thịt và xương vụn. Cơ Bác Dịch quay sang Nhan Uyên, khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ nụ cười thản nhiên như trước, khiến Nhan Uyên không khỏi rợn người, thật không phải, vốn dĩ hiếm khi gặp mặt, lại bị một kẻ không biết điều phá đám. Nhan huynh, lần sau có rảnh có thể đến Trường Khiếu Phong ngồi chơi. Hắn nói tiếp, hai bầu rượu này, mời Nhan huynh cứ từ từ thưởng thức. Ta còn có việc, xin cáo từ trước. Nói xong, Cơ Bác Dịch đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia áy náy rồi dứt khoát rời khỏi trà lâu. Những người cần đến cũng đã đến gần đủ. Nếu gã áo xanh có thể xuất hiện mà không ai hay biết, hẳn là người của Thanh Long Cung hoặc đang ở Tây Phồn, hoặc đã ẩn nấp ở một nơi mà ngay cả Cơ Bác Dịch cũng không tìm thấy. Trương Thiên Dực và Chu Thanh Lưu thấy vậy, lập tức dẫn theo người của hai mạch đao và kiếm đuổi theo. Trải qua lần này, 12 đệ tử ký danh của Úc Hạo Giáng không còn bất kỳ sự không cam lòng nào. Ngược lại, họ đều tự thấy lòng còn sợ hãi, nhìn nhau một cái, đã chém đứt đi tia không phục cuối cùng. Vừa rồi khi gã áo xanh xuất hiện, Chu Thanh Lưu đứng xem trên vách đá, Trương Thiên Dực tuy ra tay nhưng chỉ xuất công không xuất lực, nhiều lắm là dùng 7 phần sức. Nếu không, dù tu vi của gã áo xanh có thực sự cao hơn anh ta, cũng phải dùng đến 3 chiêu trở lên mới có thể đẩy lùi. Họ đều muốn xem kẻ được Úc Hạo Giáng thu làm nhập thất đệ tử, thiên tài tinh cung duy nhất tự ngưng đạo cơ sau Dưỡng Kính Khảo, tu vi hiện tại rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào, có đáng để họ thề chết đi theo không. Chỉ có điều, kết quả cuối cùng khiến họ vừa sợ vừa kinh hãi, không ngờ Cơ Bác Dịch tuổi còn trẻ, tu vi không chỉ vượt xa họ, kiếm pháp càng đạt đến cảnh giới quỷ thần khó lường. Vừa rồi, luồng kiếm quang màu xanh mực tiện tay bắn ra từ một ngón tay kia ẩn chứa một ý hung lệ ngoan độc, khiến tất cả bọn họ đều kinh hồn bạc vía, giống như được ngưng tụ từ ngàn vạn năm oán hận tà ác, không chỉ muốn giết người, mà còn muốn khiến người ta sống không bằng chết. Trương Thiên Dực cẩn thận đi đến bên cạnh Cơ Bác Dịch, đề nghị, thiếu cung chủ, phía trước chính là tinh quang thứ nhất, thủ quan tinh tướng tu vi ít nhất cũng là đạo cơ thất chuyển. Chúng ta có nên đợi một lát, chờ người khác tiêu hao tinh khí của hắn rồi mới ra tay thu lợi không? Cơ Bác Dịch đáp, chỉ là đạo cơ thất chuyển, không cần thiết. Vừa nói, hắn đã đến cuối của mảnh phế tích này, chỉ thấy một cánh cửa khổng lồ chống trời nối đất, vô tận tinh quang từ trong hư không hội tụ lại, hòa cùng nguyên khí trời đất nồng đậm. Một bóng người cao lớn mờ ảo hiện ra từ trên cánh cửa khổng lồ. Dáng người thon dài, mặt như ngọc quang, áo xanh phiêu lãng theo gió, phát ra một vẻ tiêu sái lỗi lạc. Một tinh tướng hoàn toàn được tạo thành từ nguyên khí tinh quang, tự xưng là Tống, tức Tiến, Thiên Phủ Thế Giới, Đông Phồn, đệ nhất môn tinh tướng, Tống Hữu Lễ. Hắn vừa xuất hiện, nguyên khí tinh quang đầy trời dường như bị hắn chỉ huy, không ngừng hội tụ về phía hắn, 108 ngôi sao sáng chói rực rỡ hiện lên quanh thân hắn. Tống giống như một vị quân vương khống chế các vì sao, nhẹ nhàng phất tay, 13 ngôi sao giống như 13 luồng tinh quang kiếm khí, từ trời giáng xuống, ầm ầm lao về phía Cơ Bác Dịch và 12 người còn lại. Trương Thiên Dực căn cứ vào thiện ý cuối cùng, nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, nghe nói mỗi một tinh tướng trong thế giới thiên phủ đều là những đệ tử thiên tài tự ngưng đạo cơ của tinh cung năm xưa, sau khi vẫn lạc được tinh cung tổ sư dùng hồn lực ngưng tụ chân linh, hóa thành tinh tướng trấn thủ thế giới thiên phủ. Thực lực đều không tầm thường, thiếu cung chủ không nên hành động theo cảm tính. Anh ta cho rằng tu vi của Cơ Bác Dịch nhiều lắm cũng chỉ là đạo cơ thất chuyển, hà tất phải đi đầu, đánh sống đánh chết với một tinh tướng cùng cảnh giới. Dù có thắng, e rằng cũng sẽ bị đệ tử Thanh Long Cung đang rình rập nhìn ra cơ hội, nói không chừng lỡ một cái là bị thương, thật không đáng. Không chỉ anh ta, mà ngay cả Chu Thanh Lưu cũng có ý này, về cơ bản tất cả mọi người đều không đồng ý đối đầu trực diện với tinh tướng. Trước đây, họ đều là vô số đệ tử đạo cơ cùng nhau xông lên, tốn rất nhiều thời gian để bào mòn tinh tướng đến chết, phá cửa mà vào quan tiếp theo. Chỉ có điều, họ không biết thực lực của Cơ Bác Dịch hôm nay đã ở đâu, đạo cơ thất chuyển, thật sự chưa được hắn để vào mắt. 13 luồng tinh quang kiếm khí rơi xuống, Cơ Bác Dịch sừng sững bất động, toàn thân kiếm quang màu xanh mực lấp lánh, đang thành một lớp kiếm giáp, đã chặn đứng luồng kiếm khí lao về phía hắn. Mà Trương Thiên Dực và 12 người còn lại thì phải dốc toàn lực, mới miễn cưỡng chống đỡ được một đạo. Đợi cho đợt tấn công đầu tiên của Tống kết thúc, chỉ còn lại một mình Cơ Bác Dịch đứng tại chỗ, Trương Thiên Dực và Chu Thanh lưu lui 10 bước. 10 người còn lại, tùy theo tu vi cao thấp, có người lui mấy chục bước, có người lui gần trăm bước. Tống nói, à, ra là vì có ngươi, nên mới dám xông vào cửa ải này của Tống Mỗ. Tên áo trắng kia, thật không may, Tống Mỗ rất ghét người của Bạch Hổ Cung. Cho nên, lần này, Tống Mỗ dù có dốc toàn lực, cũng phải giữ ngươi lại ở Đông Phồn Đệ Nhất Môn một thời gian. Càng sớm đến được Thiên Kỳ Đình ở cuối thế giới Thiên Phủ, cuối cùng sẽ càng có ưu thế lớn. Nghe nói ở Thiên Kỳ Đình có một tồn tại thần diệu nhất của Tinh Cung, là điều mà mỗi đệ tử đều mơ ước tìm được. Cơ Bác Dịch nghe xong lời của Tống, nhẹ nhàng cười, nói lại những lời tương tự, thật không may, ta cũng rất ghét người của Thanh Long Cung. Ngươi chuẩn bị chết thêm một lần nữa chưa? Lời này vừa ra, sắc mặt Tống lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mỗi một tinh tướng đều là những thiên tài chưa đạt đến đỉnh cao của mình đã bị người chém giết. Nhìn thấy một Cơ Bác Dịch phong tư tuyệt thế như vậy, Tống cũng nhớ lại một bản thân hăng hái của mình. Chỉ có điều, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào sự đặc dị của thế giới Thiên Phủ để kéo dài hơi tàn. Tống nói, Tống Mỗ đổi ý rồi, lần này, ta muốn giết ngươi. Vừa nói, Tống vung tay, 36 ngôi sao sáng lên bên cạnh thân ảnh hư ảo của hắn, đang thành một trận thế vô cùng phức tạp, lay động đại lực của trời đất. Thấp thoáng trong đó, một ngôi sao đen kịch, khổng lồ, hung lệ đang lao về phía Cơ Bác Dịch. Trương Thiên Dực hét lớn, là La Hầu Diệt Đạo Trận, thiếu cung chủ mau tránh. Trong vũ trụ tinh không, tồn tại hàng tỷ ngôi sao, mỗi ngôi sao đại diện cho một ý nghĩa khác nhau, có ngôi sao mang ý hủy diệt, có ngôi sao mang ý sinh cơ, có ngôi sao âm nhu, có ngôi sao dương cương. Mà có một vài ngôi sao khiến người ta sợ hãi nhất, trong đó có La Hầu. Đây là một ngôi sao không rõ, đại diện cho sự tịch diệt của vạn vật. Tinh đấu pháp thuật của tinh cung chính là khống chế chân nghĩa của các vì sao trong vũ trụ, chuyển hóa ra đại lực của trời đất, trong đó chiêu La Hầu Diệt Đạo Trận này chính là một trong những sát phạt thuật lừng danh. Vô số khí tức hủy diệt hiện ra giữa không trung, khuôn mặt vốn anh tuấn của Tống trở nên dữ tợn. Tay trái hắn lại vung lên, 72 ngôi sao còn lại cũng đang thành một trận thế trong lòng bàn tay hắn. Đã có La Hầu, sao có thể không có Kế Đô, để ngươi nếm thử một chiêu này của Tống Mỗ, Thực Tinh chi chủ. Kế Đô, La Hầu, hai đại sát phạt thuật cùng ra tay, hào quang đen kịch bao phủ cả phế tích, gần như tất cả mọi người đều thấy một con quái thú khổng lồ xuất hiện giữa không trung. 108 ngôi sao lấp lánh, tạo thành bốn cánh tay khổng lồ, và một cái đuôi rắn khổng lồ dường như có thể chém đứt cả trời xanh. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất, vẫn là thân của con quái vật này lại là một ngôi sao hắc ám khổng lồ, đang nuốt chửng mọi thứ nó có thể tiếp xúc. Đây là Tu La trong vũ trụ tinh không, đại diện cho việc nuốt chửng ánh sáng của Nhật Nguyệt, cũng là khởi nguồn của mọi sao chổi, dấu hiệu của mọi điềm xấu. Trương Thiên Dực kinh hãi, đây, hình như là một chiêu sát phạt thuật cấm kỵ trong tinh đấu pháp thuật Thực Tinh chi chủ. Vốn dĩ La Hầu Diệt Đạo Trận đã đủ khiến Trương Thiên Dực kinh ngạc, nhưng không ngờ Tống lại tung ra thêm một chiêu Kế Đô Thực Thần Trận. Hai đại sát phạt thuật này tạo thành một tinh đấu pháp thuật đã bị Hoa Thanh Ngư ra lệnh cấm sử dụng 200 năm trước Thực Tinh chi chủ. Khí tức hủy diệt hắc ám không ngừng hiện ra, một chiêu này của Tống dường như đã câu thông với một vị tà thần chỉ biết hủy diệt và nuốt chửng trong tinh không vạn cổ. Dưới sự nuôi dưỡng của vô tận nguyên khí tinh lực, nó dần dần hiển hóa ra thực thể trong thế giới động thiên này. Dường như sự hủy diệt sắp sửa bắt đầu cùng với sự giáng lâm của vị tà thần này. Và kẻ đầu tiên cần phải hủy diệt chính là Cơ Bác Dịch ở phía trước nhất. Tống gầm lên, ngàn năm số mệnh của Thanh Long Cung tuyệt đối không thể bị ngươi phá hoại. Cho nên, tiểu tử Bạch Hổ Cung, mời ngươi đi chết đi. Tình huống vô cùng không ổn, nghe thấy câu này, trong lòng Cơ Bác Dịch dấy lên một dự cảm cực kỳ chẳng lành. Dường như lần Thiên Phủ diễn võ này, mưu đồ của Thanh Long Cung nhất mạch không hề nhỏ. Trong phế tích, trên một tòa tháp ẩn mình trong bóng tối, Tố Lan che mặt bằng lụa trắng, hương thơm lan tỏa, lẳng lặng đứng trong hư không, lạnh lùng nhìn tinh tướng Tống xuất hiện, rồi dùng sát phạt thuật cấm kỵ ra tay với Cơ Bác Dịch. Khuôn mặt gầy gò của Tiết Ấp Nhân đứng sau Tố Lan ba bước, thoáng đắc ý nói, tuy có tổn thất Vương Mãnh, tên lỗ mãng đó, nhưng cuối cùng cũng câu thông được với Tống tiền bối. Do ngài ấy ra tay sát hại Cơ Bác Dịch, chắc là không thành vấn đề. Hắn tự nhủ, đây cũng là do vận mệnh của hắn tốt. Vừa hay tinh quang đầu tiên của Đông Phồn lại là tiền bối của Thanh Long Cung chúng ta. Nếu đến Tây Phồn, cả của Chu Tước Cung kia thật sự không dễ giao tiếp. Nhưng nếu hắn đến Tây Phồn, e là cũng không đến lượt Tiết Mỗ ra tay, Doãn sư huynh sẽ ra tay giết hắn trước. Theo lời của Tiết ấp nhân, có thể biết Dũng Kính Khảo quả nhiên đang ở Tây Phồn. Chỉ có điều, tại sao bọn họ lại ở Đông Phồn? Một giọng nói thanh u khác vang lên, một thanh niên tuấn tú ưu nhã xuất hiện, đứng bên cạnh Tiết ấp nhân, tay cầm quạt xếp, khí cơ trên người tĩnh lặng như nước tù, sâu không lường được. Lần này Doãn sư huynh vì để tránh mọi bất trắc, đã đích thân đi trước đến Tây Phồn, còn chúng ta 11 người cùng Tố Lan tiểu thư ở lại Đông Phồn, chính là để giết chết tiểu tử Bạch Hổ cung trước, tránh cho hắn tiến vào Thiên Kỳ Đình, phá hoại kế hoạch ngàn năm của Thanh Long nhất mạch chúng ta. Trong 12 Thanh Long, ngoài Dũng Kính Khảo vững vàng ngồi ghế đầu, còn có 3 đệ tử đỉnh phong đạo cơ lục chuyển khác, Tiết ấp nhân, người đã đánh chết Đặng Phi, Vương Mãnh, kẻ đã bị Cơ Bác Dịch đánh chết, và kẻ trông như công tử Phong Lưu này, Hoa Dật Tiên. Hoa Dật Tiên nói, chỉ tiếc cho Vương Mãnh. Nếu hắn không tự đại như vậy, đợi đến khi đạt thành cảnh giới hư đan rồi mới khiêu chiến tiểu tử Bạch Hổ cung, e là sẽ không bại thảm như thế. Dù không thắng được, cũng có thể thăm dò ra thực lực của tên tiểu tử đó. Tiết ấp nhân lại nhà nhạt phản bác, dù sao kết quả cũng như nhau, tên tiểu tử đó đã tự đại đến mức trực diện xông vào tinh quang, vừa hay để Tống Tiền Bối ra tay đánh chết, cũng đỡ cho chúng ta phiền phức. Nghe vậy, Hoa Dật Tiên cũng không nói thêm gì, chỉ cười nhạt một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía tinh quang. Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, quang hoa màu xanh mực xinh đẹp phóng lên trời, chiếu rọi lên khuôn mặt không dám tin của hắn và Tiết ấp nhân, cùng với đôi mắt lạnh như băng của Tố Lan, trong đó cũng thoáng chút kinh ngạc. Chỉ thấy Cơ Bác Dịch đứng tại chỗ, đối mặt với tà thần hắc ám do 108 ngôi sao huyễn hóa ra trên không trung. Hắn vung hai tay, 12 đạo kiếm quang màu xanh mực từ hư không quanh người hắn bắn ra. Trong mây đen kịch đầy trời, trong nháy mắt lấp lóe những tia lôi điện, sau đó hai luồng khí cơ tuyệt thế vô địch bắn ra. Một luồng khí tức nguy hiểm của cơn mưa bão sắp đến khiến tất cả những người xung quanh không khỏi nín thở chờ đợi. Cơ Bác Dịch cất tiếng, huyền âm đệ nhất kiếm, thiên địa duy ngã đạo. Trong thanh âm đó, Cơ Bác Dịch đã tung ra toàn bộ 12 đạo huyền âm kiếm ý của mình. Đối mặt với tà thần khổng lồ dường như có thể hủy diệt thế giới trên không trung, hắn hóa thành một luồng kiếm quang màu xanh mực phóng lên trời. Thân hình nhỏ bé so với tà thần khổng lồ, giống như một con đom đóm lao về phía vực thẳm hắc ám vô tận. Dưới ánh mắt biến sắc của tất cả mọi người, Cơ Bác Dịch đột nhiên vung kiếm chỉ chém nhanh. 12 đạo kiếm khí màu xanh mực kinh thiên động địa dưới sự thúc dục của chân nguyên hắn hóa thành 12 con kiếm long hung ác vật lộn với trời xanh, sinh sôi chém lên 4 cánh tay khổng lồ, cái đuôi rắn to lớn hơn và cả thân thể tựa như ngôi sao hắc ám của tà thần. Ầm ầm một tiếng nổ, giống như trời long đất lở, trong ánh mắt không thể tin của Tống, sát phạt thuật cấm kỵ mạnh nhất của hắn đã bị 12 con kiếm long màu xanh mực xé toạc, phân cắt thành từng mảnh nhỏ. Giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai Tống, ngươi chuẩn bị chết thêm một lần nữa chưa? Quang hoa màu xanh mực lóe lên, Cơ Bác Dịch đã đáp xuống trước mặt hắn, tay phải kiếm chỉ duỗi ra, 12 đạo huyền âm kiếm khí quanh thân đã chém lên thân thể hư ảo của hắn. Một luồng kiếm ý âm độc tà ác phản phất như đã ngưng tụ từ ngàn vạn kiếp luân hồi theo vết thương xông vào ý thức của hắn, khiến thân hình vốn đã hư ảo của hắn lúc sáng lúc tối. Tống kêu thảm thiết, lời nói chưa dứt đã bị chém chết trước tinh quang. A, kiếm ý thật độc ác. Tinh cung sao có thể có kiếm pháp hung lệ như vậy, ngươi là ma. Một ngày nào đó sẽ mang tinh cung đến chỗ hủy diệt. Cơ Bác Dịch nhà nhạt nói, ta sao có thể là ma, ma thật sự, chính là ngươi mới đúng. Đã chết lâu như vậy rồi, sao còn bị người ta đầu độc, muốn đi ra chết thêm một lần nữa. Phô thiên cái địa kiếm quang xé nát hoàn toàn mây đen trên không trung, sau đó hắn vung kiếm chỉ, một đạo kiếm mang khổng lồ chém lên cánh cửa tinh quang. Trong tiếng nổ ầm ầm, thông đạo đi đến cửa thứ hai đã bị kiếm của hắn bổ ra. Thân hình hắn nhẹ nhàng rơi xuống, đứng trước mặt Trương Thiên Dực và Chu Thanh Lư. Nếu có rảnh, thì theo kịp đi, ta không có thời gian lãng phí ở đây. Thiên Kỳ Đình, ta tuyệt đối phải đến trước Dũng Kính Khảo. Kẻ địch muốn ngăn cản chuyện gì, Cơ Bác Dịch lại càng không thể để chúng như ý, mũi chân điểm nhẹ, bóng áo trắng như tuyết đã hóa thành ảo ảnh, chui vào trong thông đạo. 12 đệ tử ký danh của Úc Hạo Giáng đưa mắt nhìn nhau. Điều khiến Trương Thiên Dực kinh ngạc là, hắn phát hiện trong mắt nhiều sư đệ sư muội đã ánh lên vẻ sùng bái cuồng nhiệt đối với bóng lưng của Cơ Bác Dịch. Ngay cả Chu Thanh Lưu, người gần đây thường không hợp với hắn, trên mặt cũng lộ ra vẻ kính nể. Bạch Đế Úc Hạo Giáng là chân vũ tu sĩ hiếm thấy của tinh cung, môn hạ của ông có không ít người đi theo con đường này, mà chân vũ tu sĩ kính nể nhất chính là những cường giả mà họ không thể chiến thắng. Vừa rồi Cơ Bác Dịch một kiếm giết người áo xanh, hai kiếm chém tinh tướng Tống, trong lúc thản nhiên đã thể hiện ra một khí độ vô song, siêu phàm nhập thánh. Khí độ này đã khuất phục hoàn toàn nhóm cao thủ tinh nhuệ nhất của Bạch Hổ cung. Chu Thanh Lưu nói, Trương sư đệ, Bạch Hổ cung chúng ta đã gần 1.500 năm không có ai ngồi lên bảo tọa Tử Vi Viên đó rồi nhỉ. Lời của Chu Thanh Lưu khiến Trương Thiên Dực không khỏi giật mình, ánh mắt đột nhiên mở lớn, lộ vẻ không dám tin. Hắn đáp, sư tôn quả nhiên không nhìn lầm người. Hai chúng ta, từ nay về sau sẽ toàn tâm toàn ý phò tá thiếu cung chủ. Trước đây Chu Thanh Lưu còn gọi Cơ Bác Dịch là sư đệ, mà bây giờ đã đổi thành thiếu cung chủ, có thể thấy hắn bây giờ đã tâm phục khẩu phục, không còn một tia không cam lòng nào nữa. Đợi cho 12 người Bạch Hổ Cung theo Cơ Bác Dịch vào sâu trong cửa thứ hai, trong tòa tháp, sắc mặt của Tiết Ấp Nhân và Hoa Dật Tiên đã âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Hoa Dật Tiên nói, thực lực của hắn, e rằng không kém Doãn sư huynh. Tiết Ấp Nhân phản bác, làm sao có thể? Hắn mới bái nhập Tinh Cung 10 năm, dù có là thiên tài thế nào cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Nhất định là Tống Tiền Bối quá yếu, mới bị hắn hai kiếm đánh chết. Lần đầu tiên, Tiết Ấp Nhân cảm thấy lời nói của mình thật yếu ớt đến mức ngay cả bản thân cũng không thể thuyết phục. Một kiếm kinh thiên động địa vừa rồi đã hoàn toàn đánh tan sự tự tin của họ. Đối thủ như vậy, há là bọn họ có thể chiến thắng. Đúng lúc này, người duy nhất còn giữ được lý trí cất giọng nói trong trẻo lạnh lùng, cũng là kế hoạch cuối cùng của 12 thanh long bọn họ, hai người các ngươi, chuẩn bị ngưng kết đại đạo kim đan đi. Tiết Ấp Nhân và Hoa Dật Tiên nghe xong lời nói lạnh lùng không chút cảm xúc của Tố Lan, liếc nhau, nở một nụ cười thê thảm. Cửa thứ hai. Sắc mặt Cơ Bác Dịch lãnh đạm, uy lực của Huyền Âm thập nhị kiếm được phát huy đến cực hạn, vô số kiếm quang màu xanh mực đã xé toạc tinh giả thiên hà mà gã Hắc Y nam tử trước mặt tự cho là vạn pháp bất xâm. Trương Thiên Dực và những người khác vừa chạy tới chỉ thấy tinh tướng của tinh quang thứ hai bị một đạo kiếm quang màu xanh mực từ đầu ngón tay Cơ Bác Dịch chém bay đầu, sau đó hắn lại phá mở thông đạo dẫn đến cửa thứ ba. Chu Thanh Lưu sắc mặt cuồng nhiệt, là người đầu tiên xông vào thông đạo, theo sau Cơ Bác Dịch đến quan tiếp theo, mau theo lên, chúng ta dù không thể giúp thiếu cung chủ chiến đấu, cũng phải chứng kiến ngài ấy quét ngang tứ phương trong thiên phủ diễn võ lần này, thành tựu uy danh mạnh nhất cho Bạch Hổ Cung chúng ta. Trương Thiên Dực cười khổ một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang, dẫn theo các sư đệ sư muội còn lại, cũng theo sát phía sau. Cửa thứ ba, cửa thứ tư theo sau không chỉ có họ, mà còn có vô số đệ tử tinh cung. Những đệ tử đạo cơ tầng dưới này vốn định nhân lúc các đệ tử tinh nhuệ như Cơ Bác Dịch qua cửa để theo sau nhặt chút xương cốt. Chỉ có điều, họ càng đi theo, lại càng kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Người của Bạch Hổ Cung kia vậy mà một hơi xông qua bốn cửa ải, quá mạnh rồi. Hình như mỗi một thủ quan tinh tướng đều không phải là đối thủ vài chiêu của hắn. Loại kiếm quang màu xanh mực đó thật sự quá lợi hại. Bạch Hổ Cung không phải chỉ có Thái Ất Thiên Đao và Bạch Kim Đế kiếm sao, từ khi nào lại có thêm một môn kiếm quyết có lực sát thương kinh người như vậy. Vô số đệ tử tinh cung đi theo bước chân phá quan của Cơ Bác Dịch, xông đến cửa thứ tư, bước vào cửa thứ năm. Tại cửa thứ tư, một sư huynh thường ngày vênh váo tự đắc vì tu vi đạt đến đạo cơ tam chuyển, giờ lại hơi nịnh nọc hỏi Nhan Uyên, Nhan huynh, xem ra huynh và vị sư huynh kia quan hệ rất tốt. Nhan Uyên trong lòng không khỏi cảm khái, đáp, Triệu sư huynh, Cơ sư huynh và ta cùng đến từ Xích Huyền Thần Châu, chúng ta là lứa đệ tử cùng gia nhập tinh cung. Triệu sư huynh vội nói, không dám nhận Nhan huynh gọi là sư huynh. Từ nay về sau hai chúng ta cứ xưng huynh gọi đệ đi. Lão Triệu ta sớm biết Nhan huynh không phải người tầm thường, không ngờ lại cùng một lứa với Cơ sư huynh. Sau này có chuyện gì, cứ tìm lão Triệu ta, nhất định không từ chối. Nhan Uyên trong lòng cười lạnh, ngoài mặt thì đáp, đâu có, không dám nhận Triệu huynh đề bạc như vậy. Hắn đang cùng gã Triệu Chí Vũ nịnh nọc này nói chuyện, thì một ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người hắn, khiến hắn lại một lần nữa cảm nhận được cái cảm giác bất lực sinh tử không do mình khi ở trong trà lâu lúc nãy. Một luồng huyết quang lóe lên, một thanh niên tuấn lãng thanh u tay cầm chiếc phiến đã đánh nát gã Triệu Chí Vũ vừa còn nói cười với mình thành từng mảnh. Hoa Dật Tiên nhẹ nhàng phủi đi vết máu trên quạt xếp, dùng một giọng điệu vô cùng tĩnh mịch hỏi, hàng ý ẩn chứa trong đó khiến Nhan Uyên không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, ngươi và tiểu tử Bạch Hổ Cung kia là bạn cũ. Ngay khi Nhan Uyên không biết nên trả lời thế nào, một giọng nói quen thuộc vang lên, không sai, hắn không chỉ là bạn cũ của Cơ Bác Dịch, mà còn là bạn cũ của Vương Mỗ ta. Một người phong độ nhẹ nhàng, ngọc quan buộc tóc, phong thái chiếu người. Gương mặt hoàng mỹ phản phất như được tiên nhân tạo ra, chính là người đứng đầu trong nhóm đến từ Bắc Đẩu Tinh Viện cùng họ năm đó, Vương Lâm Nghi. Hoa Dật Tiên cảm nhận được khí cơ mạnh mẽ như đại nhật từ đối phương, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy, Vương Lâm Nghi, ngươi muốn đấu với ta sao? Vương Lâm Nghi mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng tiến lên một bước, chắn trước người Nhan Uyên, thái độ đã rõ ràng, điều đó tùy thuộc vào ngươi. Tiết Ấp Nhân cất giọng âm trầm, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi có thể chống lại 12 thanh long chúng ta sao? 10 bóng người áo xanh xuất hiện trước tinh không chi môn của cửa thứ tư, nhưng không thấy Tố Lan thần bí nhất. Một giọng nói khác vang lên, Liễu Tùy Phong, đại đệ tử của Xích Đế trưởng lão, lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Vương Lâm Nghi, bị Cơ Bác Dịch giết một người, các ngươi còn có thể gom đủ 12 thanh long sao? Thấy hắn xuất hiện, trong mắt Tiết Ấp Nhân hiện lên vẻ ngưng trọng. Hắn nhẹ nhàng thăm dò, Liễu sư huynh đã đến, hẳn là Chu Tước cửu tử cũng đều đến cả rồi chứ? 7 luồng khí cơ nóng rực như núi lửa hiện ra, đối chọi với 12 thanh long. 7 nam nữ mặc tinh y màu son, Phong Tư Lỗi Lạc đứng sau lưng Vương Lâm Nghi và Liễu Tùy Phong, khiến Tiết Ấp Nhân không khỏi nảy sinh ý định rút lui. Xoạt một tiếng, Hoa Dật Tiên khép lại quạt xếp trong tay, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười, làm động tác cáo từ với Vương Lâm Nghi và Liễu Tùy Phong, rồi là người đầu tiên lui bước. Tiết Ấp Nhân trong lòng oán hận, hừ, nếu không phải Tố Lan tiểu thư đã đi trước đến cửa thứ năm để sát hại tên tiểu tử Bạch Hổ cung kia, chỉ bằng chính người các ngươi, làm sao có thể khiến 12 Thanh Long chúng ta lui bước. Nhưng cũng không dám hao tổn thực lực của Thanh Long cung trước khi giết được Cơ Bát Dịch, bèn phất tay, ra hiệu cho mọi người nhanh chóng thông qua tinh không chi môn, tiến vào cửa thứ năm. Liễu Tùy Phong nhìn các đệ tử Thanh Long cung lui bước, không khỏi nói, lòng lang dạ thú của Thanh Long cung đã rõ rành rành, lần này, tuyệt đối không thể để Dũng Kính Khảo tiến vào Thiên Kỳ Đình một lần nữa. Anh ta quay sang Vương Lâm Nghi, sư đệ, lần này Chu Tước cung chúng ta có thể áp đảo cả Thanh Long và Bạch Hổ hay không, đều trông vào ngươi đó. Đối với lời của Liễu Tùy Phong, Vương Lâm Nghi chỉ gật đầu nhàn nhạt, sau đó quay sang nói với Nhan Uyên một câu, đừng đi theo nữa. Đến cửa thứ năm, đừng nói là ta, ngay cả hắn cũng không thể bảo vệ được ngươi. Cửa ải này chính là ranh giới phân chia tinh anh và người thường. Vì tính mạng của chính mình, hãy thành thật ở lại đây đi. Nói xong, Vương Lâm Nghi đi theo Liễu Tùy Phong và tám vị sư huynh sư tỷ tiến vào thông đạo dẫn đến cửa thứ năm. Rắc một tiếng, Nhan Uyên bóp nát chiếc chén ngọc bích trong tay, nghiến chặt răng, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng, nhưng hồi lâu sau, lại chỉ là một tiếng thở dài chán nản. Khi Cơ Bát Dịch tiến vào cửa thứ năm, trước mắt vẫn là một mảnh phế tích. Xa xa, một tòa tinh không chi môn cao lớn vô cùng đang lấp lánh trong hư không. Vô số tinh quang ngưng tụ trước tinh không chi môn thành một dải thiên hà mênh mông, ngăn cản bất kỳ ai tiến tới. Cơ Bát Dịch khẽ nhíu mày, đây là trận pháp. Hắn thật không ngờ cửa ải này lại là thứ này. Nếu liên quan đến phương diện này, e rằng không thể chỉ dựa vào sức mạnh của một người mà giải quyết. Hoa Mai Dịch số vận chuyển, trong mắt Cơ Bát Dịch hiện ra vô vàng quẻ tượng. Hắn thầm nghĩ, trận pháp của tinh cung nhiều như sao trên trời, vô số kể, ngay cả tinh tôn cũng không chắc dám nói mình nắm giữ tất cả. Trận pháp này xem ra là dùng ngân hà trên trời làm nền tảng, hội tụ nguyên khí thập phương để tạo thành khốn trận. Một khi sơ suất rơi vào trong đó, e là phải tốn không ít thời gian mới có thể thoát ra. Trận đạo cấm chế là một phương thức đối địch mà các luyện khí sĩ vô cùng ưa thích. Người có giới hạn, nhưng trời đất thì không. Dựa trên nguyên lý này, các luyện khí sĩ đã sáng tạo ra trận đạo và cấm chế lấy trời đất làm cơ thể. Dưới sự kết hợp của đủ loại vật phẩm tràn đầy linh tính, họ có thể khuếch đại sức mạnh của trời đất lên hàng chục, hàng trăm lần, phát huy ra sức mạnh cường đại vượt xa giới hạn của bản thân. Trong thế giới thiên đế, Ninh Thanh Hề với tu vi đạo cơ thất chuyển đã dùng thánh nhân đạo âm khiến Phương Thanh Hoa đạo cơ bát chuyển cũng phải biến sắc, đủ để thấy uy lực của trận đạo cấm chế. Trăm năm trước, Tư Không Khuynh Thành khi tu vi chưa đại thành đã dùng trận đạo cấm chế vô thượng của Phương Thống Sơn, lấy yếu thắng mạnh vĩnh viễn phong ấn vị thánh tử đệ nhất của Thất Thiên Ma môn lúc bấy giờ, kẻ đã khai triển toàn bộ bát đại thần tàng. Bất kỳ cao thủ nào, khi đối mặt với trận đạo cấm chế không rõ hư thực, đều phải hết sức cẩn thận, để tránh lỡ một cái là bị tính kế, một thân tu vi mất hết. Cơ Bát Dịch chau mày, cửa ải này, chẳng lẽ không có tinh tướng sao? Bốn quan trước đều có tinh tướng xuất hiện gây rối, chỉ cần đánh bại họ là có thể vào quan tiếp theo. Còn lần này, lại chỉ có một trận pháp chắn ngang trước tinh không chi môn. Đây là muốn họ phá trận rồi mới vào quan sao? Đúng lúc hắn đang suy tư, Trương Thiên Dực và 12 người cuối cùng cũng đến được cửa thứ năm, hơi thở hổn hển. Càng đến gần Thiên Kỳ Đình, nguyên khí tinh lực của thế giới thiên phủ càng trở nên nặng nề, trong đó thậm chí còn có một luồng tinh từ nguyên lực, làm trọng lực ngày càng tăng. Đến cửa thứ năm, đã đủ để những đệ tử đạo cơ lục chuyển như Trương Thiên Dực cảm thấy có chút không quen. Cơ Bát Dịch khi vận chuyển chân nguyên trong cơ thể cũng cần phải phân ra 1% để chống lại sự thay đổi trọng lực do tinh từ nguyên lực gây ra. Trương Thiên Dực hỏi, cửa ải này là sao vậy? Anh ta giải thích, thế giới thiên phủ có 22 cửa ải, nhưng tinh cung không có nhiều đệ tử thiên tài chết qua như vậy. Cho nên ở những tinh quan không có tinh tướng trấn giữ, sẽ có trận pháp do các tổ sư tinh cung bố trí. Trận pháp mỗi lần đều thay đổi, nghe nói là do thần thông pháp lực của Tử Vi đế quân tác động, ngay cả cung chủ cũng không thể can thiệp. Nghe xong lời của Trương Thiên Dực, quẻ tượng trong mắt Cơ Bát Dịch đột nhiên dừng lại, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn cất giọng nhu hòa, nhưng ẩn chứa sát ý thấu xương khiến Trương Thiên Dực và những người khác không khỏi biến sắc, đã đến rồi, sao cô còn không ra đây? Ta đây nằm mộng cũng muốn giết cô trước tiên đấy. Trong đôi mắt hắn lạnh lùng đến mức gần như không có cảm xúc của con người, trên những phần da thịt lộ ra ngoài càng hiện lên từng đạo vết kiếm màu xanh mực, đang thành vô số đường vân phức tạp khó hiểu. Cả người Cơ Bát Dịch dường như đã bị huyền âm thập nhị kiếm điều khiển, bị ý niệm âm độc tà ác ngưng tụ từ ngàn vạn kiếp luân hồi của bộ kiếm pháp này chiếm cứ. Một tiếng kiếm minh bén nhọn đến chói tai vang lên, quanh thân Cơ Bát Dịch bừng lên kiếm quang màu xanh mực phô thiên cái địa. Luồng kiếm khí mạnh mẽ như lũ quét lấy hắn làm trung tâm, bắn ra bốn phía, nhưng lại rất linh hoạt mà tránh được Trương Thiên Dực và 12 người còn lại. Keng một tiếng giòn tan, chỉ thấy hư không phía trước trận đạo đột ngột xuất hiện một bức tường băng, chặn đứng hàng vạn luồng kiếm quang màu xanh mực. Một nữ tử che mặt bằng lụa trắng, đôi mắt lạnh như băng hiện ra giữa không trung. Ngay khi nàng xuất hiện, khí cơ băng hàn lạnh lẽo đã đóng băng cả mặt đất và hư không xung quanh. Từng sợi bông tuyết bay xuống, Trương Thiên Dực chỉ cần ánh mắt chạm vào bông tuyết cũng cảm thấy toàn thân cứng đờ, không thể cử động. Những luồng huyền âm kiếm khí đối diện trực diện thì bị những bông tuyết trong suốt đóng băng thành những thanh kiếm băng màu xanh mực, rơi xuống đất, phát ra âm thanh gãy vỡ giòn tan. Dưới tấm lụa trắng, đôi môi son khẽ mở, hương thơm tựa hoa mai lan tỏa, biến khung cảnh hoang tàn này thành chốn bồng lai tiên cảnh. Ấy thế nhưng, lời nàng thốt ra lại khiến bất kỳ ai cũng phải kinh hồn bạt vía, ta, đến để giết ngươi. Hết chương 436. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.